Cô gái áo tím trái lại một chút cũng không để ý Đông Phương Kỳ đối với các nàng ba người không nhìn, quát mắng phía sau thị nữ một câu, liền cười duyên chiều Đông Phương Kỳ thi lễ, nói tiếp, tiểu nữ tử Tử Yên, hôm nay vừa tới Viêm vực chủ thành liền nhìn thấy công tử, nhất thời nóng ruột muốn kết bạn, nếu như quấy rầy công tử, mong rằng công tử nhìn ở tiểu nữ tử một lòng muốn kết bạn công tử phần thượng hải hàm một hai. Một phen nói được ba phần mang lễ, bảy phần hàm thiếu, lại là tương Đông Phương Kỳ bên mình Hiên Viên Thiên Âm cấp triệt triệt để không nhìn. Bị không để ý tới Hiên Viên Thiên Âm mắt nhảy nhảy, đây là cái gì tiết ấu? Ở trước mặt nàng, muốn kệ nam nhân của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen hắc, Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía bên mình nam nhân, chỉ thấy Đông Phương Kỳ mặc dù là bị kia tử y mỹ nhân như vậy ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm, cũng là liên chân mày cũng không có nhúc nhích một chút, như trước thủy con ngươi loay hoay trên tay bộ đồ trà. Thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng phất quá khay thượng tử sa chén, tương vừa ngâm trà ngon đẩy tới Hiên Viên Thiên Âm trước mặt, ngước mắt nhìn nàng, cười nhạt, ôn nhu nói, nếm thử đi, này trà thế nhưng Viêm Ma vực độc hữu, mặc dù pha trà thủy kém một chút, bất quá lấy ta pha trà tay nghề, hẳn là cũng không tệ lắm. Đông Phương Kỳ một phen nói được đã khinh thả nhu, thế nhưng từ đầu tới đuôi liên khỏe mắt dư quang cũng không có không tiếc cấp kia chủ tớ ba người liếc mắt một cái. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng cười. Nhưng mà cô gái áo tím sắc mặt lại là khó coi xuống. Bất quá cũng bởi vì Đông Phương Kỳ một phen nói, kia cô gái áo tím cuối cùng là tương ánh mắt của nàng theo Đông Phương Kỳ trên người cầm khai, chuyển hướng bên cạnh hắn Hiên Viên Thiên Âm. Cũng chẳng qua là liếc mắt một cái, nữ tử ánh mắt liền lập tức ngưng lại, sau đó theo kinh diễm chuyển biến thành đấu kỵ cuối cùng lại hóa thành tức giận. Trước nàng một lòng một dạ toàn đặt ở này tuấn tú hào hoa phú quý nam tử trên người, trái lại không nhìn thẳng nữ nhân bên cạnh hắn, bây giờ như thế nhất trông. Lại là nhượng trong lòng nàng sinh ra một mạt ghen ghét. Loại này diễm sắc hòa xinh đẹp, mặc dù là nàng vị kia được xưng là ma tộc đệ nhất mỹ nhân tỷ tỷ ở này trước mặt nữ nhân đều phải chỗ thua kém ba phần, điều này làm cho nàng thế nào bất ghen ghét. Huống chi nàng liếc mắt một cái nhìn chúng nam nhân đối với mình liên ánh mắt cũng không tiết cấp một, mà đối với nữ nhân này lại là nhất phái dịu dàng chìm. Cô gái áo tím sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng thần sắc cứng ngắc cười, lại là nhảy vọt qua Đông Phương Kỳ, đối Hiên Viên Thiên Âm đạo: Xem ra Tử Yên thật đúng là quấy rầy hai vị, bất quá Tử Yên đối với hai vị thế nhưng vừa gặp đã thân, vị tỷ tỷ này nhưng thì nguyện ý cùng Tử Yên làm bằng hữu. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm uống trà động tác một trận, ngước mắt nhìn về phía nàng. Tử Yên nhưng là bị Hiên Viên Thiên Âm cái nhìn này cấp thấy ra mặt cứng đờ, tỷ tỷ đây là thế nào? Thế nhưng Tử Yên có không đúng chỗ nào hoặc là nói sai rồi cái gì? Không biết vị này Tử Yên cô nương năm nay xuân xanh bao nhiêu? Hiên Viên Thiên Âm tương chén trà trong tay nhất phóng. Thần sắc nghiêm túc nhìn nàng, nói ra tự Tử Yên ba người tiến vào hậu câu nói đầu tiên. Tử Yên hơi ngẩn ra, lại là có chút không rõ Hiên Viên Thiên Âm lời này là có ý gì, mặc dù ma tộc nữ tử hành sự đô thật là to gan không kỵ, bất quá cũng rốt cuộc là nữ tử, đều là không lớn yêu nói đến tuổi tác. Đông Phương Kỳ ánh mắt mỉm cười nhìn thần sắc nghiêm túc Hiên Viên Thiên Âm, đỏ sẫm trong tròng mắt thoáng qua một mặt chìm. Hán Thiên Âm a, thế nhưng cái miệng hoại cô nương đâu? Mà miệng hoại Hiên Viên cô nương nếu như cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đỉnh một vô tội mặt, lại nói nhượng bất luận cái gì nữ tử đâu không thích nghe lời, ta năm nay tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn 20 tuổi, Tử Yên cô nương này thành tỷ tỷ, ta lại là có chút gánh không nổi, nhìn Tử Yên cô nương bộ dáng hiển nhiên cũng là qua thiên tuổi đi. Nếu thật ấn niên kỷ đến tính, ngươi so với nhà ta chung một ít lao tổ niên kỷ cũng phải lớn hơn thượng vài lần không ngừng. Tử Yên cô nương tiểu mị khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên gian xuất hiện một chút nhẹ nhẹ vết rách. Hiên Viên Thiên Âm lại là lấy hơi, tiếp tục thần sắc nghiêm túc nói, cho nên Tử Yên cô nương cũng không muốn lại kêu tỷ tỷ của ta, tuổi của ta thực sự không lớn. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, phu quân của ta cũng chỉ hơn ta đại 2-3 tuổi mà thôi, tuổi của hắn cũng không lớn. Ngụ ý liền là ngài lão còn là không muốn lao hoàng dưa bá lục sơn, lại càng không muốn nghĩ lão cỏ uy nộn châu. Thái lão, nộn châu nhai bất động. Đương nhiên, này nộn châu niên kỷ chỉ có thể ấn Đông Phương Kỳ thân phận đến tính, ma thần tương ương gì gì đó. Trực tiếp xem nhẹ. Dứt lời, đừng nói là Tử Yên, ngay cả phía sau nàng hai người thị nữ đều là sắc mặt trở nên khó coi thả lúng túng khởi lai. Bất quá đế tôn đại nhân một tuấn tú đến cực điểm ngọc nhan thượng trái lại treo đầy tiêu ý, rõ ràng là đối với Hiên Viên Thiên Âm kia phu quân của ta ba chữ mà cảm thấy phi thường vui mừng. Tử Yên sắc mặt khó coi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đặc biệt là ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia thanh diễm hết mức tươi cười hậu, càng là cảm thấy chói mắt vô cùng. To gan, nhà ta tiểu thư hảo ý tương giao. Ngươi cư nhiên dám nói sỉ nhục tiểu thư nhà ta, ngươi có biết nhà ta tiểu thư là thân phận gì? Tên kia gọi nghe Tuyết thị nữ ở nhìn thấy tiểu thư nhà mình sắc mặt khó coi hậu, lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm quát mắng quá khứ, gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ là để mắt ngươi, ngươi cho là ngươi là ai, còn thật cho là bằng thân phận của ngươi có thể làm cho tiểu thư của chúng ta kêu một tiếng tỷ tỷ. Đông Phương Kỳ nghe nói mặt mày đột nhiên trầm xuống, đỏ sâm trong tròng mắt hàm một mạt nghiêm nghị như gươm bén bàn lập tức quét về phía Nghe Tuyết, toàn bộ gian phòng nhiệt độ cũng là đột nhiên đông lạnh mấy phần. Thân phận gì? Ta đảo là muốn nhìn nhìn nhà ngươi tiểu thư là thân phận gì, dám cả gan đối phu nhân của ta vô lễ. Lạnh lùng nghiêm nghị lời mang theo sừng sững sát khí cuốn chiếu ra, làm cho ba người trong nháy mắt biến sắc, kia gọi Nghe Tuyết thị nữ càng là sắc mặt trắng bệch đảo lùi lại mấy bước, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhếch nhác té ngã xuống đất. Giờ khắc này, trong phòng tất cả mọi người là phát giác này hắc y tuấn tú nam nhân trong lòng lạnh thấu xương sắc cơ. Từ Yên tiếu mặt trắng như tuyết, nhìn Đông Phương Kỳ trong nháy mắt lạnh lùng xuống mặt mày, nàng không hề hoài nghi nếu như Nghe Tuyết nói thêm câu nữa, nam nhân này liền hội động các nàng xuất thủ. Ngươi, bị người bên cạnh cấp đỡ lấy, Từ Yên liếc mắt nhìn nhếch nhác ngồi dưới đất Nghe Tuyết, ổn ổn tâm thần, nhìn Đông Phương Kỳ gấp giọng đạo, vị công tử này còn xin bớt giận, Nghe Tuyết bị tiểu nữ nuông chiều hỏng rồi, nhất thời nói chuyện liền không có đúng mực, còn thỉnh công tử nhìn ở tiểu nữ trên mặt bỏ qua cho nàng một lần. Nhưng mà khác nàng thất vọng chính là, kia một đôi lạnh lùng đỏ sâm trong tròng mắt sừng sững sát ý lại là không giảm chút nào. Mặt mũi của ngươi. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt híp lại, ánh mắt không thèm nhìn nàng một cái, đạm thanh đạo, mặt mũi của ngươi ngay cả ta phu nhân nhất quảng ti đô thua kém. Thừa dịp ta còn có chút kiên trì, lập tức mang theo ngươi nhân cổn, bằng không liền chớ có trách ta đối với các ngươi không khách khí, mặc dù ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, thế nhưng lại không có không giết nữ nhân quý củ. Đông Phương Kỳ những lời này có thể nói là cực kỳ không khách khí, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng nhịn không được nhìn hắn một cái, biết hắn lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe thấy theo trong miệng hắn nói ra lời nói này đến. Năm đó Đông Phương Kỳ nói là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song đô không quá đáng, như thế một như mây bưng cao dương bản nhân, chẳng sợ hắn nếu không hỉ một người, cũng chưa từng đã nói lời như thế, bây giờ xem ra hắn ký ức khôi phục hậu, tính tình của hắn còn là ít ít nhiều nhiều thay đổi không ít. Ngươi, Từ Yên một tiếu trên mặt thần sắc liên biến, mặc dù là sợ hãi Đông Phương Kỳ vừa kia sừng sững sắc ý, bây giờ cũng là triệt để giận lỗi nặng sợ. Đông nhiên thân thủ đẩy ra phía sau đỡ người của nàng, che giấu kiêu ngạo ngang ngược tính khí cũng là bại lộ ra, ngươi thật to gan, ta có hảo ý từng giao, các ngươi lại là bất cảm kích, còn dám với ta bất kính, ngươi có biết ta là ai không? Nguyên bản chứa đầy tình ý lửa nóng ánh mắt lập tức hóa thành cừu hận, Từ Yên một tiếu mang trên mặt một mạt ngoan ý nhìn Đông Phương Kỳ hai người, ngoan thanh đạo, các ngươi đã như vậy không biết tán thưởng, như thế cũng đừng trách ta, ta ma thần điện muốn bắt nhân, các ngươi còn dám phản kháng không thành. Đã nàng không chiếm được, kia liền đoạt lấy đến, cướp bất quá đến người khác cũng mơ tưởng được, phá hủy liền là. Nghe phong, lập tức tương tam trưởng lão mời đi theo, liền nói phát hiện khinh nhờn ma thần đế tôn phản tục giả. Nhượng tam trưởng lão lập tức dẫn người đến tương hai người bọn họ áp tại ma đô, mang về ma thần điện địa lao. Nghe phong lúc trước bị như thế dùng sức đẩy mới vừa ổn định thân thể, liền đến Tử Yên lời nói này, cả người hơi sững sờ. Khinh nhờn ma thần đế tôn phản tộc giả này tội danh cũng không thấp, hơn nữa lấy các nàng ra tiểu tỷ thân phận bản ứng không có quyền như vậy tự ý làm cho định tội. Thế nhưng vừa nghĩ tới tiểu thư gia tộc ở ma đô thế lực hòa cùng ma thần điện quan hệ, Nghe Phong ở sửng sốt sau liền lập tức từ trong tay háo lấy ra một cùng loại đưa tin hạt châu, sau đó dụng lực sờ, toàn bộ lập tức ở mở tung lúc lập tức phát ra một đạo hắc mang tự bên trong gian phòng xông ra ngoài. Nhìn này bôi đen mang như nhanh như tia chớp lược ra khỏi phòng gian, Đông Phương Kỳ nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền không có làm bất kỳ ngăn trở nào. Nhưng mà kia tuấn tú mặt mày lại là lại lần nữa đông lạnh mấy phần. Ma thần điện. Đông Phương Kỳ thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Tử Yên. Sau lại là ở nhìn thấy hắn này phúc lãnh đạm bộ dáng hậu, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, chính là ma thần điện, ta Tử gia đời đời trưởng quản ma thần điện trưởng lao tịch, ma thần điện thánh nữ càng là tỷ tỷ của ta, bây giờ ta đảo muốn nhìn ở thần ma điện tên tuổi hạ, ngươi còn dám đối với giết ta. Không ngờ nàng lần này đắc ý bộ dáng còn chưa có duy trì bao lâu, liền thấy kia tuấn tú hào hoa phú quý nam nhân liền chân mày cũng không có nhúc nhích một chút liền giơ tay lên chém ra một đạo kình phong đánh qua đây. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta đảo còn thật muốn nhìn một chút giết ngươi hậu, ma thần điện có thể làm khó dễ được ta. Ầm. Đông Phương Kỳ này phất tay đánh ra một đạo kình phong, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng mà Tử Yên ở nhận thấy được này kình phong trung ẩn chứa lực đạo hòa sát khí lúc lập tức thần sắc hoảng hốt. Nam nhân này là thật muốn ra tay giết nàng, hắn một chút cũng không đếm xỉa kỵ ma thần điện, hắn điên rồi phải không? Cảm nhận được kia làm nhân tâm kinh trận gió đánh tới, Tử Yên mặc dù trong lòng nghĩ muốn chạy trốn khai, đều là lại phát hiện bất quản mình tại sao động, của nàng hai chân nhưng lại như là cùng ở tại chỗ mọc dễ bản, không thể động đậy. Dừng tay. Một đạo cấp tiếng quát truyền đến, sẽ ở đó hung mãnh trận gió sắp đánh vào Tử Yên trên người lúc, chỉ thấy bên người nàng không gian đột nhiên chấn động, sau đó một đạo giàn mua bóng người trong nháy mắt trống rông xuất hiện. Thình thịch. Nhất thanh muộn hưởng ở bên trong phòng vang lên, đồng thời kia bảo vệ Tử Yên Nhân cũng đang lùi lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Người đến là nhất danh thanh ý lão giả, hắn ở bảo vệ Tử Yên đồng thời liền trở tay chặn Đông Phương Kỳ kia một đạo hung manh trận gió, mặc dù chặn là chặn, nhưng mà người khác lại là nhếch nhác lùi lại mấy bước không nói, trong cơ thể càng là một trận khí huyết cuồn cuộn. Còn không kịp đi suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi, trong người hình ổn định hậu, liền là quay người ánh mắt trầm giận nhìn về phía trước bàn ngồi được vững vàng đương đương hai người, lớn tiếng chất vấn, các ngươi là người nào? Dám với ta ma thần điện nhân xuất thủ, nghĩ muốn khiêu chiến ta ma thần điện quyền ủy không thành. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta liền nói hôm qua ta vẫn đau đầu, làm cho ta viết phân nửa liền viết không nổi nữa, hôm nay tỉnh ngủ liền phát hiện ta quả nhiên lại phát sốt. Trạng thái có chút không tốt, cho nên chỉ có thể viết như thế điểm, ta ngủ tiếp một chút buổi trưa, nhìn nhìn buổi tối tinh thần thế nào, đến thời gian lại nhìn có thể hay không viết canh 2, đem hôm qua cấp bổ thượng đi. Chương 25, canh 1. Nhìn thấy này danh thanh ý lão giả lớn tiếng chất vấn, Hiên Viên Thiên Âm mẫn cảm nhận thấy được bên mình Đông Phương Kỳ cảm xúc đã bắt đầu cực kỳ không kiên nhẫn. Thân thủ vỗ nhẹ nhẹ chụp Đông Phương Kỳ để đặt ở chân thượng tay phải, sau đó lại tựa trấn an bàn nhéo nhéo. Nàng thế nhưng rất lo lắng nam nhân này sẽ trực tiếp xuất thủ tương trong phòng 4 người này cấp trực tiếp bắn cho ra. Trực tiếp tương nhân bắn cho ra lời, vậy không tốt chơi a. Ma thần điện. Hiên Viên Thiên Âm giả bộ kinh ngạc nhìn 4 người liếc mắt một cái, nghi ngờ nói, ma thần điện nhân không phải là không có thể tùy ý ra ma đồ không? Vì sao lại xuất hiện ở Viêm vực chủ thành? Nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia vẻ mặt kinh nghi thần sắc, thanh y lão già nguyên bản trầm giận thần sắc lập tức cứng đờ. Nhân viên của ma thần điện đích xác bất có thể tùy ý ra ma đồ. Càng không thể đơn giản ly khai ma thần điện, bởi vì bọn họ đều là chuyên môn theo hầu ma thần đế tôn nhân, ở ma tộc trùng trừ tam đại ma chủ bệ hạ ngoại, bọn họ liền là ma thần ở ma tộc người phát ngôn. Thế nhưng đây cũng chỉ là bên ngoài thượng quy củ mà thôi, bây giờ ma thần điện lý nhân cái nào không phải nghĩ đi đâu liền đi đó, chỉ bất quá bên ngoài nhân cũng không biết, hoặc là biết cũng bất quá là trong lòng đã rõ nhưng không nói ra mà thôi. Bây giờ bị Hiên Viên Thiên Âm như thế chính nhi bắt kinh vừa hỏi, thanh y lão già lập tức có loại bị nghẹn ở cảm giác, chỉ có thể cứng ngắc trả lời đạo, ta ma thần điện nhiệm vụ cơ mật ngươi một người ngoài lại thế nào biết được. Ngụ ý liền là bọn hắn thế nhưng có việc trong người mới ra ma đô, cũng không phải là một mình trái với ma thần điện quý củ. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là nga một tiếng, sau đó lại nhìn thanh y lão già cười hỏi, thì ra là thế, kia không biết vị này Tử Yên cô nương là ma thần điện người nào. Hiên Viên Thiên Âm hỏi được nói xác thực có chút đường đột hòa không hiểu. Thanh ý lão già mi tâm cao, nguyên vốn không muốn trả lời cái gì, nhưng mà ở nhận thấy được bên người nàng cái kia nam nhân áo đen vô cùng lực gáp bách ánh mắt hậu, lập tức trong lòng căng thẳng. Tự vừa kia một kích sau, hắn cũng thập phần rõ ràng nam nhân kia thực lực tuyệt đối không phải là mình chờ người có thể chống lại, vừa hắn kia lần ngoài mạnh trong yếu bộ dáng cũng bất quá là muốn ở khí thế thượng ngăn chặn hai người cứu Tử Yên mà thôi. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm này đột nhiên tới vấn đề, mặc dù là không muốn trả lời, hắn cũng chỉ có thể mở miệng nói. Không biết cô nương hỏi Tử Yên là vì sao ý. Thế nhưng Tử Yên nàng có cái gì đắc tội hai vị chỗ? Giọng nói dừng một chút, lão giả ánh mắt có chút kiêng dè nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, giọng nói vừa chuyển, lại nói, đã mặc dù là Tử Yên đã đắc tội hai vị địa phương, vị công tử này là xuất thủ hay không cũng quá nặng một chút. Ha ha nghe nói, nào biết Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên cười, ánh mắt hơi châm chọc nhìn về phía lão giả, đạo, xuất thủ quá nặng. Lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức châm xuống. Liên đối ngựa khi đều là đông lạnh không ít, ta không trực tiếp phiến tử nàng cũng đã xem như là khách khí. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên biến sắc mặt làm cho thanh ý lão già hơi kinh hãi, mà bị hắn hộ ở sau người Tử Yên lại là cừu hận cắn nát một ngụm răng. Thanh ý lão già mi tâm càng là không duyệt nhân lại, nhưng mà hắn còn không nói gì, Hiên Viên Thiên Âm lại là vỗ lên bàn một cái, đột nhiên đứng lên. Hảo một ma thần điện, ỷ vào ma thần đại nhân uy danh quả thật là coi trời bằng vung. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trầm giận. Nàng nguyên bản liền trường cực kỳ diễm lệ tướng mạo một khi thực sự nổi giận, trái lại bằng tăng thêm một phần không thể xâm phạm uy nghi. Như vậy nàng, trái lại làm cho này thanh ý lão già trong lòng lập tức nhất ngại. Hiên Viên Thiên Âm cũng không quản này thanh ý lão già trên mặt kinh nghi chi sắc, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn lướt qua phía sau hắn Tử Yên, lạnh lùng nói, bản thành chủ cũng muốn hỏi một chút các ngươi, ta đường đường một viêm ma vực thành chủ, khi nào thành khinh nhờn ma thần đại nhân phản tục giả. Liên bởi vì vị này Tử Yên cô nương phu quân của ta không có kết quả, liền muốn cường cướp không thành liền cho chúng ta an như thế một tội danh. Hôm nay các ngươi ma thần điện nếu như không cho bản thành chủ một bàn giao, vậy các ngươi cũng đừng còn muốn chạy ra phòng này một bước. Hiên Viên Thiên Âm lời có thể nói là một chút cũng không khách khí, bất quá kia thanh ý lão già lại bị nàng lời nói này cấp nói được yêu thích sắc lúc xanh một trận hắc. Mặc dù lời này nói được cực kỳ không khách khí, cũng thực không có cho bọn hắn lưu một điểm mặt, thế nhưng cũng không ngại ngại hắn tương sự tình từ đầu đến cuối nghe cái rõ ràng. Lại là Tử Yên muốn cường cấp người ra phu quân, cường cấp không thành liền muốn dùng ma thần điện tên tuổi tương hai vị bắt mang đi. Thanh y lão già một cái mặt già này triệt để khó coi xuống, nhớ hắn đường đường một ma thần điện trưởng lão khi nào bị người mạnh như thế thế chất vấn quá, bất quá vừa nghĩ tới sai lầm toàn ra ở người một nhà bên này, lập tức bị Hiên Viên Thiên Âm cấp chất vấn được một câu nói đều nói bất ra. Cáo giận quay đầu hung hăng trừng Tử Yên liếc mắt một cái, cướp nam nhân cư nhiên cướp được một thành chủ trên đầu, này Tử Yên cũng thực sự là quá mức gan lớn điểm. Mặc dù một thành chủ bọn họ thần ma điện có thể không để vào mắt, thế nhưng bây giờ này Viêm vực chủ thành trung tụ tập đến từ Viêm ma vực hơn 200 thành trì thành chủ, chuyện này một khi náo đại, bọn họ ma thần điện danh dự nhưng thật là cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà Tử Yên cũng là thế nào cũng không nghĩ đến nữ nhân kia cư nhiên sẽ là Viêm ma vực nhất thành chi chủ, bị thanh y lão già này cáo giận liếc mắt một cái cấp chừng có chút luôn cũng thần, tam trưởng lão, nàng nói bậy. Ta không. Ngươi là muốn nói ngươi không có. Không đợi nàng nói cho hết lời, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, đã không có vậy ngươi vì sao lại xuất hiện ở của chúng ta bên trong gian phòng. Ánh mắt nhìn về phía tam trưởng lão, chân mày hơi nhất trọn, hơn nữa, cho dù không thừa nhận ngươi liền cho là ta lấy bất ra ngươi phu quân của ta, hãm hại hai vợ chồng ta chứng cứ. Vị này tam trưởng lão, ta người này đi có một thói quen, mặc kệ đi đâu tùy thân đô mang theo một viên lưu ảnh thạch, viên này lưu ảnh thạch còn là lúc trước Viêm Miểu Ma quân tống ta. Ngươi có muốn hay không nhìn nhìn lúc đó trong căn phòng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ân. Nói, Hiên Viên Thiên Âm chính là muốn động thủ chiều trong lòng lấy ra lưu ảnh thạch đến. Tam trưởng lão khuôn mặt cứng đờ, không cần, lão phu tự nhiên tin thành chủ lời. Hắn đương nhiên không muốn Hiên Viên Thiên Âm lại đem lưu ảnh thạch cấp lấy ra đến, Tử Yên rốt cuộc là cái dạng gì nhân, hắn chẳng lẽ không rõ ràng. Húng chi Hiên Viên Thiên Âm còn tương Viêm Miểu Ma quân lôi tiến vào, nếu thật làm cho nàng tương lưu ảnh thạch đem ra, chỉ sợ nàng còn có thể tương Viêm Miểu Ma quân cấp cùng nhau kêu đến. Bây giờ Viêm vực chủ thành bài vị giải thi đấu sắp tới, nghe nói Xích Diễm Ma chủ bệ hạ cũng đã đến Viêm vực chủ thành, nếu để cho Xích Diễm Ma chủ bệ hạ biết được chuyện này, chỉ sợ bọn họ Ma Thần Điện liền thực sự muốn đảo xui xẻo. Đều là Tử Yên càng quái, còn thỉnh thành chủ bất muốn cùng nàng tính toán, lão phu nhất định tương nàng mang về nghiêm thêm trong giữ. Đường đường Ma Thần Điện trưởng lão đối một thành nhỏ chủ phục thấp làm thiếp, chỉ sợ đây cũng là tự Ma Thần Điện thành lập tới nay lần đầu. Bất quá ai gọi nhân ra nắm bọn họ sai lầm, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Mà Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng sẽ không lại đi tương kia cái gì lưu ảnh thạch cấp lấy ra, đừng nói nàng không có, coi như là có, nàng cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ tương lưu ảnh thạch mở ra, lời nói kia cũng bất quá là nàng dùng để hù nhân mà thôi. Người bình thường nếu như gặp phải tam trưởng lão lần này tỏ ra yếu kém sau, chỉ sợ cũng biết hội kiến hảo liền thu, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm nàng cũng không phải là người bình thường. Cho nên nàng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi chuyển biến tốt liền thu. Chỉ thấy nàng lại lần nữa chậm rãi tòa hạ, đồng nhiên cười cười, thờ ơ nhìn bốn người đạo, vị này Tử Yên cô nương đích thực là được hảo hảo trông giữ một hai, bằng không lại tùy ý nàng tùy ý ở trên đường cái nhảy lên, không chừng lại nhìn chúng nhà ai nam nhân, sau đó không quan tâm nương ma thần điện tên tuổi đi cường cướp nhà lành nam nhân giọng nói một trận, ánh mắt định ở sắc mặt lúc đỏ lúc xanh tam trên người trưởng lão, tiếp tục nói, tam trưởng lão, này ma thần điện uy danh. Ma thần đại nhân uy danh, nhưng liền thực sự hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngài nói này tội danh, là các ngươi trưởng lão tịch các vị trưởng lão đi gánh, còn là Tử gia đi gánh. Tam trưởng lão sắc mặt xanh đen mang theo Tử Yên ba người đi, nhìn thấy kia vội vã nhịp bước, nghĩ đến vị này tam trưởng lão cùng Tử Yên cô nương chỉ sợ ở trong lòng đã hung hăng ký chính mình một khoản. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lâu dài nhìn bốn người bọn họ vội vội vàng vàng ly khai bóng lưng. Càng là xấu tâm ở nhân gia sắp triệt để ly khai lúc lại không đến nơi đến trốn thêm một câu đi thong thả, nhớ thường đến ngoạn. Vội vội vàng vàng ly khai bốn người dường như sau lưng có ác quỷ ở truy bình thường, ly khai được nhanh hơn. Đông Phương Kỳ ánh mắt mỉm cười liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn xấu xa tươi cười, hắn cũng đã nói, hắn Thiên Âm à. Thế nhưng cái miệng độc tâm hoại cô nương, quả nhiên. Bắt nạt nhân liền như thế nhượng ngươi đắc ý. Đông Phương Kỳ buồn cười nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm thành thực gật gật đầu. Đạo, đấy là đương nhiên. Lập tức giọng nói vừa chuyển, sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn hắn, đạo, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được này ma thần điện hẳn là thay máu không? Kia gọi Tử Yên nữ nhân hẳn không phải là ma thần điện nhân đi. Chẳng qua là gia tộc các nàng qua nhiều thế hệ trưởng quản trưởng lão tịch tựa như này tùy ý làm bậy, cũng không biết các ngươi ma tộc chúng có bao nhiêu nhân đã bị quá hãm hại đâu. Đích sắc nên thay đổi. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, không chỉ là ma thần điện, toàn bộ ma tộc đô nên hảo hảo chỉnh đốn một hai. Thân thủ chụp tới, Hiên Viên Thiên Âm ở không hề phòng bị dưới bị Đông Phương Kỳ cấp một phen ôm lấy đặt ở chân của mình thượng, sau đó tương nàng hoàn toàn quyển tiến trong ngực của mình. Ngươi lại làm chi? Hiên Viên Thiên Âm tiểu đỏ mặt hồng, xấu hổ ngẩng đầu chừng hắn liếc mắt một cái. Đông Phương Kỳ thấp cười, nghiêng đầu hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn thanh đạo, đãi lần này thành chủ bài vị đại bị qua đi, ngươi liền tùy ta hồi ma đô đi. Đi ma đô. Nàng nguyên bản tới tham gia lần này đại bị cũng là vì đi ma đô, bất quá. Trong mắt quay tròn chuyển chuyển, Hiên Viên Thiên Âm nghiêm mặt nói, đi ma đô làm gì? Ta nếu như thắng lần này thi đấu, nhưng chính là Viêm Ma vực phó ma quân đâu, lẽ ra là đại ở Viêm vực chủ thành mới là. Mặc dù là đi ma đô, cũng là đi tham gia tam đại ma chủ đích nghị sự mà thôi. Nô. Thế nhưng ta còn sai một đế hậu, làm sao bây giờ? Đông Phương Kỳ buồn cười nhìn nàng một cái, thần sắc vô tội đạo, Thiên Âm chẳng lẽ không nghĩ một vốn một lời đế phụ trách? Muốn biết bản đế thế nhưng bị ngươi ăn kiền mạt tịnh à, ngươi nếu như bất bằng không, kia bản đế thuần khiết. Đông Phương Kỳ. Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Thiên Âm liền xù lông. Một đôi hẹp dài con ngươi chung nhảy lên ra ngọn lửa, Hiên Viên Thiên Âm cọ sát ma hậu giang cấm, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm hắn. Cái gì gọi là nàng đem hắn ăn kiền mạt tịnh, hai người bọn họ rốt cuộc là ai ăn ai đó? Nam nhân này lại còn không biết xấu hổ lẫn lộn đầu đuôi. Không biết làm sao đế tôn đại nhân ra mặt sớm đã tu luyện đao kiếm không vào, vẫn như cũ thần sắc vô tội nhìn trong lòng nhân, vô tội đạo, Thiên Âm ngươi lẽ nào không muốn thừa nhận? Hiên Viên Thiên Âm nhấc nghẹn, thừa nhận? Nàng muốn thế nào thừa nhận? Này được tiện nghi còn khoe mã nam nhân. Dường như cũng biết không có thể tương nhân cấp nhà cấp, Đông Phương Kỳ chuyển biến tốt liền thu cười cười, sau đó rời đi chỗ khác để tài nói, lần này hồi ma đô ta cũng nên nhượng tất cả mọi người biết ta đã thức tỉnh, ma đô bây giờ thế lực có chút phức tạp. Ngươi tùy hồi ma đô, ta mới có thể an tâm xử lý sự tình. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc ngẩn ra, lập tức lại nghĩ đến Đông Phương Kỳ thực lực hôm nay còn ở vào bán phong ấn trạng thái chung, liền thần sắc mềm nhũn, nhưng lại không muốn nam nhân này quá mức đắc ý, tùy nhữ mày nhìn hắn nói, ta tùy ngươi hồi ma đô ngươi cũng không phải sợ ta tương ngươi ma đô rảo được lòng trời lở đất. Muốn biết ta đối với ma tộc, thế nhưng trời sinh không thích. Toàn bộ ma tộc đô cho ngươi ngoạn thế nào? Đông Phương Kỳ nghe nói cười. Sau đó hôn hôn Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi, ôn nhu nói, ngươi không thích bọn họ không quan hệ, ngươi chỉ cần thích ta là được. Đợi hắn tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười. Giơ tay lên câu ở cổ của hắn, sau đó tương chính mình vùi vào trong ngực của hắn, cười nói, được rồi, kia đẳng thi đấu sau khi kết thúc, ta liền tùy ngươi đi ma đô. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta hiện tại đi bệnh viện, canh hai ở buổi tối ha, muội giấy cắt chớ hoảng sợ. Chương 26, giải thi đấu bắt đầu. Canh 2. Thành chủ bài vị giải thi đấu ở 2 ngày hậu đúng hạn tới, toàn bộ Viêm vực chủ thành trung có thể nói là chưa từng có náo nhiệt, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là không có đâu thứ như lần này loại này nóng ruột muốn giải thi đấu bắt đầu, bởi vì 2 ngày qua, nàng quả thực có thể nói là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong, kỳ nguyên nhân chủ yếu chỉ nhìn một cách đơn thuần đế tôn đại nhân kia trương dạng rỡ khuôn mặt tuấn tú liền cũng có thể rõ ràng một hai. Đế tôn đại nhân đối với chỉ gian kia chút chuyện nhi xác thực quá nóng trùng một chút. May mắn Hiên Viên Thiên Âm ngấy hảo, lại thực lực không tệ, cho nên ngủ buổi sáng hậu liền lại sinh long hoạt hổ khởi lai. Bất quá cứ việc Hiên Viên Thiên Âm ngấy khá hơn nữa, cũng kinh bất khởi đế tôn đại nhân như vậy nhiệt tình chi thế, là vì ở thi đấu đầu một đêm, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đế tôn đại nhân lại bồi ngủ hảo ý, sinh sôi tương nhân cấp đá ra cửa ngoại, mà nàng mới miễn với thi đấu ngày đầu tiên liền bị trễ bi kịch. Ngày hôm sau, gần đến giờ Hiên Viên Thiên Âm đi ra cửa phòng lúc, đế tôn đại nhân còn có chút tiếc nuối thả bất xá liếc mắt nhìn kia trương hôm qua buổi tối không có ngủ thành đại. Nơi so tài bị an bài ở Viêm vực chủ thành một thi đấu giữa sân, hắc nham thạch xây dựng mà thành thi đấu tràng phong cách cổ xưa mà có nguyên thủy vị. Thật lớn giữa sân phân biệt dựng khởi 10 đài cao, mỗi đài cao bốn phía đều bị bày ra cường đại phòng ngự trận, một khi phòng ngự trận mở ra, chỉ sợ là 10 đại ma quân cảnh thực lực kẻ mạnh liên kết đô phá. Thi đấu tràng nơi cửa chính công bố thi đấu quy tắc hòa mỗi dự thi thành chủ bị phân phối danh sách. Lần này thi đấu quy tắc rất đơn giản, võ đài hòa thủ võ đài mà thôi. Hơn 200 thành chủ chung chỉ tuyển ra 10 lôi chủ, vậy cũng là một đấu vòng loại, cuối cùng có này 10 tên lôi chủ lại phân tổ đỏ sức, mà Viêm Ma vực phó ma quân bắt đầu từ đây là 10 lôi chủ chúng tuyển ra. Hiên Viên Thiên Âm chỉ liếc mắt một cái liền ở nhất tảng lớn danh sách chung nhìn thấy tên của mình, Thác Thương thành chủ Nguyên Thiên Âm, nàng bị phân ở tại đệ ngũ võ đài thượng. Do dự thi nhập chàng thay đổi dãy số bài, Hiên Viên Thiên Âm liền một mình tiến vào thi đấu tràng, ở nàng đi vào hậu, Đông Phương Kỳ mới mang theo Vô Nhai quay người hướng phía cách đó không xa một chiếc xe ngựa xa hoa đi đến. Chủ thượng, còn chưa đến gần, trong xe ngựa Xích Diễm cùng Viêm Miểu hai người liền dẫn đầu xuống xe ngựa, bất quá ngại với Đông Phương Kỳ cũng không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên hai người cũng bất quá là khẽ gọi một câu, cũng không có hành lễ. Viêm Miểu Ma Quân dương mắt liếc mắt nhìn cách đó không xa thi đấu chàng nhập khẩu, đạo, đế hậu nàng tiến vào. Ở Đông Phương Kỳ phía trước, Viêm Miểu cũng không dám lại tùy tiện gọi Hiên Viên Thiên Âm tên, thấy Đông Phương Kỳ sau khi gật đầu, liền cười nói, cách giải thi đấu bắt đầu còn có một chút, chẳng qua là đấu vòng loại kỳ thực cũng không có gì mới đầu, nghĩ ngài nhất định là muốn thời khắc nhìn điểm đế hậu của nàng, cho nên thần hạ liền tùy ma chủ bệ hạ đến đây tiếp ngài cùng nhau đi vào. Bên cạnh Xích Diễm cũng không phải tựa Viêm Miểu loại này câu nệ, dù sao cũng là theo viễn cổ hồng hoang lúc liền vẫn theo ở Đông Phương Kỳ bên mình. Xích Diễm hướng phía Đông Phương Kỳ hì hì cười, thấu gần mấy phần đạo, đế tôn, ta nghe nói hai ngày tiền ở trong thành trong trà lâu dường như có nữ nhân trông thượng ngài, còn muốn phải đem ngài cấp đánh cướp trở lại, có phải thế không? Đông Phương Kỳ ánh mắt nhàn nhạt liếc Xích Diễm liếc mắt một cái, nghe bất ra mừng giận đạm thanh đạo, tin tức của ngươi trái lại mau. Dứt lời, hai tròng mắt hơi nhất mị, đột nhiên nói, Xích Diễm, nhiều năm như vậy, nhưng là muốn nghiệm phục ma huyên hạ vạn kiếp ma khí. Xích Diễm ma chủ nghe nói lập tức thân thể run lên, thần sắc kinh hoàng nhìn Đông Phương Kỳ, đạo, cũng đừng. Thuộc hạ chẳng qua là cùng đế tôn ngài chỉ đùa một chút mà thôi, ta một chút cũng không muốn nghiệm phục ma huyên, càng là một chút đô không tưởng niệm kia vạn kiếp ma khí. Giơ tay lên sờ sờ trên trán trong nháy mắt nổi lên mồ hôi lạnh, Xích Diễm ở trong lòng run rẩy nói thầm, người nào không biết kia phục ma huyên hạ vạn kiếp ma khí thế nhưng cái lợi hại gì đó. Chỉ là nhiễm thượng tí xíu tựa như cùng bị muôn vạn thần binh lệ khí trước thân bản thống khổ. Toàn bộ ma tộc chung cũng chỉ có đế tôn cùng Long Tà tôn chủ có thể tùy ý tiến vào phục ma huyên đế. Năm đó hắn bị đế tôn ném xuống phục ma huyên đột phá tự thân, chẳng qua là một hồi nhi thời gian, lại lần n. A bị đế tôn cấp lao đi lên lúc liền là đi nửa cái mạng. Vừa nghĩ tới kia làm người ta sợ vạn kiếp ma khí, Xích Diễm ma chủ đích một khuôn mặt tuấn tú lập tức giống như xương đánh cả bàn, mệt mỏi nói. Đế tôn nếu như nghĩ lại đem ta ném xuống phục ma huyên, còn không bằng trực tiếp giết ta tới thông khoái. Viêm Miểu ma quân đang nghe đến phục ma huyên cùng vạn kiếp ma khí mấy chữ này hậu cũng là cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, một lần trong lòng mặc nghiệm, ngàn vạn không nên đi treo chọc đế tôn, ngàn vạn không nên đi treo chọc đế tôn. Vô Nhai cười trên nỗi đau của người khác liếc mắt một cái thần sắc mệt mỏi Xích Diễm ma chủ, đáng đời. Gọi ngươi đâu hồ bất khai đề đâu hồ, hai ngày tiền nếu không phải là có đế hậu ngăn trở đế tôn. Chỉ sợ kia ma thần điện mấy người cũng không mạng sống ly khai kia trà lâu. Hơn nữa hôm qua buổi tối bị đế hậu đuổi ra khỏi phòng môn, đế tôn đại nhân tâm tình sẽ không thẩm quá mỹ diệu, ngươi còn đi đụng họng súng, quả thực là chính mình tìm đường chết. Tâm tình không phải quá mỹ diệu đế tôn đại nhân lại lần nữa thần sắc nhàn nhạt liếc mắt một cái Xích Diễm ma chủ, mới vi khẽ cau mày đạo, đi thôi, thi đấu hẳn là cũng mau sắp bắt đầu. Nhìn thấy nhịp bước hơi có chút cấp đế tôn đại nhân, chỉ có Vô Nhai trong lòng mới biết đế tôn đại nhân đây là tưởng niệm đế hậu. Bất quá mới tách ra như thế một hồi nhi mà thôi, liền là sốt ruột suy nghĩ muốn đi tìm người. Mà bên kia Hiên Viên Thiên Âm ở tiến vào thi đấu chàng hậu, đầu tiên liền là bị thi đấu chàng bên trong náo nhiệt bầu không khí cấp lộng được hơi ngẩn ra, đặc biệt là ở nhìn thấy bốn phía trên khán đài ngồi đầy đoàn người hậu, càng là khỏe miệng rút chịu. Ai nói Viêm Miểu ma quân nhất sẽ không vơ vét của cải. Nay toàn trường ngồi đầy đến xem thi đấu đoàn người. Mỗi người mua vé tiến tràng ma thạch cộng lại liền đủ toàn bộ Viêm vực chủ thành đã nhiều năm tổng thu nhập đi. Cầm trong tay dãy số bài, Hiên Viên Thiên Âm tiến vào tràng nội, vòng qua phía trước mấy võ đài đi tới đệ ngũ hào bên cạnh lôi đài, lúc này số 5 võ đài xung quanh trái lại đứng đầy không ít người, nghĩ đến hẳn là bị phân phối đến số 5 võ đài tới thành chủ các. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm đến lại là đặc biệt làm người khác chú ý, bởi vì nơi này thành chủ các cơ hồ đều là thuần một sắc nam nhân. Các đại thành trong ao có rất ít nữ nhân có thể có tư cách hòa năng lực đi trở thành một thành chi chủ đích, cho nên Hiên Viên Thiên Âm thân phận trái lại tượng lá xanh đàn trung duy nhất một đóa hồng hoa, đặc biệt bắt mắt. Hắc! Cư nhiên không nghĩ đến còn có nữ nhân làm nhất thành chi chủ đích, cũng không biết là cái nào thành. Trong đám người có người đột nhiên suy cười ra tiếng, hiển nhiên là đối với một nữ nhân làm thành chủ đặc biệt không thèm. Viêm ma vực chung có hơn 200 thành trì, trong đó cũng không thiếu một ít thành nhỏ trì. Địa phương nhỏ không có gì thực lực cường hãn kẻ mạnh, bị một nữ nhân làm thành chủ cũng không có gì ngạc nhiên. Liên ở phía trước một người giọng nói rơi xuống hậu, lập tức liền có nhân theo phụ hòa nói. Bất quá khoan hay nói, này tiểu nương các nhìn cũng không phải lỗi, cũng không biết nàng này chức thành chủ là dựa vào thực lực của chính mình, còn là dựa vào cái gì khác thực lực cấp đổi lấy đâu, hì hì hì hì. Ha ha ha. Khoan hay nói, sợ rằng rất có khả năng này à, đều nói mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. lấy vị này mỹ nhân tư sắc, đích sắc có thể cho nam nhân tương tất cả cấp đông tây cấp phụng đến trước mặt nàng đi. Dâm hế tiếng cười to tự trong đám người truyền ra, có người ánh mắt lửa nóng tương Hiên Viên Thiên Âm từ đầu đến chân quan sát một phen, cười nói, nếu như bản thành chủ có thể được này mỹ nhân, chỉ sợ ta cũng cam tâm tình nguyện tương chức thành chủ phụng đến trước mặt nàng. Nghe bốn phía truyền đến thô xấu ngôn ngữ, Hiên Viên Thiên Âm một lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là nổi lên một chút tiêu ý, chỉ bất quá kia nửa hí trong tròng mắt lại là nửa điểm tiêu ý cũng không có. Con mắt chăm chú nhìn cách đó không xa võ đài, đáy mắt thoáng qua một mạt sơ xác tiêu điều lạnh ý. Coi thường nữ nhân là không. Hôm nay ta để các ngươi nhìn một cái, này đệ ngũ lôi trên đài có bao nhiêu người có thể sống xuống. Đông. Tiếng trống trận tự thi đấu giữa sân đột nhiên vang lên, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía thi đấu chẳng ngay phía trên đài cao. Ở nhìn thấy kia chậm rãi leo lên đài cao mấy đạo nhân ảnh lúc, không ít người đều là hơi kinh hô lên tiếng. Người nọ là ai? Ánh mắt mọi người đều là kinh nghi nhìn về phía đi ở phía trước nhất hắc y cẩm bào nam tử, mặc dù bọn họ không biết thân phận của hắn, nhưng mà đi ở nam nhân này phía sau hai đạo màu đỏ bóng dáng lại là bọn hắn tất cả mọi người biết được. Xích Diễm Ma chủ bệ hạ cùng Viêm Miểu Ma quân. Mọi người ánh mắt lóe ra đảo qua ba người, cuối cùng định ở phía trước nhất hắc y cẩm bào nam tử trên người, ngay cả Xích Diễm Ma chủ bệ hạ cùng Viêm Miểu Ma quân đều phải rớt lại phía sau hắn một bước, mặc dù là không biết được nam nhân này thân phận, nhưng cũng biết thân phận của hắn khẳng định không đồng nhất bản. Mà thính phòng thượng cũng có ánh mắt hai người lại là lộ ra vẻ kinh hãi. Từ Yên thần sắc kinh ngạc nhìn kia trên đài cao hắc y nam tử, đảo chịu một ngụm khí lạnh, Tam trưởng lão. Hắn sao có thể xuất hiện ở chỗ đó? Ma thần điện Tam trưởng lão đồng dạng thần sắc kinh nghi bất định, hắn xác thực không nghĩ đến hai ngày tiền ở trong trà lâu gặp phải cái kia thực lực cường hãn nam tử cư nhiên có thể cùng Xích Diễm Ma chủ bệ hạ đi cùng một chỗ, thả theo ba người vị trí đến xem. Nam tử áo đen kia thân phận tất nhiên không thấp. Nhìn thấy kia sắc mặt rửng rưng tuấn tú nam nhân, Tam trưởng lão đột nhiên có một loại hoảng hốt sợ hãi. Thử Yên, lần này sau ngươi lập tức theo lão phu về Ma Đô. Tam trưởng lão thần sắc trầm trầm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía bên mình Thử Yên, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất kỳ vọng lần này ngươi gặp phải sự tình sẽ không cho ma thần điện gặp phải cái gì mầm thai vạ, bằng không mặc dù là toàn bộ tử gia hòa tỷ tỷ đô thì không cách nào bảo trụ ngươi. Thử Yên sắc mặt vi bạch há miệng, nhưng mà bởi vì trong lòng kinh hoàng lại là liên một chữ cũng không có thể nói ra đến, chỉ có thể gật gật đầu. Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ cư nhiên xuất hiện ở trên đài cao, chân mày hơi nhíu nhíu. Hắn trái lại hội tìm địa phương, cái kia trên đài cao vị trí vừa lúc có thể tương toàn trường động tĩnh đô thấy vô cùng minh bạch. Mà ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ lúc, sau dường như cũng cảm ứng được ánh mắt của nàng bàn, cư nhiên thẳng tắp xuyên qua đám người, trước tiên liền khóa ở nàng. Hai người ánh mắt một đối thượng, Đế Tôn đại nhân nguyên bản lãnh đạm thần sắc trong nháy mắt mềm nhũn mấy phần, liên đối quanh thân kia lạnh lùng khí tức đều là thu lại không ít. Đông Phương Kỳ trên người biến hóa lập tức khiến cho phía sau hắn Xích Diễm chờ người chú ý, theo ánh mắt của hắn hướng phía dưới nhìn lại, đương nhìn thấy trong đám người kia một thân áo đỏ liễm diệm Hiên Viên Thiên Âm hậu, lập tức hiểu cười. Cảm tình là Đế Tôn đại nhân nhìn thấy chính mình vợ, thảo nào liên khí tức đô trở nên nhu hòa không ít. Bốn người vừa bước thượng đài cao, Bỏ Vô Nhai còn thẳng tắp đứng ở Đông Phương Kỳ phía sau ngoại. Ba người đều là chậm rãi ngồi xuống. Viêm Miểu Ma quân ánh mắt nhàn nhạt đảo qua giữa sân, thần sắc trang nghiêm nói, lần này thi đấu quy tắc nghị đến các ngươi cũng đã là thập phần rõ ràng, cho nên bản quân cũng không tái thuyết cái khác dư thừa nói. Lần này theo hơn 200 vị thành chủ chúng tuyển ra 10 tên lôi chủ, trở thành công đánh bại ngươi chỗ võ đài thượng mọi người tịnh thành công bảo vệ võ đài hậu, các ngươi mới có tư cách tham gia phía sau phó ma quân tranh đoạt tái, mà thành vì phó ma quân người nọ, liền có tư cách cùng bản quân cộng đồng chấp trưởng Viêm Ma vực. Theo Viêm Miểu Ma quân trong miệng sở nói cộng đồng chấp trưởng Viêm Ma vực vừa nói sau, toàn bộ thi đấu giữa sân tới tham gia giải thi đấu thành chủ các ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng khởi lai. Mặc dù chỉ là cái phó ma quân, đã là như vậy lại cũng có thể làm cho bọn họ không so đo hết thảy. Nhìn thấy giữa sân trở nên rồn rập lên tiếng hít thở, Viêm Miểu hai tròng mắt mị mị, trầm giọng nói, bản quân tuyên bố, lần này thành chủ bài vị giải thi đấu chính thức bắt đầu, thượng võ đài. Xôn xao. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Kèm theo thính phòng thượng mọi người tiếng hoan hô, giữa sân trái lại lập tức lược ra không ít bóng đen, nháy mắt gian liền lược thượng võ đài. Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm ngực lặng lặng đứng ở đoàn người sau, mặc dù lúc này thi đấu đã bắt đầu, thế nhưng nàng lại cũng không vội thượng võ đài, loại này võ đài cùng thủ võ đài phương thức giống như cùng xa luân chiến, trừ phi đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin, bằng không ai lên trước đi ai chịu thiệt. Trên đài cao, Xích Diễm nhìn thần sắc nhàn nhã Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên cũng nhìn ra vị này đế hậu cũng không tính lên trước võ đài. Giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, thân thể hướng phía Đông Phương Kỳ thấu, khẽ nói, đế tôn đại nhân, ta coi đế hậu chỗ đệ ngũ võ đài dường như có không ít thực lực đối thủ mạnh mẽ, ngài thực sự không lo lắng đế hậu ở sau thi đấu chung bị thương sao? Xích Diễm một phen nói được vẹn chuyện, bởi vì tượng bọn họ loại này rất tinh tường nhà hiên viên nhân đều biết, khu ma long tộc truyền nhân thế nhưng cực kỳ không am hiểu cận chiến, các nàng một tộc thuật pháp đích xác cực kỳ cường hãn thả khó lường, nhưng mà các nàng tự thân thể chất nhưng cũng là cực kỳ yếu đuối. Hơn nữa hiện tại lại là ở ma tộc chung, bây giờ ma tộc tộc nhân có thể nhận ra khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp nhân mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng không ít. Đế hậu nàng nếu là ở lát nữa thi đấu trung tướng thuật pháp dùng ra, chỉ sợ thân phận của nàng cũng không sai biệt lắm cho hấp thụ ánh sáng. Đông Phương Kỳ ánh mắt dịu dàng nhìn kia một mặt màu đỏ xinh đẹp bóng dáng, mỏng manh môi hơi nhất câu, đạm thanh đạo, Xích Diễm, ngươi lo lắng quá sớm, thiên âm của ta nhưng cùng qua nhiều thế hệ khu ma long tộc truyền nhân không đồng nhất dạng. Ngươi nếu thật muốn lo lắng, còn không bằng lo lắng một chút cùng nàng ở một võ đài thượng những thư ấy nhân, muốn biết tính tình của nàng cũng không phải là rất tốt, đặc biệt là đối với nàng không thế nào thích ma tộc, một khi động khởi tay đến, nàng chỉ sợ là sẽ không dơ cao đánh khẽ. Nghe nói, Xích Diễm cùng Viêm Miểu hai người đồng thời khỏe miệng rút chịu. Ánh mắt kỳ dị nhìn về phía thần sắc dịu dàng đế tôn đại nhân, hai người cơ hồ đồng thời ở trong lòng thầm đủ, ngài cũng không thể được không muốn nói được như thế tự hào lại kiêu ngạo. Chớ quên những thứ ấy ma tộc tộc nhân nhưng đều là ngài con dân, đế hậu nàng không thích ma tộc lời như thế, thực sự có thể nói được vui vẻ như vậy thêm khoái chắc không? Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Nói hảo canh hai, ta tương thiếu của các ngươi trường tiết đô bổ đủ ha. Không nên nói nữa cái gì ta không có canh tân A, ta còn thiếu nhất trương lời ước. Em ạ, đầu váng mắt hoa, ta cuối cùng có thể đi toái rác. Chương 27, kinh sợ, thị uy, khiêu khích. Hơn 200 người dự thi bị phân 10 võ đài, kỳ thực cũng mỗi võ đài nhân cũng bất quá 20 mấy nhân mà thôi. Ở Viêm Miểu Ma Quân tuyên bố thi đấu bắt đầu sau, võ đài thượng chiến đấu liền đã phát hỏa. Cái khác võ đài thượng tình hình, Hiên Viên Thiên Âm lại là không đi chú ý, chỉ là hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt lâu dài nhìn đệ ngũ trên lôi đài. Lúc này leo lên võ đài hai người hiển nhiên đều là Viêm Ma vực chung hai tốt thành trì thành chủ, mà y theo thực lực đến tính cũng bất quá là ở thượng tiên cảnh hậu kỳ. Hai người thân pháp nhanh như tia chớp, ở trên khán đài những thứ ấy người xem trong mắt có lẽ là hai đạo mơ hồ tàn ảnh ở trên đài lóe ra, mà ở Hiên Viên Thiên Âm trong mắt lại giống như bị chậm lại động tác chậm bàn, từng chiêu từng thức đều là thấy rất rõ ràng, thả vẫn có thể tương một ít chiêu thức thượng hòa thân pháp thượng kẽ hở cũng nhìn thấy rõ ràng. Thần cấp cùng tiên giai mặc dù chỉ là một chữ chi sai, bất quá lại giống như cách một đạo thật lớn lệch trời bàn, đều nói ở thượng tiên đại viên mãn cảnh trải qua cửu cửu lôi kiếp, độ được quá lại vừa thành thần. Độ bất quá từ đấy ở lôi kiếp dưới hôi hôi mai một. Hiên Viên Thiên Âm vì Đông Phương Kỳ quan hệ, nhảy vọt qua cửu cửu lôi kiếp trực tiếp vượt qua tới thần quân cảnh, mặc dù thiếu cửu cửu lôi kiếp rèn luyện, bất quá ma thần tương ương trong cơ thể tối tinh thuần bản nguyên lực có thể sánh bằng cửu cửu lôi kiếp rèn luyện càng quý báu, cho nên Hiên Viên Thiên Âm này thần quân cảnh thực lực, lại là muốn so với cùng giai thần quân cảnh kẻ mạnh cũng là muốn cường hãn không ít. Huống chi Hiên Viên Thiên Âm sở tu luyện Thiên Cương Phục Ma kinh nguyên, nhân càng là có thể vượt giai khiêu chiến. Thình thịch. Chỉ nghe võ đài thượng một tiếng vang thật lớn, đệ nhất cuộc chiến đấu liền đã phân ra thắng bại. Hiên Viên Thiên Âm chân mày hơi nhất trọn, nhìn kia toàn thân khí thế như hồng cao đứng ở trên lôi đài nhân, sau đó ánh mắt chuyển hướng đảo ở một bên khí tức héo đốn người còn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lại là không có thay đổi gì. Sớm đã ngờ tới kết cục, tự nhiên sẽ không cảm thấy quá mức giật mình. Võ đài bốn phía phòng ngự trận từ từ mở ra, giữa sân có 4-5 nhân lập tức lược thượng võ đài. Tương ngã xuống đất bất khởi người nọ cấp nâng xuống, theo những người này cực kỳ thạo động tác đến xem, nghĩ đến là Viêm Miểu tốn không ít thời gian đi an bài nhân. Đợi tương bại hạ trận người nọ khiêng xuống về phía sau, chỉ thấy lôi đám người dưới đài chung lại là một đạo bóng đen lược đi lên, ở bóng người vừa lược thượng võ đài hậu, võ đài bốn phía phòng ngự trận phát ra ông một tiếng vù vù thanh, lại lần nữa tương toàn bộ võ đài cấp bao phủ đi vào. Bên ngoài bốn phía khán đài lý, người xem đều là phát ra một trận khen hay thành. Này đó tiếng hoan hô giống như cùng chất xúc tác bản, làm cho võ đài thượng đang đánh nhau chết sống nhân cũng là vì chi tinh thần rung lên, đánh nhau động tác cũng là càng ngoan. Ma tộc hiếu chiến quả nhiên không phải nói vô ích, càng là bạo lực càng là đấm máu, việc có thể kích phát bọn họ trong khung cái loại đó khát máu thiên tính. Nay cùng thần tộc cái loại đó sống an nhàn sung sướng tính khí quả thực là cách biệt một trời. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn mỗi võ đài thượng đánh nhau chết sống bóng dáng, mặc dù nàng không có đi hướng chúng thần đỉnh, nhưng cũng có thể khẳng định. Nếu như thần ma nhị tộc thực sự lại như thời đại hồng hoang như vậy đến cái thần ma đại chiến lời, bây giờ thần tộc tuyệt đối là chống lại không được ma tộc. Thần tộc an nhàn quá lâu, liên tính khí lý tâm huyết đô cấp phai mở không ít. Thế nhưng ma tộc bất đồng, bởi vì cư trú hoàn cảnh ác liệt, cho nên bọn họ trong khung hung tính không chỉ không giảm phân nửa phân, trái lại càng là nặng không ít. Lại lần nữa khẽ thở dài một hơi, mặc dù nàng bây giờ xác thực không thích thần tộc, bất quá cũng không thể bất ở trong lòng ám đạo may mắn ma tộc ma thần là Đông Phương Kỳ, bằng không y theo ma tộc bây giờ phát triển đến xem, một khi ma tộc phong ấn trạng thái giải trừ, không ai có thể ngăn chặn bọn họ, sau này thế đạo còn thật khó mà nói. Võ đài thượng chiến thắng giả đã thay đổi vài khuôn mặt, nguyên bản vẫn nhàn nhã khoanh tay đứng ở phía sau Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy kia một lần nữa lược thượng võ đài nhân hậu, lại là mâu quang nhất lệ. Đều nói nữ nhân nhất mang thủ, tượng Hiên Viên Thiên Âm như vậy trừng mắt tất báo tính khí càng sâu. Trước kia ở trong đám người một bên lại dâm hề ánh mắt nhìn chính mình tịnh nói một ít thô tục lời nhân, đừng tưởng rằng Hiên Viên Thiên Âm không có để ý liền không đem những thứ ấy nhân mặt cấp ký ở trong lòng, nàng thế nhưng tương người nói chuyện đô cấp hung hăng ở trong lòng ký một khoản. Bây giờ này vừa lược thượng võ đài nhân, chính không khéo chính là kia thứ nhất dẫn đầu người nói chuyện. Mê người môi đỏ mọng hơi câu khởi một mặt lạnh giá biên độ, Hiên Viên Thiên Âm cả người khí tức đều là bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Ngươi nhưng là phải đánh thắng trận này à, bằng không ta cũng không phải biết nên như thế nào đi tìm ngươi đâu. Hiên Viên Thiên Âm biến hóa không có khiến cho bên mình người khác chú ý, nhưng lại không thể gạt được trên đài cao vẫn nhìn của nàng Đông Phương Kỳ. Đế Tôn đại nhân coi được chân mày vi trọn, đỏ sẫm hai tròng mắt không giấu vết liếc mắt một cái số 5 võ đài thượng vừa đi lên người đánh lôi đài, lạnh lùng đáy mắt chung có hàn quang chợt lóe lên. Nữ nhân của hắn rõ ràng nhất, nếu như không có người nhạ nàng, Thiên Âm là tuyệt đối sẽ không lộ ra như vậy sát khí lạnh thấu xương ánh mắt. Đông Phương Kỳ trên người đột nhiên lạnh một cái chớp mắt khí tức làm cho bên cạnh hắn Xích Diễm Ma chủ hơi sững sờ, quay đầu mở mịt nhìn nhà mình Đế Tôn, có chút không hiểu. Đế Tôn hắn thế nào đột nhiên bắt đầu phóng lãnh khí? Ai chiêu hắn nhà hắn? Mà thả ra lãnh khí Đế Tôn đại nhân cũng bất quá là một cái chớp mắt, sau đó cả người lười biếng ỉ ở ghế tựa lý, tay trái chống má dù bận vẫn ung dung nhìn Đệ Ngũ Hào võ đài thượng, khóe môi đủ khởi một mặt ý vị không rõ tiêu ý. Đế Tôn đại nhân biến hóa này làm cho Xích Diễm Ma chủ càng là rất nghi hoặc, là vì cũng theo Đế Tôn đại nhân ánh mắt, nhìn về phía Đệ Ngũ Hào võ đài. Mà lúc này số 5 võ đài thượng vừa phân ra thắng bại, còn này vừa phân ra thắng bại kết quả lại làm cho được Hiên Viên Thiên Âm cũng cười. Võ đài bốn phía phòng ngự trận từ từ mở ra, nghiêm chỉnh huấn luyện kỳ danh người hầu tương bị thương ngã xuống đất nhân cấp nhanh nhẹn nâng xuống. Bá. Chỉ thấy bọn họ chân trước vừa đem nhân nâng xuống, chân sau liền là một đạo màu đỏ tàn ảnh nhanh chóng lược thượng võ đài. Đằng kia mặt bóng dáng ở võ đài thượng đứng lại sau, trên khán đài không ít nhìn Đệ Ngũ võ đài thượng người xem đều là ồ lên tiếng. Thi đấu tiến hành cho tới bây giờ, còn là lần đầu tiên có nữ nhân thượng đài. Này phát hiện làm cho toàn trường bốn phía người xem đều là đưa mắt nhìn về phía Đệ Ngũ võ đài thượng, mà khen hay thanh lại là vang thành một mảnh. Này đó người xem lại là không có những thứ ấy dự thi thành chủ cách như vậy coi thường nữ nhân đương thành chủ. Đối với bọn hắn đến nói, một nữ nhân có thể ngồi lên nhất thành chi chủ đích vị trí, trừ cảm thấy kinh ngạc càng là cảm thấy khâm phục. Dù sao ngay cả bọn họ này đó nam nhân đều vô pháp làm được sự tình, một nữ nhân lại là làm được, vô luận kia thành trì đại tiểu, đều là đáng giá kính phục một việc. Ma tộc đích thực là hiếu chiến, bất quá ma tộc tộc nhân cũng đồng dạng sùng kính thực lực vi tôn, có thể trở thành một thành chi chủ, như thế liền là cường giả, đã là cường giả, như thế liền tự nhiên đáng giá bọn họ tôn kính. Trên đài cao Xích Diễm Ma chủ ở nhìn thấy này lược thượng võ đài thượng nhân hậu liền vui vẻ, hắn liền nói thế nào Đế Tôn đại nhân đột nhiên đưa mắt nhìn về phía trên lôi đài, cảm tình là đế hậu chuẩn bị xuất thủ. Viêm Miểu Ma quân một đôi phượng con ngươi cũng là ánh mắt lấp lánh nhìn về phía số 5 võ đài, Hiên Viên Thiên Âm thế nhưng hắn tự mình mời tới tham gia thành chủ bài vị giải thi đấu, so sánh với chi muốn cùng những người khác cộng đồng chấp trưởng Viêm Ma vực, hắn tự nhiên hy vọng nhất người nọ là Hiên Viên Thiên Âm, dù sao phó ma quân vị trí này hắn cũng không hy vọng tùy tùy tiện tiện giao cho cái gì khác không biết nội tình nhân. Số 5 võ đài thượng, vừa đánh thắng một hồi thành công bảo vệ võ đài nam nhân tại nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sau khi lên đài, kia hung ác trên khuôn mặt xả ra một mặt không thèm tươi cười, còn tưởng rằng thượng đến nhất nhân vật như thế nào, lại là ngươi như thế một tiểu nừng ra, mặc dù ngươi này gương mặt dài được như hoa như ngọc, thế nhưng bản thành chủ cũng không phải một thương hoa tiếc ngọc chủ nhân. Ánh mắt trên dưới tương Hiên Viên Thiên Âm đảo qua, cười to nói, thừa dịp bản thành chủ còn có chút kiên trì, khuyên ngươi còn là mau chóng xuống, bằng không này võ đài thượng phòng ngự trận một khi đóng, ngươi lại muốn xuống cũng chỉ có thể bị nâng đi xuống. Mà quay về đáp hắn lại là Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt thủy con ngươi hòa thân thủ chậm rãi tương bên hông quấn quýt lấy huyết sắc roi giải cấp rút ra. Kia nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, lập tức rêu cợt một tiếng, đạo, quả nhiên là cái chưa thấy quan tài không rơi lệ nữ nhân, ngươi đã chính mình không đi xuống, như thế sẽ trở bị nâng đi xuống đi. Dứt lời. võ đài bốn phía phòng ngự trận cũng là đột nhiên phát ra một trận vù vù thanh, sau đó chậm rãi đóng. Nay cũng tỏ vẻ cuộc tỷ thí này chính thức bắt đầu. Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay roi dài lẳng lặng đứng ở trên đài, kia nguyên bản buông xuống ánh mắt lại là khinh nâng nhìn về phía đối diện vẻ mặt âm u lạnh lẽo thần sắc nam nhân, đột nhiên nói, trước nghe lời ngươi nói, tựa hồ đối với nữ nhân làm nhất thành chi chủ cực kỳ không thèm. Nghe nói, kia nam nhân hơi ngẩn ra, sau đó liền kịp phản ứng Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói ý tứ. Ánh mắt hung hăng trầm xuống, nhìn Hiên Viên Thiên Âm không thèm cười nói, thế nào? Ngươi là đối với chúng ta trước nói rất hay có ý kiến. Hiên Viên Thiên Âm không đáp, ánh mắt ở sau người lôi đám người dưới đài trung nhẹ nhàng đảo qua, đột nhiên cười cười, ngươi có lẽ hẳn là vui mừng ngươi chỉ là không thèm nữ nhân làm thành chủ, mà không phải nói ra những thứ ấy nhượng ta thập phần ghét lời nhân giọng nói một trận, sau đó ánh mắt chằm chằm nhìn đối phương, giống như nghiêm túc dò hỏi, ngươi nói, ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu. Đối diện nam nhân con ngươi chăm chú co rụt lại, kia hung thần khuôn mặt cũng triệt để âm trầm xuống, trách mắng, nữ nhân, ngươi có hơi cũng quá kiêu ngạo điểm, không muốn tương nói được lời còn chưa dứt. Hiên Viên Thiên Âm trên người đột nhiên dâng lên một cỗ làm cho người ta sợ hãi uy áp, làm cho hắn trong miệng câu kia quá vẹn toàn hai chữ cấp sinh sôi nuốt trở lại. Bởi vì võ đài bốn phía có phòng ngự trận nguyên nhân, võ đài vị nhân cũng không thể nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể này phóng lên cao uy áp, bất quá trên lôi đài nhân lại là cảm thụ được cực kỳ rõ ràng. Liên là bởi vì cảm thụ cực kỳ rõ ràng, cho nên nguyên bản một âm u khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên kinh ngạc thả vặn vẹo khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm không nhìn hắn kinh ngạc vặn vẹo thần sắc, tay phải chung nắm Thiên Ly Hỏa Thần Tiên lại là cực nhanh hướng phía Nhất Tiên rút quá khứ. Ông. Tàng lớn ánh lửa phóng lên cao, tương toàn bộ thi đấu tràng đô cấp nhuộm đấm thành một mảnh rực rỡ chi sắc. Này đột nhiên phát cáo quang cũng làm cho được cái khác mấy võ đài thượng tỷ thí nhân hơi một trận, đồng thời đưa mắt hướng phía đệ ngũ võ đài nhìn qua đây, đương nhìn thấy toàn bộ đệ ngũ võ đài đều bị tảng lớn biển lửa cấp tràn ngập mãn hậu, mọi người trong mắt đều là thoáng qua một mạt kinh ngạc. Hưng hực ngọn lửa tương đệ ngũ võ đài hoàn toàn bọc, làm cho người ta nhìn không rõ trong biển lửa mặt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mọi người ở đây ánh mắt tò mò hỏi do hạ, chỉ thấy kia tảng lớn biển lửa đột nhiên tách ra, nhất đạo nhân ảnh cũng tự biển lửa trung bị ném ra. Đích đích xác xác là bị ném ra tới, còn là cái loại đó vô lực phản kháng tư thế. Thình thịch, nhất thanh một hưởng, bị ném ra tới nhân giống như quả đạn pháo bản hung hăng đập vào võ đài bốn phía phòng ngự quần sáng thượng. Sau đó chậm rãi theo phòng ngự quần sáng lại lần nữa đập ở trên mặt đất. T. Hấp khí thanh hết đợt này đến đợt khác ở thi đấu giữa sân vang lên, ánh mắt mọi người đều là nhìn kia té trên mặt đất không nhúc nhích nhân. Tử. Có người nuốt nuốt nước miếng, run âm thanh hỏi. Bất, không có chết, kia ngón tay còn đang động đầu. Cũng có mắt sắc người phát hiện. Vo ve ông. Phòng ngự trận ông một tiếng lại lần nữa mở, cũng tỏ vẻ trận chiến đấu này kết thúc. Mọi người ở đây ánh mắt run rẩy nhìn kia ngã xuống đất bất khởi nhân lúc, Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay roi dài chậm rãi tự biển lửa trung bước chậm ra. Đương nhìn thấy kia nhất tập áo đỏ, đạp hỏa ra nhân hậu, thi đấu giữa sân đột nhiên bộc phát từng đợt nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trong chớp mắt liền kết thúc nhất cuộc chiến đấu, này tốc độ đều độ nhưng cũng tỏ vẻ Hiên Viên Thiên Âm tự thân cường hãn thực lực. Đương người hầu tương nhân khiêng xuống về phía sau, mọi người nhìn kia võ đài thượng tĩnh tĩnh nhi lập nữ tử, chỉ sợ đến lúc này ở đây không có bất kỳ người nào dám xem thường nàng. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài phương đoàn người, đặc biệt là lúc trước những thứ ấy người nói chuyện trên người trọng trọng dừng lại một chút, sau đó gợi lên một mặt ý vị không rõ tiêu ý. Người khác có lẽ không biết nàng ở cười cái gì, nhưng mà những thứ ấy bị ánh mắt của nàng trọng trọng đảo qua những người kia lại là thập phần rõ ràng, mà liền là bởi vì rõ ràng, cho nên mới thay đổi sắc mặt. Nàng là ở kinh sợ, cũng là ở thị uy, càng là ở khiêu khích. Trước nói chuyện trêu đùa Hiên Viên Thiên Âm những người kia ánh mắt lóe ra bất định, thả một trận khí huyết cuồn cuộn. Nữ nhân này quả thực quá mức hung hăng càng quái. Chương 28, hung tàn thủ đoạn, thành công thủ lôi. Hiên Viên Thiên Âm lần này đột nhiên bạo phát làm cho đệ ngũ hào dưới lôi đài những người dự thi tĩnh tĩnh, bất quá này lặng im cũng chỉ là một cái chớp mắt, lôi đám người dưới đài trung liền bỗng nhiên nhảy lên ra một đạo bóng đen, thẳng tắp lược thượng võ đài. Khá lắm cuồng vọng nữ nhân, còn thật cho là có điểm năng lực là được lấy hoành hành không kỵ không thành. Đợi đến bóng người ở võ đài thượng đứng lại, Hiên Viên Thiên Âm liền nghe được một tiếng này chợt quát, đồng thời một đôi hẹp dài con người lập tức nhất mị. Thanh âm này, không phải là trước cái kia nói mình là dựa vào không đứng đắn thủ đoạn trở thành thành chủ người nọ không? Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi nhìn về phía lược thượng võ đài nhân, chỉ thấy kia nam nhân mặc một thân màu đậm kinh trang, một thường thường không có gì lạ tướng mạo vốn nên là cái loại đó ném ở trong đám người liền không phát hiện được nhân, nhưng mà lại bởi vì trên má trái băng màu lam hình xăm đồ đằng, cho nhân một loại cực kỳ mãnh liệt xung kích cảm. Trước ở phía dưới thời gian, nàng còn chưa có phát hiện trên mặt hắn lại còn có loại này thị giác tính đâm vào đâu. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn người đối diện, thầm nghĩ quả nhiên là trời sinh nhìn xấu, phải dựa vào hậu thiên để đền bù. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kia, người đối diện lại là hai mắt không vui mị mị, nữ nhân này ánh mắt làm cho hắn cực kỳ không thoải mái, dường như là ở nhìn một xôn sao chúng thủ vai hề bàn. Võ đài bốn phía phòng ngự trận chậm rãi đóng, nam tử hướng phía Hiên Viên Thiên Âm âm ú cười, đạo, Viêm Ma vực Tu La Thành thành chủ ứng Triệu, có lẽ ngươi có thể nhớ tên này. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó giơ tay lên vuốt vuốt trong tay roi dài, từ đầu đến chân đô lộ ra một cố ghét bỏ ý vị, lại là liên nói đô lười trả lời một câu. Quả thật là tương hung hăng càn quấy nhất từ phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà vị này Tu La Thành thành chủ lại là không có nửa điểm không vui, trái lại ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Tự vừa kia nhất cuộc chiến đấu, hắn đương nhiên là phát giác kia roi chỗ lợi hại, nếu như hắn không có đoán sai, kia roi ít nhất là một loại cực kỳ lợi hại thần khí. Thần khí loại này bảo bối thế nhưng vật có thể gặp mà không thể cầu, cho dù là hắn Tu La trong thành đô là không có nhất kiện đâu. Ánh mắt lửa nóng nhìn kia huyết sắc roi dài, mặc dù hắn không phải hỏa thuộc tính thể chất, lại cũng không ngại ngại hắn đối kia roi dài khuy ký. Xem ra ngươi có thể trở thành một thành chi chủ đích nguyên nhân chỉ sợ cũng là bởi vì trong tay ngươi có như thế nhất kiện lợi hại vũ khí đi. Ứng Triệu liếm liếm môi, cười cười, đạo, mặc dù ngươi vũ khí này ngọn lửa đích thực là lợi hại, bất quá hỏa đối với bản thành chủ đến nói cũng không có bất luận cái gì uy hiếp, bản thành chủ một khi xuất thủ, thủ hạ liền chưa bao giờ lưu người sống. Ngươi nếu như còn muốn có mệnh hạ này võ đài, không bằng tương ngươi vũ khí này cho bản thành chủ, có lẽ ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi trái lại đối với mình lòng tin đầy đủ. Nhìn thấy Ứng Triệu trong mắt vẻ tham lam, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười. Đáy mắt xẹt qua một mạt hàn mang, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, đạo, muốn vũ khí của ta cũng không phải không thể, lấy mạng của ngươi để đổi. Nghe nói, Ứng Triệu sắc mặt trầm xuống. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt có không chút che giấu sát ý, quả nhiên là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bản thành chủ đảo muốn nhìn ngươi lát nữa hay không còn có thể như vậy hung hăng càng quái. Ầm. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Ứng Triệu dưới chân đột nhiên mọc lên tảng lớn hàn vụ, toàn bộ võ đài mặt đất trong nháy mắt bắt đầu đóng băng. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhíu mày. Khó trách hắn nói hỏa với hắn không dùng được, nguyên lai hắn tu hành chính là băng thuộc tính công pháp. Đại lượng hàn khí tương toàn bộ đệ ngũ võ đài cấp bao phủ, quỷ dị này một màn làm cho bốn phía trên khán đài khán giả đều là phát ra tiếng kinh hô, hiển nhiên bị đệ ngũ võ đài thượng động tĩnh cấp kinh ngạc kinh. Đệ ngũ hảo võ đài thượng nửa cung tròn hình phòng ngự trận phát ra hơi quan mang, mà phòng ngự trận bên trong giống như cùng bị mây mù che ở, làm cho người ta thấy không thế nào rõ ràng, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy kia rộng lớn võ đài trung như ẩn như hiện hai đạo thân ảnh. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn quanh một chút bốn phía, con ngươi trung kim quang chợt lóe lên. Mặc dù bốn phía có thể nhìn thấy rơi chậm lại, bất quá lại chút nào ảnh hưởng không được tầm mắt của nàng. Môi đỏ mọng câu khởi một mạt lạnh lùng biên độ, nay Ứng Triệu lại muốn dùng hàn vụ làm thủ thuật che mắt, có hơi cũng quá coi thường chính mình. Bá. Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ trong lòng vừa mọc lên, liền nghe thấy đối diện truyền đến một trận rất nhỏ tiếng xé gió. Đánh út không? Quả nhiên là một ít không vào lưu thủ đoạn. Dưới chân Cửu Thiên Ngự Phong bộ nhất dẫm, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên tự tại chỗ tan biến, so với tốc độ nàng nhưng là trừ côn bằng ngoại không sợ hãi bất luận kẻ nào. Ứng Triệu lược tới phía trước, đang muốn giơ tay lên liền là một trường, sau khi hắn đứng lại hậu lại phát hiện người đứng ở chỗ này lại biến mất tung tích, lập tức trong lòng cả kinh. Này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, Ứng Điểm ra tê dần, không hề nghĩ ngợi liền là lập tức quay người sửa trường đổi quyền. Thình thịch. Một thân trầm đục, tốc độ của hắn còn là chậm mấy phần. Bị một trận hung hãn lực đạo cấp chấn được xoa mặt đất lùi lại mấy trượng hậu phương mới đứng vững thân hình. Ứng Triệu sắc mặt kinh nghi nhìn về phía trước, vừa một quyền kia lực đạo là nữ nhân kia phát ra tới. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ minh bạch, liền nghe được ngông lung hàn vụ trùng, một đạo lạnh lạnh thanh âm thản nhiên nói, này hàn khí còn là trừ hảo. 3. Một tiếng lanh lảnh roi vang, tảng lớn ánh lửa lập tức tự hàn vụ trùng bay lên, mà nguyên bản còn một mảnh ngông lung đệ ngũ võ đài thượng lại là trở nên dần dần rõ ràng khởi lai. Nóng cháy cuồng diễm tương hàn vụ cấp trực tiếp bước hơi lên, làm cho bốn phía trên khán đài khán giả lại lần nữa tương số 5 võ đài thấy rất rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay roi dài, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cách đó không xa Ứng Triệu, sau đó chậm rãi tương Thiên Lý Hỏa Thần Tiên lại cấp chậm rãi cuốn hồi bên hông. Nàng này khẽ động tác làm cho bốn phía trên khán đài khán giả hơi ngẩn ra, cũng làm cho được cùng ở võ đài thượng đối thủ cũng là hơi nghi hoặc. Hiên Viên Thiên Âm một bên tương Thiên Lý Hỏa Thần Tiên quấn lên bên hông, một bên thờ ơ nhìn Ứng Triệu. Đạo, ngươi không phải cảm thấy ta là chiếm vũ khí này tiện nghi không? Đã như vậy ta liền tương vũ khí thu. Nay buổi nói chuyện quả nhiên là bừa bãi lại bất khuất, rõ ràng là bất tương đối thủ cấp để vào mắt bộ dáng. Tương Thiên Ly Hỏa Thần Tiên ở bên hông quấn hảo hậu, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, lại nói, ngươi không phải ở nghi hoặc vì sao ta có thể trở thành một thành chi chủ không? Không phải đang suy đoán ta là dùng thủ đoạn gì mới được vì thành chủ không? Ngươi đã tốt như vậy kỳ, vậy ta liền dùng ta ngày đó thế nào trở thành thành chủ phương pháp nói cho ngươi biết đi. Dứt lời, lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi, này giải thi đấu dường như không có quy định không thể giết người đi. Hiên Viên Thiên Âm một phen nói được thờ ơ, nhưng mà nghe được nhân lại là ra đầu ngưỡng ấy. Ứng Triệu ánh mắt kinh nghi bất định nhìn nàng, tự nhiên cũng nhận thấy được nàng trong lời nói kia mặt lạnh thấu xương sắc ý, lập tức trong lòng căng thẳng. Nữ nhân này lại là nghĩ giết mình. Mặc kệ Ứng Triệu thần sắc thế nào, Hiên Viên Thiên Âm hướng phía hắn lộ ra một da cười thịt không cười tươi cười đến, đạo, cẩn thận, lần này ta sẽ theo đánh chính diện, mục tiêu là ngươi một đôi tay. Nghe nói, Ứng Triệu song đồng hung hăng co rụt lại. Bá. Xinh đẹp màu đỏ bóng dáng đột nhiên tự tại chỗ tan biến, liên một tia tiếng gió cũng không có mang theo. Một cỗ cảm giác sợ hãi đột nhiên tự Ứng Triệu trong lòng mọc lên. Sợ hãi là cái gì? Sợ hãi liền là địch nhân rõ ràng đã nói với ngươi, nàng muốn từ đâu tới đây, muốn công kích ngươi đâu, nhưng mà ngươi nhưng không cách nào đi chống lại, vô pháp đi tìm đến nàng, cũng không cách nào đi thay đổi sự thật này. Bát hoang xé trời quyết, xé trời trường. Ngay Ứng Triệu thần sắc cứng ngắc tỉnh cảnh giác nhìn mình bên mình bốn phía thời gian, lạnh lạnh chợt quát thanh lại là theo chính mình chính diện đột nhiên vang lên. Sau đó một đạo hung mãnh trưởng phong trong nháy mắt hướng phía trước ngực mình chụp hạ, hắn bản năng muốn đi chắn lúc, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng chào phúng bàn cười khẽ. Sau đó ở hắn còn chưa có kịp phản ứng lúc, kia nâng suy nghĩ muốn chống đối trước ngực công kích hai cánh tay lại là đột nhiên truyền đến một trận bức dứt bàn đau nhức. A! Một tiếng hét thảm tự đệ ngũ võ đài thượng vang lên, sở hữu nhìn đệ ngũ võ đài thượng đoàn người đều là đảo hút một hơi khí lạnh, trong ánh mắt đồng thời xông lên một mạt hoảng sợ. Chỉ thấy kia nguyên bản còn đứng ở tại chỗ nam nhân, hắn đôi cánh tay lại giống như bánh quai trèo bàn quái dị vặn mèo, không ai biết Hiên Viên Thiên Âm ở đó một cái chớp mắt đã làm gì. Trên đài cao Xích Diễm Ma Chủ cùng Viêm Miểu Ma Quân hai người đồng thời thân thể run lên, sau đó ánh mắt kính nể nhìn về phía Đông Phương Kỳ, môi run rẩy, nửa ngày không có thể nói được ra lời. Liên vẫn thẳng tắp đứng ở Đông Phương Kỳ phía sau Vô Nhai cũng là nhịn không được ra đầu tê dần, đế hậu thủ đoạn của nàng quả thực là càng lúc càng tàn bạo a. Bọn họ có như thế một hung tàn đế hậu, này thực sự là một chuyện tốt không? Đế tôn đại nhân, ngài hàng đêm ngủ ở như thế một hung hãn nữ nhân bên mình, ngài thực sự không sợ không? Người khác không thấy rõ Hiên Viên Thiên Âm ở một khắc kia làm cái gì, nhưng mà trên đài cao bốn người lại là thấy rất rõ ràng. Sẽ ở đó một trường chụp hạ lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là hư hoàng nhất chiêu, sau đó nhắm thẳng vào kia Tu La Thành chủ đôi cánh tay, liền như thế vô cùng đơn giản nhất xoay lại nhất xoay, sau đó liền biến thành hiện tại này phúc vặn vẹo bánh quai trèo bộ dáng. Ở Xích Diễm ba người ánh mắt kính sợ chung, đế tôn đại nhân lại là đột nhiên thấp cười ra tiếng, một đôi đỏ sẫm trong tròng mắt sáng loáng thoáng qua một mặt dịu dàng chìm chi sắc. Hiển nhiên đế tôn đại nhân đối với đế hậu hung tàn thủ đoạn không chỉ không có không thích, trái lại còn rất là vui mừng. Xích Diễm Ma Chủ khỏe miệng co rúm một chút, nhịn không được trong lòng nói, quả nhiên là hai tính tình đồng dạng nhân tài có thể trở thành phu thê. Trên lôi đài, Hiên Viên Thiên Âm ở một kích sau, liền thân hình lui ra mấy bước, sau đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn kia bởi vì đau đớn kịch liệt mà sắc mặt nhăn nhó thống khổ nhân, nhíu mày, đạo, bây giờ ngươi có biết ta là dựa vào cái gì trở thành một thành chi chủ? Không đợi nhân trả lời, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhẹ giọng nói, tiếp theo ta đồng dạng hội theo ngươi đánh chính diện, mục tiêu là ngươi một đôi chân, ngươi cũng nên cẩn thận. Ứng Triệu khuôn mặt vặn mèo, trong ánh mắt lộ ra một mặt thâm độc chi sắc, đồng dạng nhất chiêu ngươi cho là ngươi có thể sử dụng hai lần. Nhưng mà trả lời hắn lại là Hiên Viên Thiên Âm lần nữa biến mất bóng dáng. Lần này, đương Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng sau khi biến mất, Ứng Triệu cả người đều là cảnh giác nhìn mình ngay phía trước, bất lại tựa trước như vậy, còn tương tâm tư đặt ở cái khác mấy chỗ trên. Nhưng mà, ông, trong không khí truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh, lạnh lạnh hoặc nhân thanh âm lại là tự sau lưng của hắn truyền đến. Ngu ngốc, ta nói từ đâu biên xuất thủ liền cần phải từ đâu biên xuất thủ không? Dễ dàng như vậy tin kẻ địch lời, ngươi không chết hai tử. Mang theo nhàn nhạt trào phúng cười khẽ thanh tự sau lưng truyền ra, Ứng Triệu sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, bị lừa. Giang giác. Ngay hắn trực giác không tốt, muốn lánh lúc. Hai tiếng cốt toái khẽ vang lên lại là đột nhiên vang lên, đón liền cảm giác được chính mình một đôi xương bánh trẻ sử lập tức truyền đến một trận đau nhức. Thình thịch. Muộn thanh ngã xuống đất, đã lần này hắn lại là liền kêu thảm thiết đô gọi ra. Mọi người nhìn kia võ đài thượng cuộn tròn thành nhất đống Tu La Thành thành chủ đồng thời cấm thanh, đặc biệt là ở nhìn thấy bên cạnh đứng thẳng Hiên Viên Thiên Âm và nàng một lãnh diễm tiểu mang trên mặt một mạt nhàn nhạt tiêu ý lúc, mọi người ra đầu đồng thời tê dần. Giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, mà này một vị mặc dù không phải ở giết người, thế nhưng nàng lại là ở hành hạ nhân A. Trên khán đài trong đám người, Tử Yên một tiếu mặt trắng bệnh, hiển nhiên cũng là bị Hiên Viên Thiên Âm này đột nhiên tới thủ đoạn cấp sợ đến không nhẹ, dự đoán nàng thế nào cũng không nghĩ đến mấy ngày trước ở trong trà lâu chính mình trêu chọc nhân lại là như thế ra hỏa, nàng bây giờ vẫn có thể hoàn hảo không chỉnh xuất hiện ở đây, thật là nàng mệnh đại. Nhìn thấy toàn trường lặng im, Hiên Viên Thiên Âm dường như bất biết mình hung tàn thủ đoạn dọa người bàn, tiểu mang trên mặt một mạt thanh cạn tươi cười, nàng muốn chính là cái này kết quả. Ma tộc cùng chủng tộc khác bất đồng, bọn họ sùng thượng vũ lực, yêu thích đấm máu bạo lực, ngươi nếu không dùng tuyệt đối thủ đoạn kinh sợ ở bọn họ là thật tình thần phục hay. Hiên Viên Thiên Âm nàng đã đáp ứng Viêm Miểu trở thành Viêm Ma vực phó ma quân, như thế nàng nhất định phải ở này đó Viêm Ma vực thành chủ phía trước lập uy, huống chi nàng cũng đã đáp ứng Đông Phương Kỳ muốn theo hắn hồi Ma Đô. Ma Đô thế lực rắc rối phức tạp, nàng nếu không sớm tương chính mình hung hãn thanh danh cấp đánh ra đi, chỉ sợ Ma Đô chung những thứ ấy nhân đô hội cho rằng nàng là mềm hồng, ai cũng nghĩ đến miết hai cái. Này Tu La Thành thành chủ vốn cũng không phải là người tốt lành gì, lấy hắn đến ở trước mặt mọi người lập uy, lại thích hợp bất quá. Bây giờ này toàn trường lặng im thả một đôi song kiêng rẻ ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại là thập phần hài lòng, bất quá còn chưa đủ. Hẹp dài hai tròng mắt khinh chuyển đến kêu bởi vì đau nhức mà toàn thân run rẩy cuộn tròn thành một đoàn nhân. Lúc này Tu La Thành chủ đã sớm trở nên khí tức vẻ vải khởi lai, hiển nhiên là đối Hiên Viên Thiên Âm sinh bất khởi nửa điểm phản kháng tâm lý. Lạnh lạnh mà mang theo mị hoặc ánh mắt hướng phía võ đài đám người chung quanh nhẹ nhàng thoáng nhìn, chỉ thấy nàng môi đỏ mọng câu khởi một mạt lạnh giá biên độ, tay phải khẽ nâng, thực trung nhị chỉ nhẹ nhàng chỉ vào kia cuộn tròn ở một đoàn nhân, đầu ngón tay lập tức nhảy lên ra một luồng xám trắng ngọn lửa. Đây là Hỗn Độn chi hỏa. Tự Hiên Viên Thiên Âm luyện hóa Hỗn Độn chi hỏa hậu, lần đầu tiên nhượng nó trước mặt người khác lộ ra cao chót vót. Lúc này đệ ngũ võ đài sớm đã trở thành toàn trường tiêu điểm, mà Hiên Viên Thiên Âm nhất cử nhất động cũng là bị tất cả mọi người quan tâm. Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa có động tĩnh sau, thi đấu người trong sân đều là đồng thời đè một hơi, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nàng. Mà ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hữu đầu ngón tay nhảy lên ra kia một luồng xám trắng ngọn lửa sau, mọi người đều là thần sắc ngẩn ra. Đó là cái gì hỏa? Bởi vì võ đài bốn phía có phòng ngự trận cắt đứt, cho nên võ đài ngoài nhân liền không có cảm giác đến nhận chức gì khác thường, nhưng mà phòng ngự trận nội võ đài thượng lại là liên không khí đô trở nên cực nóng khởi lai. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang không hiểu vang lên, chỉ thấy vậy cho dù là 10 đại ma quân cảnh kẻ mạnh liên kết cũng không phá nửa cung tròn hình trong suốt phòng ngự trận thượng lại là lặng yên xuất hiện vô số vết rách, giống như mạng nện bàn, ở nháy mắt gian liền bò đầy toàn bộ phòng ngự trận. Phát hiện này làm cho lặng im đoàn người lại lần nữa phát ra tiếng kinh hô. Thiên lạc, phòng ngự trận cư nhiên phá. Lao thiên, nữ nhân kia trong tay đảo là cái gì hỏa? Hào uy lực cường đại. Này ra hỏa rốt cuộc là đâu mạo ra tới, có mạnh như vậy thành chủ không? Nhưng mà liền ở trong đám người phát ra một trận tiếng kinh hô đồng thời, trên đài cao xích diễm ma chủ lại là có chút ngồi không yên. Á á á, đó là Hỗn Độn chi hỏa. Lấy xích diễm ma chủ đích kiến thức đương nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Hỗn Độn chi hỏa, đã mặc dù là nhận ra được, cũng làm cho được hắn giống như thấy quỷ bản chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lắc đầu lẩm bẩm nói, quả nhiên là một hợp lại cha hợp lại truyền thừa thế đạo, thiên đạo cũng quá mẹ hắn nặng bên này nhẹ bên kia, liên Hỗn Độn chi hỏa đô cho các nàng không. Hiển nhiên này một vị là vì Hỗn Độn chi hỏa là thiên đạo truyền thừa cho Hiên Viên Thiên Âm. Bất quá đối với hắn loại này hâm mộ ghen ghét, Đế Tôn đại nhân lại là liên khỏe mắt dư quang cũng không có cho hắn một. Hắn Thiên Âm, đương nhiên là hẳn là bị mọi người hâm mộ ghen ghét. Sợ để giải thích gì đó, kia căn bản cũng không cần phải. Hỗn Độn hỏa vừa ra, Hiên Viên Thiên Âm cũng không chậm trễ, trực tiếp nâng vung tay lên, liền tương kia một luồng như tơ tuyến bản thật nhỏ ngọn lửa huy tới Tu La thành chủ trên người. Ngọn lửa kia nhất dính vào người, nguyên bản khí tức vẻ vải Tu La thành chủ lập tức phát ra cực kỳ thê lương có tiếng kêu thảm thiết. Này tiếng kêu thảm thiết lập tức làm cho mọi người thân thể đều là run rẩy. Thái sấm người. Nhìn thấy kia đầy đất lăn Tu La thành chủ, đừng nói là trên khán đài người xem, liên đối những thư ấy võ đài thành chủ các đều là thần sắc gian xẹt qua một mạt hoảng sợ, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt tràn đầy thật sâu kiêng dè. Đợi đến tiếng kêu thảm thiết dần dần đình chỉ, đệ ngũ võ đài thượng trừ Hiên Viên Thiên Âm còn tĩnh đứng yên ở chỗ đó, toàn bộ võ đài đi đâu lý còn có người khác. Đương nhiên, trên mặt đất kia một đống màu trắng bột phấn không tính. Thắng bại phân ra, nguyên vốn đã không chọn vẹn phòng ngự trận cũng chậm rãi tan biến, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu lên nhìn về phía dưới lôi đài, ánh mắt nhàn nhạt. Mà những thứ ấy nguyên bản muốn đánh đệ ngũ võ đài thành chủ các đều là đồng thời trầm mặc khoảnh khắc, sau đó nhao nhao rời khỏi, vứt bỏ thi đấu. Bọn họ đích thực là muốn trở thành Viêm Ma vực phó ma quân, nhưng mà lại càng thêm tiết mệnh. Phàm là thấy qua Hiên Viên Thiên Âm loại này hung tàn thủ đoạn nhân, chỉ sợ đô không muốn cùng nàng lại giao thủ. Cho nên đương đệ ngũ võ đài cái khác thành chủ các nhao nhao bỏ quyền hậu, Hiên Viên Thiên Âm không nghi ngờ chút gì trở thành đệ ngũ võ đài lôi chủ, thả còn là ở cái khác 9 võ đài thi đấu mới vừa tiến hành đến phân nửa thời gian, nàng liền thành công trở thành duy nhất cái nhượng khác thành chủ cũng không dám lại đi khiêu chiến đệ nhất nhân. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Ta thế nào ta cảm giác đem Thiên Âm viết được càng ngày càng đen hóa đâu. Chương 29, Đế Tôn Đại Nhân có chút ngạo kiểu thích ăn dấm. Nguyên thủy phong cách cổ xưa mà thật lớn thi đấu chẳng nội, 10 võ đài lần lượt sắp xếp, lóe ra hạo hạo ánh bạc phòng ngự trận nội, kịch liệt chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Chỉ bất quá làm cho người ta dở khóc dở cười chính là cái khác võ đài thượng đô trình diễn sinh tử quyết đấu, mà ở giữa nhất đệ ngũ võ đài thượng lại là lặng lẽ. Đệ ngũ võ đài liền giống như cái cách ly khu bàn, đừng nói là đi lên võ đài người, ngay cả dưới lôi đài mặt những người dự thi cũng đều có ý thức cách xa chỗ đó, toàn bộ số 5 võ đài có vẻ lặng phăng phác, phá lệ vắng vẻ bản. Vì cái khác 9 võ đài thượng thi đấu còn chưa kết thúc, cho dù đệ ngũ võ đài đã không người trở lên đi khiêu chiến, Hiên Viên Thiên Âm bởi vì muốn bảo vệ võ đài liền không thể ly khai một bước, cho nên Hiên Viên Thiên Âm ở chờ giây lát cũng chờ được có chút không kiên nhẫn hậu, trực tiếp nhất liêu vào áo, khoanh chân ngồi xuống. Dường như đúng như nhất tôn chấn thủ võ đài người thủ hộ bàn, ở cái khắc thành chủ các còn đang liều mạng liều sống thời gian, nàng lại là khoan thai nhắm mắt con ngươi, tiến vào trầm tức trạng thái chung. Loại này rõ ràng so sánh, làm cho không ít còn đang vì thi đấu liều mạng liều sống thành chủ các nhao nhao hâm mộ đỏ mắt con ngươi. Trên đài cao, Xích Diễm Ma chủ cùng Viêm Miểu Ma quân hai người ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên liền như thế nhàn nhã ngồi ở võ đài thượng, lập tức dở khóc dở cười. Nhân gia đô xét ở liều chết sống, đế hậu nàng đảo hảo, cư nhiên liền như thế ở võ đài thượng ngồi xuống, quả thực là ở cho mình kéo thù hận a. Xích Diễm Ma chủ buồn cười lắc lắc đầu, mà bên mình Viêm Miểu Ma quân cũng là phụ họa bàn gật gật đầu, nói tiếp đạo, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có như vậy nhi võ đài tái đâu. Nghe hai người một câu, Đông Phương Kỳ đứng phía sau vô nhai cũng là bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía đệ ngũ võ đài thượng kia đạo khoanh chân mà ngồi đỏ tươi bóng dáng, cũng không phải là. Kia số 5 võ đài hoàn toàn đã thành một cách ly khu, cùng cái khác thứ 9 cái võ đài so với, liền cùng căn bản không có như thế một chỗ nhi tựa như. Bên ngoài khen hay thanh không ngừng, theo thời gian chậm rãi chuyên rời, còn lại 9 võ đài thượng cũng dần dần phân ra thắng bại, đương cuối cùng một thứ 9 hào võ đài thượng phòng ngự trận bị từ từ mở ra hậu. Lần này đấu vòng loại 10 tên lôi chủ đã bị tuyển ra. Hiên Viên Thiên Âm nhắm hai mắt chậm rãi mở, ánh mắt hướng phía những thứ ấy võ đài thượng nhẹ nhàng đảo qua, liền không nhanh không chậm đứng lên. Trên đài cao Viêm Miểu Ma Quân cũng tự chỗ ngồi thượng chậm rãi đứng lên, phượng con ngươi nhất nhất xẹt qua này đó bị chọn ra tới lôi chủ môn, sau đó trầm giọng đạo, trải qua không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, 10 tên lôi chủ đã tuyển ra, thực lực của các ngươi đã chiếm được đại gia tán thành, thế nhưng này còn chưa đủ. Viêm Ma vực phó ma quân vị chỉ có một, ai có thể cuối cùng trở thành phó ma quân, bản quân cũng không biết. Đãn bản quân muốn nói là, mặc kệ trong các ngươi là ai trở thành Viêm Ma vực phó ma quân, ngoài ra 9 người cũng nhưng thu được tương ứng phong thưởng. Tương ứng phong thưởng. Lời này vừa nói ra, võ đài thượng 10 người trung bỏ Hiên Viên Thiên Âm ngoại, cái khác 9 người đều là thần sắc hơi động, hiển nhiên là đối với kết quả này rất là mừng rỡ. Muốn biết phó ma quân vị chỉ có một, mà bọn họ ở đây thắng được nhân lại có 10 người. Này liền ý nghĩa có 9 người là nhất định phải một chuyến tay không, mà bây giờ không giống nhau, cho dù bọn họ không có trở thành phó ma quân, bất quá lại còn có bồi thường, này đương nhiên là bọn họ mừng rỡ, dù sao ở đối mặt đồng dạng thực lực cường hãn đối thủ lúc, không có người có nắm chắc chính mình có thể chiến thắng đối phương. Mà trái lại những người này phản ứng, Hiên Viên Thiên Âm lại là có chút ý nghĩa sâu xa như mày nhìn trên đài cao Viêm Miểu. Ai tài thuyết Viêm Miểu ma quân là một tính khí tự nhiên không câu nệ tiểu tiết thẳng tính. Nàng xác định vững chắc nhất bàn tay phiến tử hắn. Viêm Miểu một chiêu này dùng rượu, lúc trước ở thi đấu trước cũng không có nghe nói qua về này tương ứng phong thưởng sự tình, bây giờ hắn ở đây vừa nói như thế, hiển nhiên cũng là lâm thời nảy lòng tham. Thế nhưng lâm thời nảy lòng tham cũng thức dậy quá tốt điểm, một câu nói không chỉ lung lạc ở nhân tâm, thả còn trong nháy mắt mời chào Viêm Ma vực trung mạnh nhất 9 thành chủ, chiêu thức ấy đùa ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đô không thể không nói tán một câu xinh đẹp. Có lẽ là Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt quá mức sâu thẳm. Mặc dù cách khoảng cách xa như vậy, Viêm Miểu cũng có thể cảm giác được kia sâu thẳm trong ánh mắt ý nghĩa sâu xa. Một tuấn lãng khuôn mặt lập tức tao tao, áp cổ họng ho nhẹ một tiếng hậu, mới mặt không đổi sắc tiếp tục nói, bản quân dư thừa nói cũng không tái thuyết, bây giờ 10 tên lôi chủ đã tuyên ra, như thế các ngươi 10 người liền tới trước rút thăm đi. Dứt lời, hướng phía đài cao phía dưới một góc liếc mắt nhìn, kia trong góc lập tức đi ra hai người hầu bộ dáng nam nhân, hai người hợp lực nâng một tứ tứ phương phương màu đen hộp đi ra. Kia tứ phương hộp chất liệu đặc thù, mặc dù là hiên viên thiên âm con ngươi trùng kia mạt kim quang thế nào chớp động, lại là không thể nhìn thấy hộp đồ vật bên trong. Đợi đến kia hai danh người hầu tương màu đen hộp để đặt ở một cao cỡ nửa người trên thạch đài hậu, Viêm Miểu ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua hậu, đạo, ở đây mặt có 10 dãy số bài, tổng cộng 5 dãy số, chia làm hồng đế hòa hắc đế. Chịu đến tương đồng dãy số bất đồng sắc hai người liền là hạ nhất cuộc tỷ thí đối thủ, nay một vòng tỷ thí ở các ngươi 10 người ở giữa thắng được 5 người kia, liền là cuối cùng tranh đoạt phó ma quân vị cuối cùng chọn người. Hiện tại, các ngươi 10 người liền tới lấy ra dãy số bài đi. Theo Viêm Miểu tiếng nói vừa dứt, liền thấy mấy đạo nhân ảnh tự mỗi người võ đài thượng lược quá khứ. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt thừa dịp không có người chú ý thời gian hướng phía trên đài cao Đông Phương Kỳ ngây thơ bản nháy nháy mắt, ở Đông Phương Kỳ mỉm cười dịu dàng dưới ánh mắt cũng là dưới chân một điểm, như lúc đỏ sắc khói nhẹ bàn, phiêu nhiên lược xuống lôi đài. Bài đá tiền mấy người đều là nhìn lẫn nhau, lại là không có nhân dẫn đầu tiến lên đi lấy ra dãy số bài. Hiên Viên Thiên Âm liếc bọn họ liếc mắt một cái, cũng không với ai khách khí, nâng bước lên tiền liền tương tay với vào màu đen trong hộp. Bộ dáng của nàng thoạt nhìn quá mức tùy ý, chỉ bất quá một cái chớp mắt liền tự hộp chung lấy ra một giống như trẻ sơ sinh nắm tay bàn đại nhân hình tròn bài tử, mặc dù trông không thấy kia bài tử thượng con số, bất quá kia chớp mắt một cái công phu, cũng làm cho biết dùng người tương kia bài tử màu nhìn cái rõ ràng. Hắc đế dãy số bài. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nhìn liếc mắt một cái trong tay hắc đế dãy số bài, mặt trên thình lình có khắc một đỏ tươi nhất tự. Cư nhiên chịu tới đệ nhất tràng. Hiên Viên Thiên Âm mày liếu hơi nhất trọn. Sau đó liền lại lần nữa lui trở lại. Nhìn thấy nàng rút ra dãy số bài hậu, cái khác 9 người cũng là lục tục tiến lên rút lấy hảo mã số của mình bài, bất quá những thư ấy rút chúng hắc đế dãy số bài nhân, không biết vì sao lại là hơi thở phào nhẹ nhõm. Còn nguyên nhân ma, tự nhiên là bởi vì hắn các nếu như rút chúng hắc đế dãy số bài, vậy ý nghĩa 4 người bọn họ có thể không cần cùng đồng dạng lấy ra đến hắc đế dãy số bài Hiên Viên Thiên Âm chống lại. Dù sao trước số 5 võ đài thượng một màn kia, bọn họ nhưng đều là nhìn thấy rõ ràng, nữ nhân này mặc dù thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng còn chân chính là ứng câu kia cách ngôn, Việt nữ nhân xinh đẹp, Việt hung ác. 10 võ đài thượng một hồi tranh đấu, chỉ có đệ ngũ võ đài thượng tử hơn người, bởi vậy cũng có biết, này tay của nữ nhân đoạn có bao nhiêu sao hung tàn. Nhìn thấy kia 4 rút chúng hắc đế dãy số bài thành chủ cắt trên mặt kia mặt vui mừng, hoa rút chúng hồng đế dãy số bài 5 vị thành chủ trong mắt nhìn mình thấp thỏm chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm không nói gì giơ tay lên sờ sờ chóp mũi. Nàng kỳ thực cũng không có như thế hung tàn thích giết chóc có được không? Bọn họ 10 người chỉ thấy gợn sóng trên đài cao Viêm Miểu tự nhiên phát hiện không được, ở nhìn thấy 10 người đô rút lấy dãy số bài hậu, Viêm Miểu ma quân mỉm cười, đạo, đô chịu được rồi. Đã chịu được rồi liền lượng ra của các ngươi dãy số bài đi, lấy các ngươi trong tay dãy số nhất thi đấu trình tự. Theo Viêm Miểu tiếng nói vừa dứt, 10 người đồng loạt lộ ra trong tay mình dãy số bài, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lại là hắc đế số 1 bài lúc. Viêm Miểu cũng là hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười cười. Đây là rút chúng muốn dẫn đầu chàng tiết tấu A. Bất quá Viêm Miểu là cười, 10 người ở giữa kia chịu đến hồng đế số 1 bài thành chủ lại là khỏe miệng hơi rút chịu. Này tay thiếu, chịu được cũng quá đen đuổi điểm. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt xem ra, vị kia rút chúng hồng đế số 1 bài thành chủ lập tức hướng phía nàng mất tự nhiên cười cười, tự hồ sợ lát nữa đánh nhau thời gian. Hiên Viên Thiên Âm hội tượng đối phó vị kia xui xẻo tu la thành chủ như vậy. Cũng là chính mình cấp tay chân đánh cho tàn phế, sau đó đốt thành một đống bột phấn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn kia nụ cười không tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức, bất quá lại khó có được hướng phía hắn hồi một cười nhạt. Đương thấy Hiên Viên Thiên Âm cái kia thanh cạn tươi cười hậu, vị kia thành chủ sắc mặt cuối cùng cũng bất lại như thế cứng ngắc, bất quá liền ở trong lòng hắn vừa tùng hạ một hơi hậu, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt đột nhiên tự trên đài cao quét qua đây, ánh mắt kia giống như gươm bén bản, làm cho hắn lưng đốn là mát lạnh. Cung Quýt ngẩng đầu hướng phía trên đài cao nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy kia nhàn nhạt liễm hạ một đôi đỏ sẫm hai tròng mắt hòa đáy mắt kia một mặt còn chưa rút đi mạnh mẽ chi sắc. Có chút mờ mịt không hiểu ngẩn người, vị này thành chủ hiển nhiên có chút không rõ vị kia trên đài cao đại nhân vì sao lại như thế mạnh mẽ nhìn mình chằm chằm, dường như mình làm cái gì bất việc bàn. Đông Phương Kỳ bên mình xích diễm ma chủ vừa vặn mắt thấy này tất cả, lập tức ở trong lòng nhịn không được đại cười ra tiếng. Ha ha ha ha. Ơ kìa nương uy. Nhìn một cái kia xui xẻo thành nhỏ chủ đích vô tội thần sắc, dự đoán hắn suy nghĩ nát óc cũng không biết chính mình vì sao lại bị đế tôn cấp chừng đi. Ha ha ha ha. đế tôn đại nhân này giấm cũng ăn được quá lớn một điểm, đế hậu chẳng qua là đối người khác cười một chút, hắn đôi hận không thể tương nhân trong mắt cấp đảo, kia nếu người nào ở trong lòng lặng lẽ nhớ đế hậu, này còn không được bị đế tôn đại nhân lôi ra nhân đạo hủy diệt ta. Xích Diễm Ma chủ một khuôn mặt tuấn tú có chút quái dị và mẹo, thân thể ở trên ghế ngồi nhất oai, thấu gần đế tôn đại nhân mấy phần, khẽ rêu rêu nói, chẳng qua là cười mà thôi, ngài lại hà tất như vậy để ý. Lát nữa như vào sân đánh nhau, kia quyền thuật tương hướng, không chừng hội đụng đế hậu thân thể, ngài lẽ nào sau còn muốn tương kia thành nhỏ chủ tay chân cấp đoá không thành. Nghe nói, Đông Phương Kỳ tuấn tú khuôn mặt có trong nháy mắt lạnh lùng, đỏ sẫm hai tròng mắt ở Hiên Viên Thiên Âm trên người chuyển chuyển, một lát mới nhàn nhạt quay đầu liếc Xích Diễm Ma chủ liếc mắt một cái, đạo, ngươi bây giờ trái lại có lá gan đến trêu đùa bản đế. Có lẽ là nên tìm cái lúc nào tương ngươi lại ném đi Phục Ma Huyên thử một lần. Đương Phục Ma Huyên ba chữ vừa ra, Xích Diễm Ma chủ đích khuôn mặt tuấn tú lập tức củ rũ, Phục Ma Huyên gì gì đó thái mẹ hắn ghét. Nhìn thấy ủ rũ xuống Xích Diễm Ma chủ, Đông Phương Kỳ nhàn nhạt hừ một tiếng, liền lại lần nữa đưa mắt đầu hướng về phía dưới. Viêm Miểu Ma Quân tự nhiên không biết hai người này giữa tương tắc qua lại, ở nhìn thấy phía dưới 10 người mỗi người lượng ra dãy số bài hậu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời. Này thi đấu chẳng có chút cổ La Mã đấu thú chẳng, đều là thuộc về cái loại đó lộ thiên thức thiết kế, trải qua trước 10 võ đài một phen chiến đấu, hơn nữa vừa rút thăm như thế nhất làm lỡ, bây giờ sắc trời đã không còn sớm. Suy nghĩ đến bọn họ 10 người đều là mới vừa đánh như thế liền, nhất định cũng hao phí không ít tinh lực, Viêm Miểu Ma Quân tức thì tuyên bố, hôm nay thi đấu liền đến nơi đây đi, các ngươi 10 người đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai sáng sớm lại tiến hành phân tổ đối chiến. Lời này vừa nói ra, cái khác 9 người đương nhiên là cảm thấy không thể tốt hơn. Bọn họ không giống Hiên Viên Thiên Âm như vậy, chỉ bất quá nhất cuộc chiến đấu liền kinh sợ ở cùng võ đài dự thi mọi người. Bọn họ thế nhưng theo một hồi tranh đấu chung chém giết ra tới, bất kể là thể lực còn là tự thân tu vi đều là tiêu hao được khá lớn. Nếu như lập tức bắt đầu một hồi phân tổ tái, đối với bọn hắn 9 người đến nói liền tương đối với muốn ăn thiệt không ít. Bây giờ Viêm Miểu Ma Quân để cho bọn họ hồi đi nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại bắt đầu phân tổ tái. Bọn họ đương nhiên là sẽ không phản đối. Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên cũng sẽ không phản đối, đã là thi đấu, kia đương nhiên phải tỉ thí công bình, nàng cũng không muốn đi bạch chiếm những người này tiện nghi. Là vì ở Viêm Miểu Ma Quân tuyên bố sau, thi đấu trong sân khán giả cũng là nhao nhao ý do vị tấn bắt đầu tan cuộc. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía trên đài cao liếc mắt nhìn sau, liền là quay người theo chàng nội đặc thù thông đạo ly khai nội chàng, đương Hiên Viên Thiên Âm đi rồi, trên đài cao Đông Phương Kỳ cũng là lập tức ngồi không yên. Liên một câu nói cũng không có đối Xích Diễm và Viêm Miểu hai người nói, liền dẫn Vô Nhai tự trên đài cao biến mất. Ông Hiên Viên Thiên Âm đang đi ra thông đạo hậu, liền trực tiếp vượt qua không gian xuyên toa thuật, mang theo một trận vù vù tiếng hậu, liền biến mất tung tích, đương nàng lại một lần nữa tự không gian cái khe chung bước ra đến lúc, liền đã về tới mình ở trong thành tiểu lầu chỗ ở bên trong gian phòng. Nhưng mà nàng nhân vừa tự không gian chung đi ra, một đạo bóng đen liền tự bên cạnh đánh tới. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cả kinh. Thế nhưng ở nhận thấy được kia luồng quen thuộc lánh hương sau, lại lập tức buông lỏng cảnh giác. Nô! Ngang hông căng thẳng, Hiên Viên Thiên Âm thấy hoa mắt, cả người bị mang vào đại thượng, sau đó trên người trầm xuống, môi đỏ mọng liền bị đổ cái kín. Đông Phương Kỳ mâu quang thật sâu nhìn dưới thân nữ nhân, hơi dùng sức ở môi nàng cánh hoa thượng nhất cắn, khiến cho Hiên Viên Thiên Âm không thể không mở đóng chặt gắn bó, sau đó mang theo nhất cô bá đạo lại không cho cự tuyệt khí thế, tham lam bàn hôn nàng. Hiên Viên Thiên Âm nhất đôi mắt trừng được tròn tròn. Tử tử nhìn này phát điên bản hôn nam nhân của chính mình, bất quá Đông Phương Kỳ lại một mực thường ngày ấm nhuận thanh nhã, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia lên án bản ánh mắt hậu, đỏ sâm đáy mắt nhất sâu, giơ tay lên mơ hồ ở mắt nàng, sau đó lại lần nữa làm sâu sắc nụ hôn này. Này giống như mưa rền gió giữ bản kích hồn, làm cho Hiên Viên Thiên Âm trong đầu trong nháy mắt chỗ trống, nguyên lai có chút chống lại mà cứng ngắc thân thể cũng dần dần mềm nhũn ra. Ở nhận thấy được của nàng sau khi biến hóa, Đông Phương Kỳ cũng dần dần chậm lại. Hai người tiếng thở hào hển ở trong phòng vang lên, chậm rãi bung ra bị hôn sưng đôi môi, Đông Phương Kỳ dọc theo tốt lắm nhìn mê người môi hình liếm liếm, sau đó đầu phiến diện, theo Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt một đường khinh mổ tới cần cổ. Hiên Viên Thiên Âm bị hôn có chút thở dốc, giơ tay lên vô lực đẩy trên người nhân, mềm cổ họng đạo, ngươi làm chi đâu? Chính chui đầu vào cần cổ xử tế hôn nam nhân tại nghe nói hậu hơi chống đứng lên tử, ánh mắt u u nhìn nàng, u u nói, Thiên Âm ngươi không cho phép đối những người khác cười. Đông Phương Kỳ này đột nhiên tới một câu làm cho Hiên Viên Thiên Âm có chút chố mắt, dường như có chút không rõ hắn lời này là có ý gì. Nào biết nam nhân này cư nhiên nhấp mân môi mỏng, thần sắc gian vậy mà xẹt qua một mạt thủy khuất, câm thanh âm nói, ngươi là của ta. Chứ ta không cho ngươi đối những người khác cười, bằng không. Cái này Hiên Viên Thiên Âm rốt cuộc biết nam nhân này rốt cuộc ở nổi điên làm gì. Cảm tình là trước thi đấu chàng lúc nàng đối cái kia sông Trung Hồng Đế số 1 bài thành chủ cười một chút gây ra họa. Buồn cười nhìn này thần sắc có chút ủy khuất nam nhân, nàng đảo là lần đầu tiên biết bọn họ đế tôn đại nhân nguyên tính chiếm hữu loại này cường, này máu ghen cũng quá đại một chút. Bằng không thế nào. Hiên Viên Thiên Âm buồn cười nhìn hắn, nhíu mày. Nào biết Đông Phương Kỳ cặp kia hoặc nhân đỏ sẫm trong tròng mắt cư nhiên cực nhanh xẹt qua một mạt sừng sững sắc ý, thấy Hiên Viên Thiên Âm hơi kinh hãi. Đón hắn liền lại lần nữa vùi đầu vào nơi cổ, muộn thanh đạo, bằng không ta giết bọn họ. Nhận thấy được nam nhân này không phải đang nói giỡn, Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút đau đầu. Cái kia mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song Đông Phương hữu tướng đi nơi nào? Sao biến thành loại này sát khí dày đặc bộ dáng? Mặc dù đau đầu, bất quá đang nghe đến hắn muộn thanh hờn rồi thanh âm hậu, Hiên Viên Thiên Âm lại là trong lòng mềm thành một mảnh. Giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn gầy gò thắt lưng, Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu hôn hôn hắn chóp mũi, mềm âm thanh dụ dỗ nói, "Hảo, sau này trừ ngươi ra, ta lại cũng không đúng nam nhân khác cười." Nào biết Đông Phương Kỳ nghe xong dường như tỉnh không cao hứng biết bao nhiêu, vẫn như cũ thần sắc có chút muộn. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, buồn cười liếc mắt nhìn ngạo kiều đế tôn đại nhân liếc mắt một cái, lại lần nữa mềm thanh dụ dỗ nói, "Ân, ta là ngươi một người, như vậy tổng được rồi đi." Nhìn thấy nàng giống như ở hống cố tình gây sự đứa nhỏ bàn, đế tôn đại nhân bất mãn nhấp mân môi, sâu ánh mắt u nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, không biết vì sao, loại này bộ dáng đế tôn đại nhân làm cho nàng cảm thấy thập phần đáng yêu, trong lòng càng là mềm được lộn xộn. Ho nhẹ một tiếng, nhẫn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, thấu gần hắn bên tai, nhẹ giọng nói, "A Kỳ ngoan, bất giận. Ta bồi thường ngươi." Đông Phương Kỳ hai tròng mắt hơi sáng ngời, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, câm cổ học đạo, "Thế nào bồi thường?" Hiên Viên Thiên Âm bị Đông Phương Kỳ như thế nhất trông, lập tức cảm thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất ao, bất quá nhưng vẫn là kiên trì nhẹ giọng phun ra hai chữ, "Thì thường." Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy đại thượng bầu không khí lập tức trở nên ứ rất nhiều, Đông Phương Kỳ hai tròng mắt lượng được dò người, ở Hiên Viên Thiên Âm cảm giác mình sắp thiêu cháy thời gian, khẽ cười khởi lai, sau đó nâng vung tay lên liền tương thượng lụa mỏng màn cấp hợp khởi lai. "Thiên Âm đây chính là tự ngươi nói nga." Nhìn trong nháy mắt khôi phục lại đế tôn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, nàng có phải hay không nói sai rồi cái gì? Nhưng mà còn chưa đợi nàng nói cái gì, liền kinh giác bên hông mình đai lưng bông lỏng, sau đó chớp mắt trong nháy mắt, trực tiếp quần áo liền bị trực tiếp ném ra màn ngoại. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhẹ nhàng che ở trên người của nàng, Đông Phương Kỳ tựa thỏa mãn kêu rên một tiếng, mỉm cười nhìn nàng, hỏi, bất nuốt lời. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lật một cái liếc mắt, nàng bây giờ nói nuốt lời hữu dụng không? Oán hận chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, bất nuốt lời. Sau khi nói xong, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười cười, liếc nam nhân liếc mắt một cái, ánh mắt lập tức theo trực tiếp ngạc nhiên hóa thành một mặt trời sinh mỹ thái, đạo, hôm nay chuẩn ngươi tùy tiện bắt nạt. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Kỳ liền trực tiếp phủ phục xuống, còn lại lời cũng bị hắn tận số nuốt vào trong miệng. Sở hữu ngôn ngữ đô hóa thành nguyên thủy nhất động suất, liền theo kia hơi gấp tiếng thở hòa ngâm khẽ thành, lập tức hóa thành nhất thủ động nhân từ khúc ở bên trong phòng thật lâu không ngừng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, trận chung kết, kia hùng hãn người uy. Đương Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa tỉnh lại thời gian, ngoài cửa sổ màn trời thượng tử nguyệt đã lên tới trung thiên. Về vài ôm chăn ở thượng làm thi thể trạng Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cảm giác mình có phải hay không thái đế tôn đại nhân, đánh một hồi võ đài cũng không có tiêu hao bao nhiêu thể lực nàng. Cư nhiên bị đế tôn đại nhân cấp sinh sôi lăn qua lăn lại thành loại này mềm nghe bộ dáng. Lúc trước câu kia chuẩn ngươi tùy tiện bắt nạt lời quả nhiên là nói được quá vẹn toàn, mà nam nhân kia cũng đích đích xác xác là tương những lời này của nàng cấp thi hành tới đế. Còn thật là nhưng dùng sức bắt nạt ta. Hiên Viên Thiên Âm có chút tích tụ nghiêng đầu nhìn nhìn bên mình ngủ được thuần thục nam nhân, đặc biệt là nhìn thấy kia mỏng manh khỏe môi mặc dù là ngủ say ở giữa cũng không quên vui mừng cầm một mạt cạn khi cười. Một đôi tay liền không tự giác niết thượng kia tuấn tu ung dung khuôn mặt, sau đó hai tay dùng sức sờ lại nhất nhu. Sinh sôi tương nguyên bản vẫn còn ngủ say nhân cấp xoa bóp tỉnh. Bị âm ý tỉnh lại Đông Phương Kỳ có trong nháy mắt ngẩn ngơ, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia tràn đầy xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn hậu, lập tức mâu quang nhất nhu, giơ tay lên tương nhân lại lần nữa quyển tiến trong ngực của mình, mềm âm thanh lên án đạo, "Nô. Thiên Âm ngươi trái lại tỉnh ngủ sẽ tới bắt nạt ta, ta thế nhưng mới vừa ngủ đâu." Đông Phương Kỳ đích thực là mới vừa ngủ, bởi vì hắn ở tương Hiên Viên Thiên Âm cấp mệnh hôn sau khi đi qua lăn lại một hồi mới ôm người đi rửa một viên dưỡng dục, lại vì Hiên Viên Thiên Âm tơi một hồi gân cốt mới yên tâm ôm nhân ngủ quá khứ. Thế nhưng hắn nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, kia nguyên bản ở chính mình trên khuôn mặt xoa bóp tiểu tay lại là tăng thêm mấy phần lực đạo, mãi đến đưa hắn kia trương như ngọc khuôn mặt cấp nặn ra vài đạo hồng ấn hậu phương mới mà thôi tay. Đông Phương Kỳ, ngươi thật là đi a. Nói là nhượng ngươi tùy tiện bắt nạt, ngươi liền thực sự nhưng dùng sức bắt nạt ta, lẽ nào ngươi bất biết cái gì gọi là miệt mài quá độ không? Hiên Viên Thiên Âm nghiến răng nghiến lợi chừng hắn. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm là một bộ nghiến răng nghiến lợi hung ác bộ dáng, bất quá ở Đông Phương Kỳ trong mắt giống như cùng kia bị giẫm đuôi mà sù lông mèo con bản, bằng đáng yêu. Thấu đi lên hôn hôn chóp mũi của nàng, mềm âm thanh dụ dỗ nói, đâu có thể dùng sức bắt nạt ngươi. Nghĩ ngày mai ngươi còn có thi đấu, ta cũng không đủ đâu nói đến cuối cùng lại còn mang ra một tia ủy khuất. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức nhấc nghẹn, nhìn Đông Phương Kỳ đáy mắt kia một mặt lại lần nữa lùi khởi màu đỏ sâm trạch, lập tức cảm giác mình không thể lại ngốc ở thượng cùng hắn thảo luận vấn đề này, bằng không hội lợi bất cập hại. Nhẫn trong lòng tích tụ nghiến nghiến răng, Hiên Viên Thiên Âm ở trong ngực của hắn chen chân vào đá hắn một cước, đạo, tránh ra, ta đói bụng. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Kỳ quả nhiên bung ra Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi ngồi dậy, đói bụng. Chọn khai lụa mỏng màn hướng phía bên ngoài ngoắc tay, nhất kiện áo choàng ngoài lập tức rơi vào trong tay của hắn, sau đó khoác áo hạ, đạo, ngươi lại nằm một hồi, ta nhượng Vô Nhai đi phòng bếp bưng một chút thức ăn qua đây. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cau mày nói, này canh giờ phòng bếp hẳn là không có người đi. Đông Phương Kỳ xoay người lại vì Hiên Viên Thiên Âm sửa lại lý chăn gấm, khinh ngô một tiếng tựa tùy ý quyết định đạo, vậy nhượng Vô Nhai đi làm. Nhìn liền như thế khoái trá làm quyết định đế tôn đại nhân. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, không biết Vô Nhai khi nghe thấy hắn lời nói này hậu có thể hay không khóc ca. Vô Nhai có thể hay không khóc Hiên Viên Thiên Âm là không biết, bất quá cũng không lâu lắm, Vô Nhai quả thật là bưng một khá lớn khay gõ cửa tiến gian phòng, sau đó động tác cực kỳ nhanh chóng tương một bàn nóng hầm hập thức ăn bày phóng hảo hậu, lại lặng yên cấp tốc rời khỏi phòng. Tựa hồ là thực sự bị đói hỏng rồi, Hiên Viên Thiên Âm không hề hình tượng đáng nói một trận gió cuốn mây tan. Ăn từ từ, biệt nghẹn. Đông Phương Kỳ một bên tương đảo hảo ôn trà đưa cho nàng, một bên tựa nhớ ra cái gì đó bản, đột nhiên nói, vừa tựa hầu nghe Vô Nhai nói ngươi tân thu cái kia gọi Linh Lung học sinh đã tỉnh lại. Hiên Viên Thiên Âm hơi một trận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một mạt mừng rỡ. Linh Lung tỉnh. Từ mấy ngày trước Đông Phương Kỳ vì Linh Lung giải trừ trong cơ thể phong ấn hậu, Linh Lung liền vẫn hôn mê ngủ say, nếu không phải Đông Phương Kỳ luôn mãi bảo đảm Linh Lung này là phản ứng bình thường, Ngọc Nhi tiểu nha đầu kia cũng không biết muốn khóc thành hình dáng ra sao. Hắn mới vừa tỉnh lại qua đây, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng trong cơ thể ma tộc huyết mạch lực, cho nên mấy ngày nay còn là nhượng hắn hảo hảo ở gian phòng nghỉ ngơi lý. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như lập tức liền muốn đi xem Linh Lung lúc, Đông Phương Kỳ lại lập tức bổ sung một câu, cuộc tranh tài ngày mai hắn dường như cũng muốn đi nhìn, ta dặn bảo Vô Nhai ngày mai mang theo huynh muội bọn họ hai người, cho nên ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời. Cũng tốt, mấy ngày nay bởi vì thi đấu nguyên nhân ta cũng chiếu nhìn không thấy bọn họ. Có Vô Nhai theo Linh Lung và Ngọc Nhi, ta coi như là yên tâm. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nói xong cũng không vội vã đi nhìn Linh Lung. Hiên Viên Thiên Âm tương bắt đua nhất ném, sau đó lười lười thân cái lười eo, rõ ràng vừa mới ngủ tỉnh lại, thế nhưng bất quá khoảnh khắc của nàng mặt mày gian liền lại là dẫn theo một mạt khốn ý. Đạo, hiện tại tối hẳn là nghỉ ngơi liền là ta, cũng không biết ngày mai lại sẽ là như thế nào nhất cuộc chiến đấu đâu. Ngươi thật sự là tối hẳn là nghỉ ngơi. Đông Phương Kỳ cười nhạt. Sau đó thân thủ tương nhân theo ghế thượng mò khởi lai, ôm nhân liền nâng bộ hướng phía phòng trong đi đến, đạo, ngày mai liền hội phân ra thắng bại, 9 người kia ở giữa trái lại có mấy thực lực không tệ nhân, ngươi lần này tiến vào thần quân cảnh quá mức dễ dàng một chút, thực lực tu vi vẫn còn có chút phù phiếm, ngày mai mấy người kia trái lại ngươi không tệ đá mài dao. Cùng bọn họ một phen chiến đấu đảo là có thể tương ngươi kia phù phiếm thần lực càng vững chắc không ít. Lấy Đông Phương Kỳ thực lực cùng tầm mắt, hôm nay ở thi đấu tràng thượng kia nhẹ nhàng thoáng nhìn. Liền có thể tương 9 người kia thực lực nhìn cái rõ ràng, tự nhiên cũng liền biết 9 người kia chung rốt cuộc có ai mới là cao thủ chân chính. Có thể làm cho Đông Phương Kỳ nói như thế, liền thật là có liệu, Hiên Viên Thiên Âm trái lại càng có chút mong đợi ngày mai phân tổ tái. Ngày hôm sau, hôm qua thi đấu giữa sân đã đại biến bộ dáng, giữa sân nguyên lai còn đứng sừng sững 10 võ đài bây giờ lại là hợp thành một lớn hơn nữa võ đài, liên đối võ đài 4 phía phòng ngự trận đều giống như tựa liền đêm làm không nghỉ làm được. Thả còn là cái loại đó 10 phòng ngự trận chồng cùng một chỗ trình độ. Lúc này trên khán đài đã ngồi đầy đến đây xem thi đấu khán giả, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng cùng hôm qua chọn ra tới 9 người đứng ở võ đài tiền. Dương mắt nhìn ngay phía trước trên đài cao, Đông Phương Kỳ chính mang theo vẻ mặt ủ rũ ngồi ở ghế ngồi lý. Ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt xem ra hậu, mỏng manh môi hơi ngoắc ngoắc, sau đó lại cực nhanh liếm xuống, hai tròng mắt tựa vô ý hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, thừa dịp không người phát giác thời gian. đối Hiên Viên Thiên Âm tỉnh bơ so với cái khẩu hình. Hiên Viên Thiên Âm là người, ở trong lòng suy nghĩ nửa ngày hậu, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hắn nói là, phu nhân, thêm dầu. Gắng hết sức tương muốn nhếch lên khỏe môi đè xuống, Hiên Viên Thiên Âm dùng sức cắn cắn môi, nhịn xuống trong lòng kia luồng ngọt tiêu ý, sau đó tương đầu thấp thấp, bất lại đi nhìn ngay phía trước trên đài cao. Trước đây nàng không hiểu chữ tình, cũng không thức chữ tình. Từ nhỏ nàng liền biết trên người của nàng lưng đeo khu ma long tộc nhất mạch thủ chính tích tà trách nhiệm, cho nên cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ lòng tràn đầy trong mắt Lý Chỉ Trang hạ một người nam nhân, thả nam nhân này còn là các nàng khu ma long tộc thủ chính tích tà 7000 nhiều năm lý tối không thích ma tộc. Đãn vậy thì như thế nào? Nàng chính là yêu a. Nàng yêu nam nhân này, đồng thời cũng cuối cùng đã hiểu một chữ tình. Phật nói do yêu cố sinh yêu, do yêu cố sinh phố, như cách với yêu giả, vô yêu cũng không phố. Thế nhưng tự nàng hiểu được nhận biết tình cùng yêu hậu, nàng cảm thấy Phật nói không đúng. Mặc dù bởi vì có yêu có tình liền hội bắt đầu có ưu sầu, hội bắt đầu sợ mất, thế nhưng cũng bởi vì có yêu có tình hậu, toàn bộ thiên địa mới có không đồng dạng như vậy màu sắc. Giống như cùng nàng bây giờ, trước đây nếu là có người nói cho nàng, nàng hội bởi vì một người nam nhân vô cùng đơn giản một câu nói, liền nhịn không được mừng rỡ vui mừng, nàng nhất định sẽ cho rằng người nọ là điên rồi. Nhưng mà kết quả đâu? Kết quả lại là nàng đích thực là bởi vì một người nam nhân, một câu vô cùng đơn giản lời, một nhỏ bé động tác, liền hội lòng tràn đầy vui vẻ. Đây là dĩ vãng nhị trong 10 năm cho tới bây giờ cũng không có thể hội quá vui vẻ cùng vui mừng. Hiên Viên Thiên Âm hơi cúi thấp đầu, cũng không có đi nghe trên đài cao Viêm Miểu Ma Quân đang nói cái gì, cũng bởi vì nàng cúi thấp đầu tư thế, không có người có thể trông thanh nàng suy nghĩ cái gì, trên mặt là một cái gì biểu tình. Nhưng mà trên người nàng rất nhỏ biến hóa, lại là làm cho trên đài cao Đông Phương Kỳ mẫn cảm phát giác được. Sâu tĩnh mịch đỏ sẫm hai tròng mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào kia đạo xinh đẹp hình ảnh, đáy mắt chỗ sâu nhưng lại như là cùng nhấc lên cơn sóng gió động trời bàn, nhưng lại tại hạ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ bất quá kia trong tròng mắt ánh sáng màu lại là càng dịu dàng. Khu bên mình cho tới bây giờ ho nhẹ thanh, làm cho Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy Xích Diễm Ma chủ dùng tay sờ chóp mũi, một bên nhẹ giọng nói, Viêm Miểu hôm nay một phen lý do thoái thác tốt xấu cũng nói phải sụp sôi dâng trào, ngài cho dù không có nghe, cũng tốt xấu cho hắn lưu cái mặt mùi a. Ánh mắt lóe lóe, lại đi vòng qua phía dưới Hiên Viên Thiên Âm trên người quay một vòng, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia tựa hồ là bị chành được có chút ăn không tiêu, vì vậy vẫn mai đầu bộ dáng, tiếp tục ho nhẹ một tiếng, đạo, ngài như vậy như lang như hổ nhìn chằm chằm đế hậu trông, tương đế hậu cấp chành được đều nhanh đầu tựa vào dưới mặt đất. Ngài không cảm thấy ở như vậy trường hợp chung có chút không hợp thời không? Như lang như hổ đế tôn đại nhân đưa hắn kia như lang như hổ ánh mắt cấp thu về, sau đó lại như lang như hổ nhìn Xích Diễm Ma chủ, trầm mặc sau một lúc lâu, thản nhiên nói, đãi lần này thi đấu sau khi kết thúc, ngươi liền khởi hành đi Phục Ma Huyên, thuận tiện đi Phục Ma Huyên hạ nhìn một cái long tà lần này thế nhưng có tố hồn thành công. Lời còn chưa dứt, nguyên bản ngồi ở tọa thượng Xích Diễm Ma chủ thân thể lung lay hoảng, sau đó vội vã ôm đồm ở ghế trên đỡ cánh tay. Tương sắp tài xuống thân hình cấp ổn định. Xích Diễm Ma chủ ngẩng đầu vẻ mặt thống khổ trạng nhìn bên cạnh Đế Tôn đại nhân, muốn nói điều gì, thế nhưng Đế Tôn đại nhân lại nhẹ bay bổ sung một câu nói, làm cho Xích Diễm Ma chủ nguyên bản thần sắc thống khổ trở nên muôn phần đau khổ. Đế Tôn đại nhân hắn nói, long tà một ngày không về, ngươi liền một ngày không cho phép ra Phục Ma Huyên. Xích Diễm Ma chủ đỉnh một giống như táo bón bàn thống khổ vặn vẹo giữ tận khuôn mặt ở trong lòng âm thầm suy tư về đại thi đấu sau khi kết thúc. Hắn là phủ hẳn là trước tiên tìm một cơ hội chuẩn mất đồng thời, Hiên Viên Thiên Âm cùng vị kia rút chúng Hồng Đế số 1 bài thành chủ đã lược thượng võ đài. Đế Tôn đại nhân tương thân thể ngồi thẳng một điểm, liền đưa mắt nhìn về phía võ đài thượng, đối với bên mình thống khổ đến cực điểm Xích Diễm Ma chủ làm như không thấy. Vì hôm qua Hiên Viên Thiên Âm như vậy hung tàn thủ đoạn hậu cương mãnh bạo phát, ván này võ đài tái kết quả kỳ thực ở mọi người trong lòng đều là không cần nói cũng biết. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng đích xác kế tục hôm qua hung hãn tác phong, bất quá ngắn số phút liền nhìn thấy nàng kia ung tùn tố thủ khẽ nâng, thon dài trắng non xanh miết ngón tay ngọc làm kiếm chỉ trạng thẳng tắp rừng ở vị kia thành chủ mi tâm một tấc chỗ. Nhìn thấy kia thực trung nhị chỉ tiêm thượng phiếm nhàn nhạt kim quang, vị này thành chủ chán thượng một giọt mồ hôi lạnh lập tức tuột xuống. Hắn không chút nghi ngờ nếu như nữ nhân này không dừng tay, kia mạt kim quang liền sẽ lập tức hóa thành gươm bén đâm thẳng chính mình mi tâm. Nhường nhịn, lấy ra chỉ vào hắn mi tâm tay, Hiên Viên Thiên Âm đạm một khuôn mặt nhỏ nhắn đạo. Dầm. Toàn trường lặng im chung không biết là ai lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó trên khán đài buộc phát ra từng đợt nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vị này cùng Hiên Viên Thiên Âm võ đài thành chủ lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, mặc dù thua, thả thua như thế thẳng thắn nhanh nhẹn làm cho hắn có chút mất mặt ngoại, lại trong lòng chỉ tồn tại một mạt may mắn. May mắn nữ nhân này không có giống hôm qua đối đãi Tu La thành chủ như vậy ngoan hạ sát thủ. Khâm phục, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Hướng phía Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên cùng cùng, hắn lại là thật khâm phục nữ tử này, có thể như vậy qua loa đánh bại chính mình, tịnh bất là bởi vì mình thực lực quá yếu, mà là thực lực của nàng quá mạnh mẽ. Cho nên trong tim của hắn tịnh không có gì không cam lòng, cực kỳ sảng khoái đối Hiên Viên Thiên Âm nói một tiếng chúc mừng sau, liền nhảy xuống lôi đài. Dưới lôi đài còn lại 8 người thần sắc có chút phức tạp nhìn võ đài thượng Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên nàng vừa kia một tay thịnh hành nóng nảy thủ đoạn, lại lần nữa để cho bọn họ kinh ngạc. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt khinh chuyển, hướng phía kia Bát Phương khẽ gật đầu, liền trực tiếp nhảy xuống, từng võ đài nhượng cho bọn hắn. Còn lại tứ cuộc tranh tài mặc dù không có tượng Hiên Viên Thiên Âm như vậy kết thúc nhanh như vậy, bất quá tứ chàng đánh xong cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Đương một hồi nhất cuộc chiến đấu sau khi kết thúc, cuối cùng lưu lại 5 người, trừ Hiên Viên Thiên Âm liền còn có đến từ Tứ Phương Thành, Quỷ Trùng Thành, Phần Thiên Thành, và Anh Lạc Thành 4 vị thành chủ. 4 người này không hổ là trải qua một hồi tiếp một hồi thi đấu chung giết ra tới, Tứ Thành thành chủ trừ Phần Thiên Thành thành chủ thực lực đã đạt đến thần quân cảnh giai đoạn trước thực lực ngoại, Tứ Phương Thành thành chủ thực lực cũng đã là chỉ nửa bước bước chân vào thần cấp, mà còn lại 2 thành thành chủ đều là ở thượng tiên đại viên mãn cảnh. Nhìn này thắng được 5 người, Viêm Miểu Ma Quân lại là lại lần nữa tuyên bố hạ một hồi trận chung kết quy tắc. Khi hắn trận chung kết quy tắc vừa ra sau, mọi người bao gồm Hiên Viên Thiên Âm ở bên trong đều là vì chi ngẩn người. Ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm trên đài cao Viêm Miểu Ma Quân, tính toán đang nhìn hắn tựa hồ là nói sai, nhưng mà sau ở tiếp thu đến những ánh mắt này hậu, lại là bình tĩnh địa điểm điểm, lại lần nữa lặp lại một lần, các ngươi không có nghe lầm, cuối cùng một hồi trận chung kết là hôn chiến. 5 người đồng thời thượng võ đài, ở trận này hôn chiến chung thắng được người cuối cùng, liền là ta Viêm Ma Vực Phó Ma Quân. Xôn xao. Toàn trường ồ lên. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy võ đài tái có hôn chiến loại này hình thức đâu. Khán giả kích động, mà trong sân 5 người lại là ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, sau đó đồng thời cắn răng lược thượng võ đài. Thế nhưng này toàn trường ồ lên thanh vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống, liền lại lần nữa buộc phát ra một trận ồ lên thanh. Bọn họ, đó là, chuẩn bị làm gì? Chỉ thấy thật lớn võ đài thượng, kia vừa lược đi lên mấy người lập tức im lặng lẫn nhau đưa cho một ánh mắt. Sau đó đồng loạt tương Hiên Viên Thiên Âm một người cấp vây quanh ở trung gian. Dựa vào, 4 người bọn họ thành chủ là chuẩn bị trước liên kết đem vị đại nhân kia cấp dẫn đầu đổi xuống. Này cách làm có phải hay không cũng quá vô sỉ điểm. Này không gọi vô sỉ, này gọi chiến thuật. Vị đại nhân kia thực lực các ngươi đôi nhìn thấy có thật lợi hại đi. Nếu như bất tương này có khả năng nhất thắng được nhân cấp làm ra cục, kia 4 vị thành chủ ở giữa bất kể là ai cũng muốn hỏi đỉnh phó ma quân vị đô là chuyện không thể nào. Tiếng nghị luận ở trên khán đài hết đợt này đến đợt khác truyền ra, mà trên đài cao Viêm Miểu Ma Quân dường như cũng không ngờ rằng sẽ là cái như thế một màn, 4 người kia cư nhiên liên kết. Đông Phương Kỳ tuấn tú đến cực điểm trên khuôn mặt nhìn không ra mừng giận, chỉ là ánh mắt không hề chớp mắt nhìn võ đài thượng tình hình. Ngay cả hắn bên mình vẻ mặt thống khổ Xích Diễm Ma Chủ bây giờ cũng không đau khổ, một tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo một mạt hứng thú, hai mắt tinh long lánh nhìn chằm chằm võ đài thượng. Thú vị, thái thú vị. Ván này đối với đế hậu đến nói nhưng là có chút mơ hồ a, không nói kia cùng nàng thực lực ở cùng giai bị Phần Thiên thành chủ, mặc dù là quỷ chủng, tứ phương cùng Anh Lạc Tam thành thành chủ liên kết nên sẽ làm nàng cảm thấy khó giải quyết đi. Xích Diễm Ma Chủ trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác liếc bên mình đế tôn đại nhân liếc mắt một cái, nhượng ngươi phạt ta đi phục ma huyên hạ miêu, bây giờ nhìn vợ của ngươi nhi ván này thế nào phá. Nên thế nào phá cục Hiên Viên Thiên Âm mặc dù là bị 4 người vây vây ở trung gian cũng là thần sắc nhàn nhạt. Dường như đối với trước mắt của nàng hoàn cảnh xấu ti không thèm để ý chút nào bàn. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia trương lạnh lạnh lãnh đạm khuôn mặt nhỏ nhắn, Phần Thiên thành chủ lại là đối nàng ôm chắp tay, trầm giọng nói, xin lỗi, mặc dù chúng ta làm như vậy là không thế nào nói, thế nhưng cũng chỉ có thể loại này làm. Hiên Viên Thiên Âm hiểu bàn gật gật đầu, ta hiểu cách làm của các ngươi, bất quá mi tâm nhất chọn, đạo, các ngươi thực sự cảm thấy liên kết vây đánh ta là có thể tương ta đuổi hạ cái lôi đài này không? Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ trước. Thân hình ở tại chỗ nhoáng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh nhắm thẳng vào Phần Thiên thành chủ. Phần Thiên thành chủ con ngươi co rụt lại, bất quá hắn đích thực là thân trải qua trăm trận đánh, lập tức trở tay một trưởng chính là muốn ngăn trở. Ở hắn xuất thủ sau, cái khác tam thành thành chủ đồng dạng cũng có động tác, đồng thời hướng phía bên này lược qua đây. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh sau, lại là đột nhiên biến mất tung tích, làm cho Phần Thiên thành chủ một trưởng kia trong nháy mắt chụp không. Đều nói bắt giặc phải bắt vua trước, thực lực của ngươi ở 4 người tối cường, chỉ cần ngươi trước thất bại, ba người kia với ta cũng lại không có uy hiếp. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lạnh thanh âm, Phần Thiên Thành chủ lập tức toàn thân căng thẳng, nghĩ đến không muốn liền là rất nhanh quay người sau đó một quyền đấm ra. Hô! Cương mãnh quyền phong đánh ra hậu, lại là đánh một không, phía sau hắn đâu có cái gì nhân. Bá! Ngay hắn kinh hãi đồng thời, thân thể bên phải lại là truyền đến một trận gấp tiếng xé gió, mang theo cương mãnh quyền phong trong nháy mắt tới. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Một tiếng quát lạnh tự vang lên bên hai, nhưng mà ở Phạm Thiên Thành chủ còn không kịp lại lần nữa xuất thủ lúc, kinh khủng kia quyền phong liền dẫn một trận không khí tiếng nổ mạnh thẳng tắp đập vào trên mặt của hắn. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Phần Thiên Thành chủ cả người xoa mặt đất đảo bay ra ngoài. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở đưa hắn một quyền đánh phi sau, giơ tay lên ở bên hông một mạt, nhanh chóng rút ra Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, sau đó trở tay liền là hướng phía sau mình liền là nhất tiên chém ra. Lanh lảnh tiên vang đột nhiên vang lên, đồng thời võ đài thượng đột nhiên dâng lên tảng lớn biển lửa, vừa đem kia đuổi tới cứu chàng ba người cấp ngăn ở biển lửa ngoài. Hiên Viên Thiên Âm nhất tiên chém ra hậu cũng bất quay đầu nhìn lại tình huống, mà là đầu ngón chân một điểm, trực tiếp giẫm Cửu Thiên Ngự Phong bộ hướng phía kia bay rất ra ngoài Phần Thiên Thành chủ thiểm quá khứ. Bị một quyền đánh bay Phần Thiên Thành chủ liền không có tay đến cái gì nghiêm trọng thương, chỉ bất quá bị một nữ nhân một quyền trực tiếp nện ở trên mặt, làm cho hắn ít ít nhiều nhiều có chút lúng túng mà thôi. Ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên lại lần nữa hướng phía chính mình lược đến hậu, Phần Thiên Thành chủ lập tức hừ một tiếng, nhất cố cùng bạo cực nóng khí tức tự trong cơ thể hắn phóng lên cao. Hai người chúng ta cùng ở thần quân cảnh giai đoạn trước, ngươi như muốn đánh trước bại ta, chỉ sợ là có chút không có khả năng. Đối với Phần Thiên Thành chủ đích nói Hiên Viên Thiên Âm lại là có chút từ chối cho ý kiến, nhướng nhướng mày, sau đó đầu ngón chân một điểm, thon dài êm dịu lại chặt trí đại chân dài lập tức nâng lên, sau đó vút lên trời cao một hung hăng tiên chân hướng phía Phần Thiên Thành chủ đích đầu liền quét quá khứ. Mặc dù là đều là thần quân cảnh giai đoạn trước, ta nhượng ngươi đi xuống, ngươi phải đi xuống cho ta. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, hai người đồng thời đảo lùi lại mấy bước. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái phía sau cách đó không xa biển lửa, lúc này ngoài ra ba vị thành chủ đã thành công xuyên qua biển lửa. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng trận chiến đấu này không thể thoát, nếu như càng kéo dài kia kết quả cuối cùng còn thật sự có một chút khó mà nói. Hung hăng hít một hơi, Hiên Viên Thiên Âm thân hình bạo lùi lại mấy bước, sau đó ở hai tay tạo thành chữ thập kết xuất một tấn quyết, đương kim quang ở song trưởng thượng nổi lên hậu, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên tương hai tay tách ra. Sau đó tay phải ngón trỏ nhị chỉ hướng phía Phần Thiên Thành chủ liền là nhất chỉ. Ta biết trận chiến đấu này bất thoát, thời gian càng dài việt với ta bất lợi, cho nên ta chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh trước giải quyết xong ngươi. Ông! Tiếng nói vừa dứt, một cỗ hoảng sợ uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể đột nhiên phóng lên cao, đương nhận thấy được này luồng uy áp sau, đừng nói là Phạm Thiên Thành chủ sắc mặt thay đổi, ngay cả hướng phía bọn họ như thế qua đây ngoài ra ba vị cũng là bỗng nhiên thân hình một trận, thần sắc kinh hãi nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang híp lại, sau đó hạ giọng vừa quát. Hồng hoang xé trời chỉ ở nàng tiến vào thần cấp sau, lại lần nữa chiếm được một lần chất nhảy. Nếu như Hiên Viên Thiên Âm trước đây sử dụng hồng hoang xé trời chỉ là thiên giai cao cấp công pháp, như thế bây giờ nàng sử ra hồng hoang xé trời chỉ liền là thiên giai công pháp trung thiên giai. Vo ve ông. Tảng lớn kim quang đột nhiên tự phòng ngự trận trung mọc lên. Sau đó ở ánh mắt mọi người trung hóa thành một đạo thật lớn màu vàng dấu tay, hướng phía ngốc sừng sốt Phạm Thiên Thành chủ ầm ầm đè ép xuống. Trên khán đài tất cả mọi người khuôn mặt kinh hãi nhìn một màn này, mà trên đài cao xích diễm ma chủ nhưng lại như là cùng bị giẫm đuôi miêu bản, đột nhiên tự ghế tựa lý nhảy lên. Thân sắc gặp quỷ nhìn kia thật lớn màu vàng dấu tay, người khác nhịn không được Hiên Viên Thiên Âm sử dụng là công pháp gì, nhưng mà theo Hồng Hoang thần ma thời đại liền vẫn tồn tại xích diễm ma chủ lại không hội không biết. Liên là bởi vì nhận thức cho nên hắn mới giống như thấy quỷ bản thần sắc, chừng kia thật lớn màu vàng dấu tay, khỏe miệng co rúm nửa ngày, mới nha nha nói, Lao Thiên, hồng hoang xé trời chỉ. Đó là hồng hoang xé trời chỉ. Năm đó bản cổ sử dụng công pháp, cư nhiên ở đế hậu trong tay. Nhưng mà mặc kệ hắn lại thế nào dối mắt, cũng thay đổi không được sự thật này. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang vọng chân trời, cuồn cuộn khói đặc hạ, làm cho nhân có chút trông không rõ ràng lắm võ đài thượng xảy ra chuyện gì. Bất quá đương khói đặc chậm rãi tản ra hậu, đương nhìn thấy kia lấy ma tộc kiên cố nhất hắc kim cương sở tạo võ đài bị ẩm sụp nửa ngày, Phần Thiên Thành chủ cả người bị chôn ở đá vụn hạ không thể động đậy hậu, toàn bộ thi đấu chẳng lý lặng ngắt như tờ. Hiên Viên Thiên Âm thu về tay phải, quay đầu nhìn về phía sau ba người. Mà ở nhận thấy được ánh mắt của nàng hậu ba người lập tức đồng thời một giật mình, lập tức nói, chịu thua. Nói đùa, như vậy ai mẹ hắn dám trêu à, liên hắc kim cương sở tạo võ đài đều bị nàng nhất chiêu bắn cho sụp nửa ngày. thần quân cảnh phần thiên thành chủ đến bây giờ còn không biết sống hay chết, bọn họ là đầu góc bị môn kẹp mới có thể đi theo nàng gọi nhịp. Chịu thua. Nhìn thấy ba người kia hận không thể lập tức nhảy xuống võ đài bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhàn nhạt nhíu mày. Ba người lập tức gật đầu, sau đó dường như phía sau bị quỷ truy bàn vội vã nhảy xuống lôi đài. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở sức mẹ bất toàn võ đài thượng, hẹp dài ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một vòng bốn phía, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trên đài cao đã bị hai ở Viêm Miểu Ma Quân. Viêm Miểu Ma Quân lập tức lặng lẽ lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, nương uy, vốn tưởng rằng là một tiểu xinh đẹp tiểu mỹ tiểu nương, nào biết tính tình này lại là loại này bạo lực, quả thật là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong a. Cái kia ho nhẹ một tiếng, Viêm Miểu Ma Quân ánh mắt run rẩy lại lần nữa nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ổn có chút run rẩy thanh âm, tuyên bố, ha ha. Kết quả kia đã đi ra, chúng ta lần này thành chủ bài vị giải thi đấu quán quân là đến từ Thác Thương Thành thành chủ Nguyên Thiên Âm, đồng thời nàng cũng là chúng ta Viêm Ma vực trung tân nhiệm phó ma quân. Xôn xao. Theo Viêm Miểu Ma Quân tiếng nói vừa dứt, toàn trường lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Xuất sắc, thái xuất sắc. Tin phàm là đến xem quá này cuộc tranh tài nhân, cả đời này đô sẽ không quên cái kia hung hãn xinh đẹp nữ tử. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Canh tân chậm, rất xin lỗi. Gần nhất mấy ngày nay vẫn nhiều lần sinh bệnh phát sốt, tối hôm nay lại bắt đầu sợ lạnh trong mặt, này nhất định là phát sốt triệu chứng A. Không nói nhiều, ta đi trước thoái giác, các vị chúc ngủ ngon. Chương 31, yêu thích Long Dương Viêm Miểu Ma Quân. Thành chủ bài vị giải thi đấu cuối cùng kết thúc, mà cuối cùng trở thành phó ma quân nhân cũng là làm cho toàn bộ Viêm Ma vực bách tính đô kinh ngạc một phen. Một tây lĩnh biên cảnh thành nhỏ thành chủ cư nhiên lực gáp quần hùng trở thành Viêm Ma vực phó ma quân, tin tức này thế nào không cho nhân kinh ngạc. Đừng nói là kinh ngạc, đương tin tức truyền ra hậu, Thác Thương Thành cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên khởi lai, trở thành kế Viêm vực chủ thành ngoại thứ hai chủ thành. Thác Thương Thành bách tính có thể nói là cao hứng lại phong cảnh một phen, bọn họ thành tiểu lại thế nào, Thác Thương Thành thành chủ thế nhưng bây giờ Viêm Ma vực phó ma quân đâu. Khác không nói, chỉ nói này giải thi đấu kết quả nhất sau khi truyền ra, Thác Thương Thành bách tính các đi ở trên đường đều là ngẩng đầu đỡ ngực, thả mỗi người đi đều là mang phong. Mà vì thi đấu kết thúc, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người cũng không thể lại ở tại thành chủ trong tiểu lâu, cho nên cùng ngày liền đi theo Xích Diễm Ma Chủ và Viêm Miểu Ma Quân hai người hồi Ma Quân Điện. Viêm Miểu đã sớm ở Ma Quân Điện lý vì Đông Phương Kỳ hai người chuẩn bị sân, bây giờ hai người trở tới đảo cũng không cần lại chuẩn bị cái gì. Bất ra hai ngày, cái khác hai vực cũng là truyền ra giải thi đấu kết thúc tin tức, đương tin tức truyền về lúc, Hiên Viên Thiên Âm đang ở sân lý giáo dục Linh Lung Vũ Kỹ. Cùng Ma Vực cùng Thủy Ma Vực chọn ra tới phó Ma Quân là ai? Hiên Viên Thiên Âm đi tới Đông Phương Kỳ bên mình ngồi xuống, thuận tay nhận lấy hắn truyền đạt nước trà, mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh Viêm Miểu cùng Xích Diễm hai người tò mò hỏi. Nghe nói, Viêm Miểu lại là suy một tiếng, thần sắc có chút khinh thường nói, Thủy Ma Vực chọn ra tới phó ma quân vẫn có thể là ai, ngươi cho rằng Thủy Ung lão gia hỏa kia lại tùy ý Thủy Ma Vực quyền hành bị người ngoài phân nửa đi không? Dứt lời, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn mình, Viêm Miểu bĩu môi giác, tiếp tục nói, là Thủy trong suốt. Lại là hắn. Hiên Viên Thiên Âm hơi có chút kinh ngạc, lập tức ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua cách đó không xa còn đứng ở hoa mai cọc thượng luyện công Linh Lung, sau đó thu về ánh mắt nhíu mày nói, Thủy trong suốt không phải Thủy Ma Vực thiếu chủ không? Hắn tương lai nhưng là phải kế thừa ma quân một vị, bây giờ hắn làm này phó ma quân, vậy hắn sau này thừa vị lúc làm sao bây giờ? Ngươi cũng không nói là tương lai ma, Thủy Ung lão gia hỏa kia còn sẽ không sớm như vậy thoái vị, mặc dù Thủy trong suốt tương lai muốn kế thừa quân vị. Đến thời gian hắn đồng dạng có thể đem phó quân vị chuyển cho những người khác ca. Viêm Miểu lắc lắc đầu nói. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là có chuyện như vậy nhỉ, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, lại nói, thế nhưng lấy Thủy trong suốt thực lực muốn theo rất nhiều thành chủ trung bộc lộ tài năng chỉ sợ là có chút khó khăn đi. Lúc này bên cạnh không hề răng Xích Diễm Ma Chủ lại là thích một tiếng, lười biếng nhận nói đạo, đế hậu ngài còn là chính trực một ít, tượng như thế quyền lợi khuynh chát sự tình. Sau lưng lại sao có thể không có một chút bát nháo sự tình. Kéo quá bên cạnh trên bàn mâm đựng trái cây ôm ôm tử, sau đó ném một viên nho tiến trong miệng, vừa ăn vừa nói, Thủy gia lão già kia lẽ nào cũng sẽ không trong bóng tối sắp xếp người tay trước đem những thứ ấy dự thi thành chủ các nhất nhất cấp thu thập, sau đó ở cuối cùng một hồi trung thua bởi hắn con trai. Và lại, những thứ ấy dự thi thành chủ các mỗi người là đều là nhân tinh, nơi nào sẽ không biết này hai cha con tính toán, bọn họ nhưng đều là Thủy Ma vực nhân. Chỉ cần bất muốn rời đi Thủy Ma Vực, không muốn đắc tội TH. Y Thề Ma Quân, liền cũng sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc cướp này phó ma quân một vị. Nói xong dường như cảm thấy còn chưa nói đủ, lắc lắc đầu, nghe bất ra hắn trong lời nói là bao là biếm, tiếp tục nói, lao tử là chính quân, con trai là phó quân, như thế cực địa ma huyên trung lại nhất lấy làm kỳ sự, nói không chừng ngót nghét một vạn năm sau này còn có thể ký nhập ma tộc sử sách trở thành một đoạn giai thoại đâu. Ký nhập ma tộc sử sách trở thành một đoạn giai thoại. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn một cái, tục mà ha hả cười lạnh một tiếng, đạo, rốt cuộc là giai thoại còn là cái gì khác lại là có chút khó nói, ký bất ký nhập sử sách gì gì đó còn là quá xa một chút, muốn ký nhập sử sách, tiền đề cũng phải là bọn họ có thể phong phong cảnh quang sống sót. Lời này sát phạt khí thế nhưng quá nặng một chút, xích diễm ma chủ nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cầm nhất mị cười lạnh, lập tức trong lòng một giật mình. Hắn trái lại quên mất kia thủy ma vực thế nhưng đắc tội đế hậu, lúc trước còn phái người truy sát quá đế hậu đâu. Đông Phương Kỳ dường như cũng là muốn khởi chuyện này nhi, kia nguyên bản ôn hòa mâu quang lập tức cũng là lanh chìm xuống đến, liếc xích diễm ma chủ liếc mắt một cái, không mang theo bất luận cái gì tình tự nói, ngươi cho là người người cũng có tư cách đó bị ký nhập ma tộc sử sách không. Hiển nhiên này một vị cũng là ở trong lòng đối thủy ra hai người kia động sắc cơ. Xích diễm ma chủ thân thể run rẩy, lập tức thức thời lấy lòng đạo, đương nhiên không phải, bọn họ đương nhiên là không đủ tư cách. Nhìn thấy xích diễm ma chủ này lấy lòng khoe mã bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại là trong lòng cảm thấy buồn cười, đường đường ma tộc tam đại ma chủ chi nhất, tới chỗ nào không phải nhất phương nhân vật, lại tới Đông Phương Kỳ trước mặt liền cùng kia không còn cách nào khác mèo con tựa như, cũng không biết là không phải năm đó bị Đông Phương Kỳ cấp sửa chữa ngoan, còn là người này có thụ ngược khuynh hướng, một mặt nhưng dùng sức hướng Đông Phương Kỳ bên người thấu, một mặt lại muôn phần thống. Khổ bị bắt nạt cũng không muốn xa xa né tránh. Chẳng lẽ đây chính là một nguyện đánh, một nguyện ai? Dường như có chút không đành nhìn thẳng xích diễm ma chủ kia quyến rũ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm tương đề tài vừa chuyển, nhìn về phía đồng dạng không đành nhìn thẳng xích diễm này phúc quyến rũ bộ dáng Viêm Miểu Ma Quân, hỏi, kia cuồng ma vực lần này thắng được nhân là ai? Nghe nói, Viêm Miểu thu về có chút co rúm ánh mắt, tựa không muốn lại nhìn xích diễm liếc mắt một cái, thủy con ngươi trả lời đạo, cuồng ma vực chọn ra tới phó ma quân là cuồng lan tên kia đệ đệ của Huy. Cuồng lan đệ đệ. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhướng mày, này cuồng lan sẽ không cũng là ở học thủy ma vực như vậy cách làm, sợ hư danh, cho nên tương phó ma quân một vị trong bóng tối giao cho mình đệ đệ đi. Thế nhưng cuồng lan người kia, cũng không phải tượng một ham mê quyền thế nhân A. Viêm Miểu ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, thấy nàng mi tâm hơi nhíu, liền cũng đoán được trong lòng nàng nghĩ cái gì, toại mở miệng giải thích, ngươi đừng có hiểu lầm, cuồng lan tên kia mới sẽ không theo thủy ung lão gia hỏa kia như nhau vô sỉ đâu. Cuồng Huy mặc dù là cuồng lan đệ đệ, bất quá hắn lúc trước tham gia thi đấu thời gian thế nhưng bằng thực lực của chính mình trở thành nhất thành chi chủ, sau đó lại cùng cuồng ma vực trung sở hữu thành chủ cùng nhau tham gia thi đấu, một hồi đánh ra đến. Lúc trước cuồng Huy thân phận trừ cuồng lan ngoại, không ai biết hắn là ma quân em ruột, ở hắn thắng mọi người hậu mới công bố thân phận của hắn, cuộc so tài này nửa đường nhưng cũng không có làm bộ, càng không có người sẽ đối với hắn phóng thủy. Nga! Kia đúng là danh xứng với thực. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, lại nhíu mày nhìn Viêm Miểu, đạo, bất quá. Ngươi loại này khẩn trương làm gì? Ta lại không nói gì, trông ngươi cấp cùng bao che cho con tựa như. Viêm Miểu lập tức nhấc nghẹn, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Có lẽ Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, nhìn chằm chằm Viêm Miểu, liên đối thân thể đô không tự giác thấu quá khứ mấy phần, đãi nàng tương Viêm Miểu cấp trành được có chút không biết phải làm sao thời gian, đột nhiên câu môi rếu rêu nói, ngươi sẽ không theo cuồng lan thật sự có những thứ gì đi. Soảng soảng. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, bên cạnh ôm mâm đựng trái cây xích diễm ma chủ lập tức tay run lên, toàn bộ mâm đựng trái cây lập tức chạy xuống dụng tới địa phương. Xích diễm ma chủ sắc mặt có chút vặn mẹo, ánh mắt có chút kinh hoàng nhìn Viêm Miểu, run thanh âm nói, tiểu Viêm tử, ngươi sẽ không thực sự nói không nói chuyện. Hắn tức thì liền nhảy lên, rời xa Viêm Miểu bên mình, hai tay tử tử ôm ở trước ngực, giống như gặp hoàng hoa khuê nữ bản, run rẩy tiếp tục nói, ngươi sẽ không thật sự có đoạn tụ long dương chi được rồi. Một câu nói, làm cho Viêm Miểu Ma Quân khuôn mặt tuấn tú lập tức xanh đen một mảnh. Nhìn thấy Viêm Miểu Ma Quân ánh mắt đen nhánh nhìn mình chằm chằm, xích diễm ma chủ lại lần nữa thân thể run lên, phòng sói bàn nhìn hắn, run rẩy nói, ngươi cũng đừng một vốn một lời tọa sang bậy a, bản tọa cũng không có đoạn tụ long dương chi hảo. Dứt lời, lại lắc đầu, đạo, bản tọa liền nói ngươi cùng cuồng lan tiểu tử kia thế nào từ nhỏ liền sự hảo, nguyên lai này trong bóng tối lại còn có như thế vừa ra. Bất quá ngươi yên tâm, mặc dù bản tọa không tốt này, thế nhưng cũng không kỳ thị này, ngươi cùng cuồng lan hai người nếu thật tâm vui vẻ đối phương, chờ lần sau hồi ma đô nhìn thấy tương thố hậu, ta liền cùng tương thố bàn bạc một phen, tương hai người các ngươi hôn sự nhi quy định săn xuống. Định em gái ngươi A Định. Xích diễm lời còn chưa dứt, Viêm Miểu Ma Quân lại là vẻ mặt xanh đen nổi giận xuất khẩu, tựa hồ là bị tức cực, hiển nhiên cũng không cái gì tôn ti chi phân, ngươi mới vui vẻ hắn, cả nhà ngươi đô vui vẻ hắn. Cả nhà của ta theo ta một xích diễm ma chủ nhỏ giọng nhi phản bác. Viêm Miểu hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy hắn không thể lại ở đây ở lại đai xuống, hắn hội nhịn không được muốn thí chủ. Liếc mở mắt bất lại nhìn xích diễm liếc mắt một cái, quay đầu tức giận chừng liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm cái kia người khởi sướng, bỏ lại một câu ba ngày sau liền khởi hành đi ma đô, liền nổi giận đùng đùng đi. Nhìn thấy Viêm Miểu Ma Quân dường như đã bị tức được có chút hoảng bất chọn lộ bộ dáng, Đông Phương Kỳ giơ tay lên xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nhìn bên cạnh muộn đầu cười trộm nữ nhân liếc mắt một cái, đạo, đưa hắn cấp khí thành như vậy, ngươi thế nhưng hài lòng. Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, làm sao ngươi biết hắn là bởi vì tức giận mà không phải ở xấu hổ. Đông Phương Kỳ khỏe miệng rút chịu, có mắt nhân cũng có thể nhìn ra Viêm Miểu là đang tức giận đi. Ta cũng cảm thấy tiểu viêm tử là ở xấu hổ. Xích Diễm Ma Chủ gật gật đầu, nhất sửa vừa thất kinh bộ dáng, bình tĩnh phất phất y khâm, đạo, đã ba ngày sau liền muốn khởi hành đi ma đô, vậy ta cũng phải đi chuẩn bị một chút. Chiều Đông Phương Kỳ hai người giơ tay lên lễ lễ, liền thong thả báo lui. Nhìn Xích Diễm Ma Chủ này bộ dáng, hiển nhiên hắn là hạ quyết tâm muốn đi theo Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cùng nhau hồi ma đô, còn kia cái gì phạt hắn đi phục ma huyên lời, hắn tự động quên mất. Ba ngày sau, hai cỗ xa hoa xe ngựa tự ma quân điện chạy ra, biến mất tròn ba ngày. Viêm Miểu Ma Quân vẫn như cũ thối một khuôn mặt tuấn tú, cười ở cao to giác lập tức, đối với bên mình đồng dạng ngồi ở giác lập tức Xích Diễm Ma Chủ hoàn toàn làm như không thấy, mặc kệ Xích Diễm nói với hắn cái gì, hắn đô là một bộ da rất tức giận, da không muốn lý ngươi ngạo kiểu bộ dáng. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Vốn nghĩ nhiều viết một điểm, bất quá tinh thần đầu vẫn không phải rất tốt, cả người đều là ủ rũ, cho nên hôm nay cũng chỉ có thể canh tân như thế điểm. Chờ ta tương bệnh dưỡng được rồi, lại nhiều viết bồi thường các ngươi đi. Chương 32, nửa đường chặn giết, chân chính sát chiêu. Trong núi cổ đạo thượng, đoàn người không nhanh không chậm chạy, xa hoa trên xe ngựa treo cung linh phát ra từng đợt lanh lảnh trung thanh, như một khúc dễ nghe trong núi điệu hát dân gian, ở này vắng vẻ núi rừng trung truyền ra thật xa. Hiên Viên Thiên Âm giống như chỉ chưa tỉnh ngủ mèo con bản, cả người hề vải cuộn tròn ở Đông Phương Kỳ trong lòng, theo nàng bình ổn hô hấp đến xem, liền có thể thấy được nàng lúc này ngủ được cực trầm. Nay chủ yếu vẫn là được quy công với chúng ta đế tôn đại nhân hôm qua buổi tối một phen ra sức lăn qua lăn lại, ngay cả sáng nay lên xe ngựa lúc, Hiên Viên Thiên Âm đều là bị ôm đi lên. Xe ngựa ngoại, Xích Diễm Ma Chủ ngồi ngay ngắn ở cao to giác lập tức, đôi mắt không phải hướng phía bên cạnh thùng xe nhìn lại. Mặc dù từ bên ngoài xác thực trông không thấy thùng xe tình huống bên trong, bất quá lại cũng không ngại ngại vị này mà chủ đại nhân coi sức lực thích thú. Viêm Miểu Bản một khuôn mặt tuấn tú liếc Xích Diễm Ma Chủ liếc mắt một cái, hừ hừ, nói nhắc nhở, bệ hạ nếu như cảm thấy nhìn không rõ, không ngại đi vào đánh giá, ta bảo đảm đế tôn đại nhân hắn mặc dù nhớ không nổi trước chính mình nói lời gì, cũng có thể lại lần nữa tương bệ hạ cấp ném đi phục ma huyền. Xích Diễm Ma Chủ nghe nói lập tức tương thân thể đoan chính. Bản tọa chỉ bất quá muốn hỏi một chút đế tôn cùng đế hậu, nhưng là muốn xuống xe nghỉ ngơi một chút nhì, dù sao xe ngựa này ngồi lâu, chẳng sợ thực lực cường hãn nữa này thân thể cũng là có một chút chịu không nổi. Huống chi từ hôm nay sáng sớm đế hậu kia liên hạ đều có chút khó khăn bộ dáng, chỉ sợ thân thể hội càng thêm chịu không nổi. Nhìn thấy Xích Diễm Ma Chủ này giả bộ tư thái, Viêm Miểu Ma Quân theo trong lỗ mũi hừ hai hừ, liền trực tiếp quay đầu bất lại để ý đến hắn. Hiển nhiên này một vị còn đang thầm hận ba ngày trước sự kiện kia. Hai người nói chuyện thanh âm mặc dù không lớn, bất quá nhưng cũng vừa vặn có thể làm cho trong xe nhân nghe cái rõ ràng. Đông Phương Kỳ một tay ôm trong lòng Hiên Viên Thiên Âm, một tay bình tĩnh cầm trong tay lật xem phân nửa thư tịch lại lật một tờ, tuấn tú vô song khuôn mặt không có một tia biến hóa, chỉ bất quá kia trành ở trong sách hai tròng mắt lại là có ưu quang chợt lóe lên. Mỏng manh môi nhẹ nhàng câu ra một làm người ta sợ biên độ, Xích Diễm A. Nhiều năm như vậy không thấy, đích thực là có chút thiếu. Nô. Ngay Đông Phương Kỳ ở trong lòng suy nghĩ thế nào đi Xích Diễm Ma Chủ đích thời gian, trong lòng vẫn ngủ say Hiên Viên Thiên Âm lại là giật giật. Đỏ sấm hai tròng mắt hơi sáng ngời, Đông Phương Kỳ lập tức buông xuống quyển sách trên tay tịch, tương trong lòng nhân lại lần nữa khẩn chặt, túi đầu nhìn về phía nàng, ôn nhu hỏi, Thiên Âm tỉnh. T. Hiên Viên Thiên Âm có chút mê man mở hai mắt ra, ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ một phóng đại khuôn mặt tuấn tú hậu, bản năng muốn ngồi dậy. Nhưng mà nàng vừa khẽ động. Lưng dưới sự truyền đến đau nhức lập tức làm cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, đào hút một hơi khí lạnh. Thế nào? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm có rút đau đớn thần sắc, Đông Phương Kỳ lập tức thần sắc căng thẳng. Giơ tay lên liền phụ thượng Hiên Viên Thiên Âm lưng dưới, mâu quang trung mang theo một mạt tự trách, một bên động thủ thay nàng nhẹ nhàng xoa, một bên quan tâm hỏi, nhưng vẫn cảm thấy đau. Dứt lời, lại tựa tự nhủ đạo, không nên à, chuyện ta hậu có thay ngươi tới gần cốt xoa bóp tới, sao còn có thể như vậy? Hắn không nói đảo hảo, vừa nói như thế hậu, Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản vo thành một nắm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đen một mảnh, ánh mắt giống như muốn giết người bản, đằng đằng sát khí chừng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, tới gần cốt. Ngươi đi thử thử theo buổi tối bị vẫn lật qua lật lại lăn qua lăn lại đến sáng sớm, ta không có triệt để tán giá xem như là ta đấy không tệ. Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế chừng, Đông Phương Kỳ lập tức khinh ngô một tiếng, dường như cũng là cảm giác mình làm có chút quá phận, thần sắc gian dẫn theo một mặt tự trách cùng chán nản, đạo, xin lỗi, ta nhất thời nhịn không được nhìn thấy trong mắt Đông Phương Kỳ tự trách hòa đau lòng. Hiên Viên Thiên Âm tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức buông lỏng một chút, bất quá lại ở hắn phía dưới một câu nói ra hậu, triệt để xanh đen xuống. Đồ quái Thiên Âm thật đẹp được rồi, ta rất khó không mất khống, lần sau ta nhất định chú ý một ít. Đông Phương Kỳ. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt đều nhanh phun lửa, cắn răng nói, ta cho ngươi biết, không có lần sau. Khó mà làm được. Đông Phương Kỳ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc đầu cấp hủy bỏ, đối với mình phúc lợi, đế tôn đại nhân nói cái gì đô sẽ không dễ dàng lui bước. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tương một ngụm ngân răng cấp ma kéo kẹt vang bộ dáng, Đông Phương Kỳ lập tức thấu tiến lên đi hôn hôn khỏe môi nàng, mềm âm thanh dụ dỗ nói, Thiên Âm ngươi không thể như vậy, ngươi đã nói muốn rất tốt với ta, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Hiên Viên Thiên Âm một ngụm lao máu nghẹn ở trong cổ họng, hai mắt buốc hỏa trừng mắt tiền nam nhân, của nàng xác thực đã nói muốn với hắn hảo, thế nhưng cái kia hảo cũng không phải chỉ này a, nếu như loại này hảo, nàng kia sau này còn muốn không muốn sống. Bất quá đế tôn đại nhân cũng xác thực so sánh co được giãn được, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia xanh đen khuôn mặt nhỏ nhắn hậu, cũng biết lần này đích thực là tương nàng cấp nhạc cấp, nếu không tương nhân cấp hứng hảo, sau này hắn rất có thể sẽ bị hủy bỏ phúc lợi. Cho nên co được giãn được đế tôn đại nhân lập tức tương thần sắc nhất sửa, muốn nhiều lanh lợi có lanh lợi mềm thanh âm nói, sau này ta khẳng định sửa, tuyệt đối sẽ không lại không khống chế được, có được không? Nhìn hắn này phúc phục thấp làm thiếp bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng mặc dù có lại đại tức giận, đánh giá cũng là tiêu tan được không sai biệt lắm. Nàng có thể làm sao đâu? Nhìn kia tuấn tú vô song tuấn mang trên mặt lấy lòng thần sắc, nàng mặc dù lại nổi cáu cũng không thể không ở đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mấy ngày trước nàng còn nói Xích Diễm cùng Đông Phương Kỳ hai người là một nguyện đánh một nguyện ai tới, kỳ thực chính nàng lại làm sao không phải. Nam nhân này bây giờ này phúc như lang như hổ bộ dáng, còn không phải là bị nàng bản thân cấp ra tới. Ai kêu nàng không nỡ đâu, cho nên chỉ có thể chính mình thụ. Đông Phương Kỳ một đôi đỏ sẫm hai tròng mắt chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hơi tùng xuống thần sắc, lập tức lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ôm trong lòng nhân, tương mặt mình vùi vào Hiên Viên Thiên Âm phát gian. Ôn Nhu nói, Thiên Âm không tức giận, có được không? Bị Đông Phương Kỳ như thế nhất cọ cấp cọ có chút ngứa, Hiên Viên Thiên Âm lập tức bất đắc dĩ lật một cái lên mắt, sau đó giơ tay lên đẩy còn ở bên thai mình cọ sát nam nhân, tức giận nói, được rồi, đừng làm rộn. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm đúng là lấy Đông Phương Kỳ có chút bất đắc dĩ, bất quá lại không nhìn thấy kia ở bên thai mình chậm rãi cọ sát nam nhân đáy mắt thoáng qua một mặt thực hiện được tiêu ý. Rất hiển nhiên, đế tôn đại nhân vừa kia phó tỏ ra yếu kém là cố ý. Quả nhiên là Chu Du đánh hoàng cái, một nguyện đánh một nguyện ai. Khu ma long tộc thế hệ này truyền nhân, bị đế tôn đại nhân cấp an được tử tử, chỉ sợ ở thứ gian kia chút chuyện nhi thượng, nàng cả đời này đều là phiên không được thân. Thả mặc kệ Hiên Viên Thiên Âm có phải hay không bị đế tôn đại nhân cấp an được tử tử, chỉ bất quá hai người ở trong xe phen này đối thoại, ở không có bất kỳ cắt đứt dưới, vừa vặn bị xe ngựa ngoại vẫn quan tâm trong xe động tĩnh Xích Diễm ma chủ cấp nghe vừa vặn. Xích Diễm ma chủ bệ hạ lúc này một khuôn mặt tuấn tú hơi có chút vặn mẹo, thần sắc giống như là nuốt một cái buồn nôn rồi bàn khó chịu, nhìn chằm chằm thùng xe ánh mắt kỳ độ biến hóa, cuối cùng thật sâu hít một hơi, cuối cùng miễn cưỡng tương ánh mắt của mình cấp theo thùng xe thượng rời mở ra. Lao thiên! Ở trong đó nhân thật là nhà hắn đế tôn không? Cái kia theo thời hồng hoang sơ khai, cùng bàn cổ nổi danh, thống lĩnh ma tộc chí cao tồn tại. Ai có thể nghĩ đến luôn luôn lãnh tâm lãnh tình ma thần đế tôn cư nhiên cũng sẽ có một ngày theo kia cao cao thần đàn rơi vào hồng trần, không chỉ rơi vào rồi hồng trần, thả còn biến thành như thế một hữu huyết hữu nhục, còn cực độ thê nam nhân. Này nếu như ở hồng hoang thần ma thời đại lời, nói ra ai sẽ tin tưởng a? Năm đó đánh đế tôn chủ ý nữ nhân không phải là không có, cao cao tại thượng ma thần, lại nhìn tuấn tú vô song, đừng nói là ma tộc nữ tử, mặc dù năm đó thần tộc nữ tử, cũng đều có không ít đô ít ít nhiều nhiều ở trong lòng quý mến đế tôn, thế nhưng có ai thấy qua ma thần đế tôn đối những thứ ấy nữ tử động tâm. Xích Diễm ma chủ một bên âm thầm liễu lưỡi, một bên cảm thán nói, quả nhiên là sống lâu thầy à, hắn có thể tận mắt trông thấy bọn họ ra đế tôn động một lần ma tâm, coi như là không uổng công hắn sống lâu như vậy. Bên này vừa cảm thán hoàn, lập tức xích diễm ma chủ đích khuôn mặt tuấn tú lập tức lại trở nên có chút hèn mọn khởi lai. Ở trong lòng hì hì cười quái dị một tiếng, thầm nghĩ nếu như đế tôn đại nhân này phúc bộ dáng bị tương thố cấp nhìn thấy, không chừng kia tương thố kia trương người chết mặt cấp dọa thành lộ ra vẻ gì khác đâu, hắn thế nhưng tương đương mong đợi tương thố hắn biến sắc mặt ta. Nghĩ như thế, xích diễm ma chủ càng cấp thiết muốn về ma đô, xác thực nói, hắn là càng muốn gặp thấy bây giờ còn bị chẳng hay biết gì tương thố ma chủ. Nhưng mà có đạo là trời không chiều lòng người, tự nhiên cũng sẽ không toại ma nguyện. Ngay xích diễm ma chủ ở trong lòng cấp thiết muốn về ma đô lúc, lại đột nhiên sinh biến cố. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ phía trước đường núi vang lên, mắt thấy một tòa cao nhập chân trời ngọn núi đột nhiên sập, bán ngọn núi trong khoảnh khắc liền ầm ầm nện xuống, nồng đậm cát bụi trùng, duy nhất đường núi bị triệt để cấp chôn ở đá vụn trùng. Ngọn núi khuynh tháp tương toàn bộ mặt đất cấp chấn được run rẩy hai run rẩy, giác mã phát ra kinh hoàng hí vang, lại ở chúng sắp kinh hoàng bốn phía chạy trốn thời gian, một đạo trầm thấp mang theo nồng đậm uy áp thanh âm tự trong xe truyền ra, trong nháy mắt trấn an ở này đó thất kinh giác mã các. Yên tĩnh. Vô cùng đơn giản hai, liền giống như đạo lệnh cấm bản, trong nháy mắt làm cho thiên địa đô dường như tĩnh. Đóng chặt thùng xe cửa bị từ từ mở ra, Đông Phương Kỳ vẻ mặt trầm tĩnh xuống xe ngựa, sau đó quay người thân thủ, tương phía sau Hiên Viên Thiên Âm cấp cùng nhau ôm xuống. Ước! Này ai a? Bút tích trái lại rất lớn, cư nhiên trực tiếp tương một ngọn núi đô bắn cho sụp. Hiên Viên Thiên Âm vừa xuống xe ngựa, hẹp dài hai tròng mắt hướng phía trước phương đảo qua, lập tức khinh cười ra tiếng. Xem ra là có người không muốn chúng ta đi ma đô đâu. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn về phía sau khác một chiếc xe ngựa, lúc này trên xe ngựa chính lộ ra hai đầu nhỏ, chính là Linh Lung cùng Ngọc Nhi. Đối trong xe hai người cười cười, Hiên Viên Thiên Âm đạo, Ngọc Nhi ngoan, cùng ca ca đãi ở trong xe ngựa, biết không? Ngọc Nhi lập tức gật gật đầu, lanh lợi nói, hảo, tỷ tỷ cũng phải cẩn thận. Dứt lời, vậy mà thực sự ngoan ngoãn rụt đầu về. Tịnh đồng thời tương bên mình Linh Lung cũng cấp cùng nhau kéo vào trong xe, ca ca, tỷ tỷ nhượng chúng ta ngoan ngoãn đãi ở trong xe đâu, cho nên chúng ta còn là bất muốn đi ra ngoài nhìn. Nhìn thấy tiểu nha đầu này bình tĩnh bộ dáng, vì hai người bọn họ lái xe vô nhai lại là khỏe miệng rút chịu, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm xem ra ánh mắt hậu, lập tức ra mặt căng thẳng, lập tức nói, đế hậu yên tâm, thuộc hạ nhất định chiếu cố tốt hai người bọn họ. Nhìn thấy như vậy thượng đạo vô nhai, Hiên Viên Thiên Âm hài lòng thu hồi ánh mắt. Sau đó nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Viêm Miểu cùng Xích Diễm hai người, cười nói, các ngươi nói, sẽ là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy? Xích Diễm ma chủ cười cười không có đáp lời, bất quá cặp kia màu đỏ hai tròng mắt lý lại là cực nhanh xẹt qua một màn hàn ý. Mà Viêm Miểu ma quân nghe nói lại là hư lạnh một tiếng, phượng con ngươi không thèm nhìn về phía trước Trần Yên quần quận đường núi, lạnh lùng nói, dù sao cũng những người kia mà thôi, chỉ là bản quân cũng không phải biết, bọn họ khi nào có này lá gan. Cư nhiên dám ở nửa đường bố trí mai phục là tà bá. Ngay Viêm Miểu tiếng nói vừa dứt, phía trước nồng đậm Trần Yên trung lập khắc lóe ra mấy chục đạo bóng đen, chỉ bất quá ở nhìn thấy những hắc ảnh này trang điểm hậu, Hiên Viên Thiên Âm lại là nghiền ngẫm như mày, lại còn mơ hồ mặt này người sau lưng là khi bọn hắn là đồ ngốc đâu, còn là đồ ngốc đâu, cho rằng mơ hồ mặt bọn họ liền đoán không được là của ai số lượng không. Kia mấy chục cái hắc y nhân ở vừa nhất nhảy lên ra hậu liền là đồng thời sửng sốt. Cũng không phải bọn họ đột nhiên gian ngần người, mà là bọn hắn ở nhìn thấy Viêm Miểu ma quân bên mình kia mặc phi sắc cổ bảo xích diễm ma chủ hậu, liền đại náo trực tiếp đương cơ. Bọn họ đích thực là được mệnh lệnh tới nơi này phục kích Viêm Miểu ma quân đoàn người, nhưng là bọn hắn lại không có nghĩ đến rõ ràng nên ở giải thi đấu sau khi kết thúc liền sẽ lập tức đi ma đô. Xích diễm ma chủ bệ hạ cư nhiên không có lập tức khởi hành, mà là cùng Viêm Miểu ma quân cùng lên đường. Mặc dù bọn họ những người này có lòng tin có thể hợp lực khốn ở Viêm Miểu ma quân, nhưng mà lại không có nửa phần tự tin có thể khốn ở Xích Diễm Ma chủ bệ hạ a. Xích Diễm Ma chủ là ai? Là ma tộc tam đại người cầm quyền chi nhất, càng là hồng hoang thời kỳ ma chủ, cho bọn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám ở Xích Diễm Ma chủ đích trước mặt động thủ. Cho nên những hắc y nhân này ở sửng sốt thần sau, lập tức thần sắc đại biến, không hề nghĩ ngợi liền là trực tiếp chạy. Kia chạy được thế nhưng một nhanh nhẹn thẳng thắn, làm cho nguyên vốn còn muốn động thủ Hiên Viên Thiên Âm lập tức một trận ngẩn người. Thủy Ung ma quân rốt cuộc là từ nơi nào tìm tới một đám đùa bức? Hắn đây rốt cuộc là có ý gì? Mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng có chút sở không rõ ràng lắm thủy ma vực đây rốt cuộc hát chính là đâu vừa ra. Phí lớn như vậy sức lực tương một ngọn núi cấp lộng tháp, chính là vì đến trước mặt bọn họ hoảng một chút liền trốn. Đây là đâu vừa ra hí? Viêm Miểu nhàn nhạt liếc mắt một cái bên mình khoan thai mà ngồi Xích Diễm ma chủ, hừ hừ, đạo, Thủy Ung cũng không phải phát thần kinh. đại khái hắn là không nghĩ đến bệ hạ hội cùng chúng ta đồng hành đi. Chỉ vừa như thế vừa đối mặt, hắn thế nào phát giác không được kia mấy chục cái hắc y nhân thực lực rốt cuộc ở một bước kia. Như lần này thực sự chỉ có hắn một người, chỉ sợ đánh nhau kết quả còn thật khó mà nói. Cái này Hiên Viên Thiên Âm cũng là hiểu, đối Xích Diễm Ma chủ trêu tức cười, đạo, cảm tình ngươi còn có loại này kinh sợ tác dụng à, xem ra nhượng ngươi theo chúng ta đồng hành vẫn còn có chút tác dụng. Nào biết Xích Diễm Ma chủ lại là mi tâm vừa nhíu, nhìn về phía Viêm Miểu đột nhiên hỏi, cùng Lan tiểu tử kia thế nhưng mang theo đệ đệ hắn lên đường. Tương thố hẳn là sớm hồi ma đô đi. Viêm Miểu nghe nói thần sắc biến đổi, ý của ngài là nói. Mặc dù Xích Diễm Ma chủ bệ hạ có đôi khi là nhìn có chút không thế nào đáng tin, thế nhưng dù gì cũng là tam chủ chi nhất, hắn loại này chính kinh hỏi cùng Lan, như thế ý tứ trong đó cũng có chút vấn đề. Đám người kia mặc dù chạy, bất quá theo bọn họ vừa ra lúc khí tức xem ra cũng không phải là dẫn theo nhiều đại sát khí, hiển nhiên cũng bất quá là vì khốn ở các ngươi. Xích Diễm Ma chủ cao mày, trầm giọng nói, bất quá thủy ma vực cư nhiên ở nửa đường động thủ, như thế tất nhiên là có mục đích. Các ngươi cảm thấy bọn họ chân chính sát chiêu là đúng phò ai? Cuồng Lan. Viêm Miểu lập tức cả kinh, Thủy Ung lão già kia đây là muốn ra tay với Cuồng Lan. Xích Diễm Ma chủ bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú không hề răng, thế nhưng kia thần sắc lại là cực kỳ khẳng định. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, mặc dù nàng cùng Cuồng Lan này bất quá chung sống ngắn mấy ngày, thế nhưng đối với Cuồng Lan nàng còn là cực kỳ thưởng thức, bây giờ nghe được Thủy Ung chân chính muốn đối phó nhân là Cuồng Lan, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt lập tức cũng trở nên khó coi khởi lai. Không được, lấy Cuồng Lan tinh khí, hắn tất nhiên là lẻ loi một mình mang theo Cuồng Huy đi Ma Đô. Hơn nữa lấy Tương Thố Ma chủ đích tốc độ, lúc này tất nhiên đã quay trở về Ma Đô, nếu như không có Tương Thố Ma chủ bên người, Cuồng Lan cùng Cuồng Huy hai người tất nhiên là đánh không lại những thứ ấy nhân. Viêm Miểu thần sắc biến có chút lo lắng, lúc này hắn cũng không ngạo kiều, hoàn toàn quên mất ba ngày tiền Hiên Viên Thiên Âm còn trêu chọc quá hắn cùng Cuồng Lan hai người quan hệ, đối Đông Phương Kỳ ba người vội vàng đạo, đế tôn. Thuộc hạ muốn lập tức đuổi đi cứu viện. Ngươi hoảng cái gì? Bên cạnh Xích Diễm Ma chủ liếc mắt nhìn hắn, cau mày đạo, lấy Cuồng Ma vực đến Ma Đô tuyến đường, hơn nữa chúng ta đã đi ở tại giữa đường, chỉ sợ hiện tại chạy đi có chút không còn kịp rồi. Vậy làm sao bây giờ? Viêm Miểu sắc mặt trắng nhợt, lần này thật đúng là cấp. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Viêm Miểu hơi có chút trắng bệnh sắc mặt, nhíu mày, đạo, ngươi còn nói ngươi cùng Cuồng Lan không có gian tình. Nếu như không có gian tình, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Đế hậu. Viêm Miểu lập tức sắc mặt nhất hắc, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm gầm nhẹ một câu, hiển nhiên là bị Hiên Viên Thiên Âm vào lúc này còn trêu ghẹo chính mình có chút tức giận. Được rồi, biệt tả một câu đế hậu hữu một câu đế hậu, thật đúng là giận đâu, ngay cả ta tên đô không muốn đều. Hiên Viên Thiên Âm buồn cười nhìn Viêm Miểu liếc mắt một cái, lâu dài nói, ngươi nếu như thừa nhận cùng Cuồng Lan có một cái gì, ta lập tức chạy đi cứu hắn, thế nào? Viêm Miểu. Được rồi Thiên Âm, không muốn ở đùa hắn. Nhìn thấy Viêm Miểu một khuôn mặt tuấn tú mau hắt như đáy nổi, Đông Phương Kỳ lập tức có chút dở khóc dở cười, không nhìn thấy Viêm Miểu đã mau muốn khóc không. Viêm Miểu, đế tôn đại nhân, ngươi xác định ngươi là đang giúp ta nói chuyện không? Thần hạ đâu có khóc. Hiên Viên Thiên Âm khinh ngô một tiếng, tương Viêm Miểu từ trên xuống dưới đảo qua, dường như thực sự ở xác định hắn rốt cuộc khóc không khóc bản, đạo, nếu như thế, kia liền bất lại đùa ngươi. Thân cái lười eo, cười nói, cũng nên hoạt động một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, cười hỏi, đế tôn đại nhân, có bằng lòng hay không bồi ta đi lên như thế một chuyến? Tự nhiên cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Đông Phương Kỳ hướng phía Hiên Viên Thiên Âm dịu dàng cười, kia đỏ sẫm trong tròng mắt chìm chi sắc, quả thật là dấu đô dấu bất ở. Đế hậu, ngài nếu là muốn đi cứu người có thể hay không lập tức khởi hành? Cuồng Lan thế nhưng làm lỡ bất khởi a. Nhìn thấy hai người này lại sắp ngấy vai ở cùng một chỗ, Viêm Miểu lập tức thái dương gân xanh nhảy nhảy. Hoảng cái gì? Hiên Viên Thiên Âm đối hắn liếc mắt một cái, bĩu môi giáp đạo, nếu như luận tốc độ, này trong thiên địa trừ Côn Bằng còn chưa có nhân có thể mau quá ta đâu, nhà các ngươi đế tôn đại nhân đều là không sánh bằng ta. Tốc độ không sánh bằng của nàng đế tôn đại nhân đãn cười không nói. Các ngươi đoàn người còn là ấn sớm định ra kế hoạch đi Ma Đô, chúng ta liền Cuồng Lan hậu, liền cùng Cuồng Lan một đạo đi Ma Đô. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía mấy người khoát khoát tay, sau đó một phen túm chặt Đông Phương Kỳ tay, lại nhíu mày đạo, Tương Linh Lung và Ngọc Nhi bảo vệ hảo. Bằng không chờ ta trở lại, ta lấy các ngươi thử hỏi. Dứt lời, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm quanh thân kim quang chợt lóe, liên đối Đông Phương Kỳ đều là đột nhiên biến mất tung tích. Xích Diễm Ma chủ đập đi nhất miệng, hắn liền nói đế hậu thân pháp này cùng tốc độ sao hội nhanh như vậy, cảm tình là được Bắc Minh chi chủ Côn Bằng chân truyền. Một tay vô vào Viêm Miểu Ma quân chán thượng, Xích Diễm Ma chủ lâu dài nói, đi thôi, còn trông cái gì đâu, có đế tôn cùng đế hậu xuất thủ, ngươi kia thân mật sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Viêm Miểu khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên dữ tợn, trừng xích Diễm Ma chủ đích bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi hét lớn, Cuồng Lan không phải ta thân mật. Đương nhiên, mặc dù hắn lời này giống được phá lệ lớn tiếng, bất quá người khác tin hay không, kia cũng không biết. Dù sao xích Diễm Ma chủ là xác định vững chắc không tin, phía sau giá xe ngựa Vô Nhai cũng tỏ vẻ không tin. Chương 33, cứu viện, tương thố ma chủ. Toàn bộ cực địa chi huyên trùng, trừ ma đô tính thượng là non xanh nước biết nơi, cái khác địa vực đô không sai biệt lắm là vùng khỉ hò cỏ gáy hoàn cảnh. Trước mắt hoang vắng nơi, không thấy một tia màu xanh lá. Trên bầu trời màu tím mặt trời như một trái cầu lửa thật lớn bản, cao cao treo với chính không, cản cối đất hoang thượng hiện đầy chi chít kẽ nước dấu vết, ở đây chính là cuồng ma vực ngoài thứ nhất dã ngoại cánh đồng hoang vu. Kaka, ngươi đi trước đi, nếu như mang theo ta, không chỉ hội cứu không được chúng ta, ngay cả ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Nói chuyện thiếu niên bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, một tuấn lạng ánh nắng trên khuôn mặt còn mang theo mấy đạo loang lổ vết thương, hiển nhiên là trải qua một hồi chém giết hậu lưu lại. Nói bậy bạ gì đó. Bên mình đỡ hắn thanh niên nghe nói lông mày lưỡi mác nhíu chặt, sắc nhọn lưng con ngươi hung hăng nhìn lướt qua hắn, lạnh lùng nói, chẳng qua là một đám tạp toái mà thôi, bản quân có gì nhưng sợ. Hai người này chính là tự cuồng ma vực ra đi hướng ma đô cuồng lan ma quân cùng đệ đệ của hắn cuồng huy. Nguyên bản hai người chỉ là đơn độc xuất hành, bên mình cũng không có mang cái gì người hầu, lại là không nghĩ đến hai người bọn họ vừa ra cuồng ma vực liền bị một đám hắc ý người bịt mặt mai phục chặn giết. Bất quá cuồng lan cũng không phải đồ ngốc, dám ở bán trên đường mai phục chặn giết hắn đường đường cuồng ma vực chi ma quân nhân, trừ vị kia thủy ma vực người nắm quyền, hắn còn thật nghĩ không ra sẽ có người nào. Ngay hai người khi nói chuyện, nguyên bản hợp lực bỏ rơi hắc ý nhân lại đuổi theo. Ở nhận thấy được phía sau sắp tới tiếng xé gió hậu, cuồng lan ma quân thần sắc hơi nhất ngưng, đáy mắt còn là không dễ phát hiện thoáng qua một mặt lo lắng chi sắc. Mặc dù hắn trong miệng nói đám kia hắc ý nhân chẳng qua là một đám tạp thoái, nhưng mà những thứ ấy mai phục bọn họ hắc ý nhân thực lực lại là mỗi người đều là tinh nhuệ, đừng nói hắn lúc này bên mình còn mang một cuốn huy, mặc dù là hắn độc thân một người, chỉ sợ hôm nay cũng là ở đám người kia trong tay thảo không là cái gì hảo. Sắc nhọn lưng con ngươi xẹt qua một mạt hung tàn chi sắc, cùng lan tương bên mình đệ đệ hướng phía sau nhất hộ, con mắt chăm chú nhìn những thứ ấy đuổi theo hắc y nhân, hạ giọng nói với Cuồng Huy, lát nữa ngươi thừa dịp loạn đi trước, ta thay ngươi kéo lại bọn họ. Không được. Nghe nói, Cuồng Huy hai mắt lập tức nhất hồng, lập tức hạ giọng bắt bỏ. Muốn đi cùng đi, muốn lưu liền cùng nhau lưu, ta tuyệt đối sẽ không tương ca ca một người bỏ lại, một mình đi chạy thoát thân. Nói cái gì ngốc nói, ai nhượng ngươi bỏ lại ta? Cuồng Lan gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng nói, ta thay ngươi kéo lại bọn họ, ngươi cũng tốt mau chóng đi thỉnh tương thố bệ hạ, chỉ cần tương thố bệ hạ có thể mau chóng chạy tới, ta cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ha ha ha. Cuồng Lan ma quân cái chủ ý này đích thực là không tệ, bất quá dường như các ngươi lại là không thể đi chuyển tương thố ma chủ này cứu binh tới. Tiếng xe do đánh tới, mấy chục cái hắc y nhân đồng thời lược qua đây, sau đó mỗi người tản ra trình hình quạt tương Cuồng Lan hai người cấp đồng thời vây khốn ở. Bản quân trái lại càng có chút khâm phục Thủy Ung ma quân, rốt cuộc là ai cho hắn này lá gan, cư nhiên dám đối với bản quân xuất thủ. Cuồng Lan tuấn mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, hôm nay Thủy ma vực một vốn một lời quân phen này lễ, ngày sau ta Cuồng ma vực nhất định bồi thường gấp đôi. Cuồng Lan ma quân trái lại hội đoán lung tung, thả mặc kệ chúng ta là không phải Thủy ma vực nhân, mặc dù thật là, hai người các ngươi hôm nay sợ chạy không thoát này phiến cánh đồng hoang vu. Nghe được Cuồng Lan tràn đầy lạnh giá hàn ý lời, hắc y nhân ở giữa một người dẫn đầu bộ dáng nam nhân cũng là cười lạnh một tiếng, mặc dù có chút sự tình mặc dù là đã trong lòng đã rõ nhưng không nói ra, bất quá lại cũng không thể gọi người lợi dụng đi. Đây là rõ ràng không thừa nhận bọn họ là thủy ma vực ra tới người. Mà đối với hắn lời nói này, Cuồng Lan lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt mang ra một mặt trào phúng cười lạnh, ánh mắt không thèm liếc bọn họ liếc mắt một cái, quả nhiên là đàn tạp thoái, mặc dù là tới bây giờ cũng là không dám thừa nhận thân phận của mình. Dứt lời, hơi nghiêng đầu nhìn phía sau Cuồng Huy liếc mắt một cái nhìn kia trung ý tứ làm cho Cuồng Huy lập tức hung hăng cắn răng. Muốn bản quân mệnh, vậy nhìn gặp các ngươi có hay không cái kia năng lực. Tương phía sau Cuồng Huy lại lần nữa sau này mặt đẩy, Cuồng Lan quanh thân sát khí lập tức tăng vọt. Mặc dù Tam vực ma quân là thế tập truyền thừa, nhưng mà có thể ngồi lên ma quân vị người thừa kế cũng tuyệt đối bất là cái gì tài trí bình thường. Nhìn thấy Cuồng Lan này là muốn lấy mạng đổi mạng, nhưng hắc y nhân này trong mắt lại là có chút lóe ra bất định khởi lai. Không ai dám xem nhẹ đường đường tam vực chi nhất ma quân, huống chi còn là một cũng định ngọc nát đá tan ma quân. Nhưng mà mặc kệ những hắc y nhân này trong tư tâm có nguyện ý hay không đi đối mặt như vậy Cuồng Lan ma quân, nhưng cũng biết hôm nay sự tình nếu như làm không xong, đang đợi bọn hắn cũng là tử. Cho nên ở do dự một cái chớp mắt sau, kia hắc y người dẫn đầu bộ dáng nam nhân tương hạ quyết tâm, quắc, động thủ. Rầm rầm rầm rầm. Một cỗ luồng cường hãn uy áp trong nháy mắt bạo phát, cũng triệt để phá vỡ này phiến cánh đồng hoang vu yên tĩnh. Long trời lở đất chiến đấu phát hỏa, hoang vắng thổ địa thượng trong nháy mắt nhấc lên nồng đậm cát bụi. Cuồng Lan một người lập kháng hơn 10 người, mặc dù là ở thực lực cao cường nhân, cũng là có loại kiến nhiều cắn chết tượng vô lực cảm giác. Liều mạng đương ngực một trường nguy hiểm, Cuồng Lan lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt trừ hung tàn chi sắc lại không cái khác, hướng phía bên người một áo đen nhân một quyền chém ra, sau đó đối phía sau hai mắt đỏ bừng Cuồng Huy gầm nhẹ nói, đi à. Cuồng Lan hai mắt đỏ bừng, nguyên bản tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo dữ tợn chi sắc, hung hăng cắn răng, sau đó quay người liền hướng phía phương xa lao đi. Muốn chạy trốn. Nhìn thấy Cuồng Huy muốn chạy trốn, đang cùng Cuồng Lan dây dưa kia hắc y người dẫn đầu lập tức hừ lạnh một tiếng, một trưởng hư hoảng thoáng qua Cuồng Lan một kích, sau đó lập tức phi thân về phía trước đuổi theo. Cuồng Lan thần sắc biến đổi, không hề nghĩ ngợi lập tức bỏ qua bên mình quân đấu nhân, chính là muốn đến ngăn cản, nhưng mà lại bởi vì nóng ruột, lập tức bị phía sau một người một trưởng cấp trục trung, sau đó một búng máu phun ra. Nhìn thấy kia dần dần mau đuổi theo thượng Cuồng Huy hắc y người dẫn đầu hòa người nọ trong tay dần dần ngưng tụ cuồng bạo năng lượng, Cuồng Lan lập tức thần sắc đại biến, Tiểu Huy, né tránh. Ầm. Màu đen năng lượng quang cầu hướng phía Cuồng Huy ầm ầm nện xuống, mang theo một trận nồng đậm cát bụi, làm cho nhân trông không rõ ràng. Bất quá mặc dù tầm mắt bị quyển khởi cát bụi sở che, thế nhưng cá nhân cũng biết, nếu như một kích này triệt để đánh trúng Cuồng Huy, mặc dù là hắn mệnh lại đại, chỉ sợ cũng đi nửa cái mạng. Tiểu Huy. Cuồng Lan lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt cuối cùng thay đổi bộ dáng, sắc nhọn lưng con ngươi đỏ tươi một mảnh. Ánh mắt hung tàn nhìn về phía kia hắc y người dẫn đầu, lạnh lùng nói, ta Cuồng Lan lấy tính mạng thề, nếu không giết hết các ngươi thủy thị một tộc, thề không làm người. Chậc chậc chậc. Cuồng Lan, một đoạn ngày không thấy, trái lại khó có được nhìn thấy ngươi này phúc nết nhác bộ dáng, cũng không ngủng ta vô cùng lo lắng đuổi đến một hồi a. Mà đang ở Cuồng Lan chuẩn bị liều mạng thời gian, quần quận cắt đuổi trung đột nhiên truyền ra một đạo cười khẽ thanh. Này lạnh lạnh thanh âm dễ nghe vừa ra, đừng nói là những hắc y nhân này. Liền ngay cả Cuồng Lan trên mặt cũng là xuất hiện trong nháy mắt dại ra. Cắt bụi chung, đương Hiên Viên Thiên Âm như cười như không chậm rãi ra hậu, Cuồng Lan lập tức hai tròng mắt sáng ngời, ánh mắt mang theo một mặt kỳ vọng nhìn về phía sau của nàng, quả nhiên nhìn thấy nguyên bản nên bị trọng thương Cuồng Huy lại là hoàn hảo không tổn hao gì bị một người mặc mực sắc cẩm bào nam nhân cấp dễ dàng để ở trong tay. Tiểu Huy, thân hình chợt lóe, Cuồng Lan thừa dịp những hắc y nhân này còn đang bởi vì Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất hiện tỉnh cứu Cuồng Huy mà ngây người gian. Nhanh chóng thoát khỏi bọn họ mà lược quá khứ. Cuồng Huy thần sắc theo dại ra dần dần trở nên vô cùng lúng túng, mặc dù mình là bị cứu, thế nhưng lại bị nhân như thế cấp để ở trong tay, thật là có chút khó chịu. Nhìn thấy chính mình huynh trưởng qua đây, lập tức ở Đông Phương Kỳ trong tay ngọ nghệ một chút, thuận lợi dãy bị đề tư thế, lập tức phát hướng về phía huynh trưởng của mình. Ca ca, ngươi không sao chứ? Huynh đệ hai người một trận lẫn nhau quan sát, hiển nhiên là tương thân là ân nhân cứu mạng Hiên Viên Thiên Âm cấp lượng ở tại bên cạnh. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa chóp mũi, lên tiếng nói, ta nói, biết hai người các ngươi tình huynh đệ sâu, nhưng là các ngươi như vậy tương ta cấp không nhìn, có phải hay không có chút không ổn à? Ta vì tới cứu các ngươi thế nhưng suýt nữa đô chạy tắt thở nhi, đương nhiên. Khi biết được các ngươi có hiểm tin tức hậu, Viêm Miểu thế nhưng gấp đến độ suýt nữa khóc lên đâu. Quả nhiên, Viêm Miểu hai chữ vừa ra, Cuồng Lan Ma Quân cuối cùng là quay đầu nhìn thẳng vào Hiên Viên Thiên Âm. Này biến hóa cùng thái độ. Ngay cả bên cạnh Đông Phương Kỳ Đô thấy là có chút sắc mặt cổ quái. Chẳng lẽ, nhà hắn Thiên Âm thật đúng là nói đúng. Này hai vị ma quân giữa còn thật sự có những thứ gì không thành. Các ngươi là ai? Ngay Hiên Viên Thiên Âm hai người sau khi xuất hiện liền bị luân làm bối cảnh hắc y người dẫn đầu lại là có chút ngồi không yên. Nguyên bản hảo hảo kế hoạch, ai có thể nghĩ đến hội nửa đường giết ra cái trình rào kim. Người nào? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt khinh chuyển, nhìn về phía kia nói chuyện hắc y người dẫn đầu. Sau đó mặt mày hơi nhất trọn, cười nói, Thủy Ung lão già kia phái người ở bán đạo ẩm thắp một ngọn núi muốn cản lại chúng ta nhất thời không đi được ma đô, đương nhiên là đuổi đến tìm Cuồng Lan ma quân một đạo lên đường lạc, bây giờ các ngươi lại là đến hỏi chúng ta là ai. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, hỏi lại, ngươi nói chúng ta là ai. Kia hắc y người dẫn đầu nghe nói lập tức con ngươi co rụt lại, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm cũng không nói đến bọn họ bên người, hắn cũng là phi thường rõ ràng. Viêm ma vực nhân. Mà hắn rõ ràng bất đại biểu Cuồng Lan cũng rõ ràng, khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nói nàng cùng Viêm Miểu đã ở bán đạo gặp phải mai phục, lập tức lông mày lưỡi mác vừa nhíu, trầm giọng nói, Thủy Ung cũng ra tay với các ngươi. Viêm Miểu đâu? Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn Cuồng Lan liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt chầm chầm nhìn đối diện cách đó không xa hắc y người dẫn đầu, đạo, yên tâm, Viêm Miểu kia hóa tự nhiên không có chuyện gì, bên cạnh hắn thế nhưng còn có Xích Diễm Ma Chủ ở đây. Cùng với nói nàng lời này là ở nói với Cùng Lan, còn không bằng nói nàng lời này thật ra là ở lấy Xích Diễm tên tuổi đi hù dọa hắc y nhân kia. Đông Phương Kỳ buồn cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn Thiên Âm à, thật đúng là cái tiểu bại hoại đâu. Quả nhiên, khi nghe thấy Xích Diễm Ma Chủ bốn chữ hậu, mặc dù những người áo đen kia trên mặt đô mang theo khăn che mặt, nhưng cũng là có thể nhận thấy được những thứ ấy khăn che mặt hạ đại biến sắc mặt. Nhìn những hắc y nhân này trong ánh mắt lóe ra bất định cảm xúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên cười, đạo, các ngươi cũng đừng tính toán cùng kia nhóm người như nhau quay người liền trốn a, lần trước không thể xuất thủ, lần này nhưng lại không thể để cho các ngươi trốn đi. Nói khoác mà không biết ngượng, còn thật coi nhiều hai người các ngươi liền có thể thế nào không thành. Tựa hồ là bị Hiên Viên Thiên Âm lời cấp chọc giận bàn, kia hắc y người dẫn đầu lập tức cả giận hừ một tiếng, cũng không cố kỵ nữa cái gì Xích Diễm Ma Chủ, đã sự tình đã làm hạ, nói như vậy cái gì cũng không thể làm cho Cuồng Lan bọn họ ly khai này phiến cánh đồng hoang vu. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế cuồng vọng rốt cuộc là bằng cái gì. Ôm không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng tính toán, kia hắc y người dẫn đầu hướng phía sau mọi người đánh một động tác tay, lập tức đồng thời tản ra, mang theo một cỗ sơ xác tiêu điều khí, tương Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng cấp vây khốn khởi lai. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là đang nghe đến lời của hắn hậu, hai tròng mắt vô tội nháy nháy, sau đó lắc mình trực tiếp nhảy lên tới Đông Phương Kỳ phía sau. Một phen nhẹ nhàng ôm lấy Đông Phương Kỳ lưng dưới, một bên thỏ đầu ra đối kia hắc y người dẫn đầu vô sỉ nói, ta như thế cuồng vọng đương nhiên là bằng nam nhân của ta thế a. Dứt lời, tương Đông Phương Kỳ hướng phía trước đẩy, sau đó ở Cuồng Lan khỏe mắt co rúm chung, chỉ vào đám kia hắc y nhân, nói với Đông Phương Kỳ, thượng, giết bọn họ. Mọi người, thấy qua vô sỉ, lại là chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Vừa còn vẻ mặt ta là nữ vương ta sợ ai bộ dáng, kết quả chuyển cái mắt liền biến thành này phúc bộ dáng, đừng nói là những người áo đen kia, liền ngay cả Cuồng Lan đều là vẻ mặt hát tuyến nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Nữ nhân này có phải hay không uống lộn thuốc? Tiên đoạn thời gian nhìn thấy của nàng thời gian, nàng căn bản cũng không phải là như thế cái bộ dáng a. Hơn nữa, ngắn như thế điểm thời gian, nàng rốt cuộc là đâu mạo đi ra như thế một người nam nhân. Mà bị Hiên Viên Thiên Âm một phen cấp đẩy ra ngoài Đông Phương Kỳ lại là một khuôn mặt tuấn tú mang cười quay đầu lại nhìn nàng một cái, hiển nhiên là bị Hiên Viên Thiên Âm câu kia nam nhân của ta lời cấp lấy lòng. Bình bất có thể nhượng nữ nhân của mình thất vọng tâm tình, đế tôn đại nhân đương nhiên là muốn đem hết toàn lực xuất thủ. Nhưng mà đế tôn đại nhân đem hết toàn lực xuất thủ, liền là triệt để sợ ngẩn cả người một đám người. Cùng Lan Ma Quân khỏe miệng co rúm nhìn cách đó không xa kia một thân làm cho người ta sợ hãi uy áp, thả dưới chân hiện ra một thật lớn huyết sắc đồ đằng nam nhân, ánh mắt cứng ngắc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cương âm thanh hỏi, ngươi đây là đánh đâu tìm tới nam nhân? Kia đồ đằng, là Hồng Hoang Ma Thần ấn đi. Mặc dù là hỏi nói, bất quá ngữ khí cũng đã là cực kỳ khẳng định. Hồng Hoang Ma Thần ấn cũng không phải là Cuồng Lan lần đầu tiên nhìn thấy, năm đó hắn đã từng có hạnh thấy được tương thố ma chủ đích Hồng Hoang Ma Thần ấn, nhưng mà mặc dù là tương thố ma chủ bệ hạ cái kia Hồng Hoang Ma Thần ấn cũng là cùng nam nhân này vô pháp so sánh với a. Nam nhân kia, hắn rốt cuộc là ai a? Hiên Viên Thiên Âm tâm tình vô cùng tốt liếc mắt một cái bị chói mắt kia máu cấp triệt để cắn nuốt hắc y nhân các, môi đỏ mọng hơi câu khởi, cực độ đáng đánh đòn nói với Cuồng Lan, ngươi đoán. Cuồng Lan, ta đoán em gái ngươi a. Dường như phi thường thích nhìn Cuồng Lan này phúc bị nẹn ở bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm một đôi hẹp dài con ngươi lập tức mị thành trăng non trạng. Ân. Mà đang ở nàng muốn nói điều gì thời gian, ánh mắt lập tức nhất ngưng. Sau đó nhìn xa mọi người phía sau chân trời trên. Có người đang cấp tốc hướng phía bên này đuổi đến. Giọng nói vừa rơi xuống, liền thấy một đạo ô quang tự chân trời xẹt qua, một đạo thân ảnh màu tím ở trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Nhìn người tới kia một thân khí thế, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị. Vậy hạ. Bên cạnh Cuồng Lan lại là đột nhiên mở miệng. Vậy hạ. Hiên Viên Thiên Âm mắt ngày nháy, có thể bị Cuồng Lan cung kính như thế tôn xưng một thân bệ hạ nhân. Trừ kia còn chưa từng thấy tương thố ma chủ, cũng không có người khác. Nhưng mà vị này vừa đến tương thố ma chủ lại là đối Cuồng Lan lời chút nào không nghe thấy, một lãnh đạm vô cảm nho nhã khuôn mặt tuấn tú thượng dường như mang theo một mặt hơi kích động, chính mục quang không hề chớp mắt nhìn phía trước cách đó không xa chính đưa lưng về nhau mọi người Đông Phương Kỳ. Cuồng Lan trong tròng mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc, này hay là hắn lần đầu tiên ở tương thố bệ hạ trên gương mặt đó nhìn thấy trừ lãnh đạm ngoại cái khác tình tự. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Hiển nhiên tương thố bệ hạ kia mặt tình tự toàn là bởi vì nam nhân kia. Tương nghi hoặc không hiểu ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, bất đắc dĩ sau liên khỏe mắt dư quang cũng không có liếc cho hắn một. Mà vừa mới thu thập đám kia hắc y nhân Đông Phương Kỳ sớm ở tương thố ma chủ còn chưa tới thời gian liền xa xa đã nhận ra hơi thở của hắn, là vì ở tương thố ma chủ còn đang kích động thả có chút không xác định thời gian, chậm rãi xoay người, sau đó đôi hắn cười nhạt, đạo, tương thố, ngàn vạn năm không thấy, ngươi là không dám nhận ta sao. Tương thố ma chủ hô hấp có trong nháy mắt gấp, sau đó ở một hít sâu sau, chậm rãi tiến lên mấy bước, ở cuồng lan và cuồng huy hai người ánh mắt khiếp sợ chung, nhất liêu vào áo. Đối Đông Phương Kỳ đơn đầu gối quỳ xuống. Đế tôn, tương thố tới chậm, cung nên ta chủ trở về. Loảng xoảng. Cuồng Lan Ma Quân có trong nháy mắt cảm giác mình bị thiên lôi bổ trúng, một lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt lần đầu xuất hiện gặp quỷ bản thần sắc. Đế. Đế tôn. Ma thần đế tôn. Nam nhân kia lại là bọn họ ma thần đế tôn. Đợi đến kịp phản ứng hậu, Cuồng Lan ánh mắt có chút run rẩy liếc hướng bên cạnh mình kia ôm ngực nhi lập hiên viên thiên âm, lập tức trước mắt nhất hắc. Hắn là ma thần đế tôn, như thế nữ nhân này không phải là đế hậu. Đùa giỡn cái gì? Chương 34, dám hỏi đế hậu quý tính. Chẳng sợ lúc này cuồng lan ma quân trên mặt thần sắc lại là bình tĩnh yên ổn, nhưng cũng không cách nào che giấu nội tâm của hắn lý đang có một vạn thất cỏ nê mã ở gào thét mà qua. Mà cách đó không xa Đông Phương Kỳ lại là ở nhìn thấy quỳ xuống tương thố ma chủ hậu cười nhạt, đứng lên đi, lâu như vậy không thấy, ngươi còn là loại này nghiêm cẩn. Tính tình của ngươi cùng xích diễm tính khí trái lại hẳn là dung hợp một chút, hắn lại là quá mức sống động điểm. Tương thố nghe nói dường như cũng là cười cười, chậm rãi đứng lên, gật gật đầu nhận đồng đạo, hắn xác thực quá mức càn quấy một điểm. Dứt lời, đưa mắt nhìn nhìn bên cạnh cách đó không xa cuồng lan huynh đệ hai người, cuối cùng ở hiên viên thiên âm trên người dừng một chút, lại hỏi, trước liền lờ mờ nhận thấy được ngài khí tức, lại là không muốn thật là ngài, chỉ là đế tôn chẳng biết tại sao hội ở chỗ này. Lại là khi nào tỉnh lại? Tỉnh lại đã nhiều ngày, lại là không làm người biết được mà thôi. Đông Phương Kỳ nhíu mày, sau đó hướng phía sau cách đó không xa hiên viên thiên âm vẫy vây tay, đạo, trước cùng Xích Diễm cùng nhau chuẩn bị về ma đô thời gian lại là ở nửa đường bị người cấp chặn lại. Xích Diễm phỏng đoán ngươi vị này cuồng lan ma quân có lẽ sẽ có nguy hiểm, liền là lại chuyển đạo qua đây. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ động tác, tương thố ma chủ lập tức hơi sững sờ, mà cũng là ở hắn ngây người thời gian, hiên viên thiên âm cũng là bị Đông Phương Kỳ cấp gọi qua đây. Phía sau còn theo dắt nhau đỡ cuồng lan huynh đệ hai người. Hiên viên thiên âm nhất đến gần hậu, đôi mắt kia liền là không trô ở tương thố ma chủ trên người quan sát. Vị này tương thố ma chủ trái lại nhìn qua hơn Xích Diễm cần nhờ phổ nhiều lắm, chỉ bất quá trên mặt thần sắc lại là phai nhạt một chút, đã là có chút lãng phí kia một bộ coi được tướng mạo. Nàng này xương quan sát được hăng say nhi, phía sau cuồng lan nhưng cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, chẳng sợ bị trọng thương, cũng là ngạo nghệ muốn chiều Đông Phương Kỳ quỳ xuống hành lễ. Nào biết hắn cùng cuồng huy hai người còn chưa có quỳ xuống, liền nghe được Đông Phương Kỳ đạo, có thương trong người cũng không cần hành lễ, huống hồ bản đế cũng không đại chú trọng này đó. Dứt lời, cánh tay dài duỗi ra, lại là tương còn đang đánh giá tương thố ma chủ đích hiên viên thiên âm cấp trực tiếp lao tiến trong lòng, cũng không quản tương thố ma chủ kia đột nhiên dại ra ở thần sắc, chăm chú tương hiên viên thiên âm vòng eo nhất khấu, bất mãn nói, thiên âm đang nhìn cái gì đâu. Tương thố có ta coi được. Dại ra ở tương thố ma chủ bệ hạ chỉ cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh tự thái dương im hơi lặng tiếng chảy xuống, ánh mắt có chút kỳ dị liếc mắt một cái kia ôm giai nhân, lại thế nào cũng không che giấu được vẻ mặt ghen tuông đế tôn đại nhân. Trước cuồng lan cái loại đó bị thiên lôi bổ trúng cảm giác, hắn cũng đang ở trải qua. Quả thật, hắn đích thực là không bằng đế tôn phong tư dung sắc, hắn ở này ngàn vạn năm lý cũng từng nghĩ vô số đế tôn trở về hậu cảnh tượng, nhưng lại xác thực không nghĩ đến như thế vừa ra. Kia lãnh tâm lãnh tình ma thần đế tôn có thể cùng bản cổ đại thần cùng chi sánh vai ma thần, lại khi nào nhiều như thế một tia hồng trần vị, còn học được ghen. Đế tôn đại nhân này tràn đầy ghen tuông lời, làm cho tương thố ma chủ cùng cuồng lan hai huynh đệ đồng thời mí mắt nhất ngày. Mà hiên viên thiên âm lại là khỏe miệng nhất chịu, nhấc chân liền là dâm nát đế tôn đại nhân mu bàn chân thượng, còn nghiền nghiền. Nam nhân này trái lại càng tiên đồ, hôm nay là nói cái gì đâu có thể nói ra đến, cái gì dấm đều phải ăn. Cuồng lan ma quân nhìn hiên viên thiên âm đặt chân lực đạo, lập tức cảm giác mình mu bàn chân dường như cũng là đau đau, bất quá hắn ở nhìn thấy nhân gia đế tôn vẫn như cũ mặt không đổi sắc lúc, kia đến bên miệng một câu nhẹ chút lại cấp nuốt xuống. Đế! Đế tôn! Này dường như vẫn còn có chút cảm thấy không thể tin tưởng bàn, tương thố ma chủ nín nửa ngày, lăng là không có nghẹn ra một câu đầy đủ đến. Đông Phương Kỳ mặc dù bị hiên viên thiên âm như thế giẫm một cước, bất quá kia trên mặt ghen tuông lại là đốn thu, liếc mắt một cái tương thố ma chủ có chút sắp vặn vẹo thần sắc. Tâm tình thầm hảo gật gật đầu, đạo, ngươi không nhìn lầm, nàng liền là bản đế chọn đế hậu. Đế! Đế hậu! Cái này tương thố ma chủ khỏe mắt bất nhảy, dường như cũng là bị kinh ngạc được có chút tê dại, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn bị Đông Phương Kỳ ôm vào trong ngực Hiên Viên Thiên Âm, nếu như hắn không có phát hiện lỗi, vị này hẳn là nhân tộc nữ tử đi. Chọn. Hiên Viên Thiên Âm cũng không quản Tương Thố còn có phải hay không nhìn mình, lại là chân mày cau lại, như cười như không nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Nay chọn tự lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm có chút hơi không thích, giống như cùng là đế vương tuyển phi bản, vừa vặn chính mình liền là kia bị đế vương lựa chọn nhân bản. Ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia có chút nguy hiểm ánh mắt hậu, đế tôn đại nhân lập tức nghiêm sắc mặt, sửa lời nói, không phải chọn, là cầu. Gật gật đầu, tựa xác định bản lại nói, là bản đế cầu tới đế hậu. Nhìn như vậy thức thời đế tôn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm hài lòng cười. Nàng là cười, Tương Thố ma chủ ba người lại là có chút không đành lại nhìn. Đã là bất kể bọn họ thế nào không đành nhìn thằng này phúc thê nô bộ dáng đế tôn đại nhân, lại vẫn như cũ không phải không thừa nhận bọn họ vị này anh minh thần võ ma thần đế tôn tựa hồ là tài, thả còn tài có chút thâm. Ngươi xác định không cần lại nghỉ ngơi một chút nhi. Nhìn bởi vì gấp rút lên đường dường như làm động tới thương thế của Lan, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi nhíu. Đường núi gian, Cuồng Huy đỡ Cuồng Lan tọa tựa ở dưới một cây đại thụ, Tương Thố ma chủ chấp tay hắn đang vì hắn chữa thương. Ba canh giờ trước, nhóm 5 người ở nghỉ ngơi một hồi sau liền lại lần nữa lên đường, chỉ bất quá Cuồng Lan lần này thương thế lại là có chút nặng, mặc dù dùng Hiên Viên Thiên Âm chữa thương đang ăn dược, cũng không thể lập tức là có thể chữa cho tốt hắn thương. Có lẽ là một phen đi đường tác động tới vết thương trên người, Cuồng Lan một lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt hơi có chút trắng bệnh, bất quá lại vẫn lắc đầu một cái, đạo, không có gì đáng ngại, lần này là Tam Phương Ma Quân cùng Tam Chủ cộng đồng nghị sự, nếu như đã muộn tóm lại là có chút không ổn. Nhìn thấy Cuồng Lan như vậy kiên trì, Hiên Viên Thiên Âm cũng chỉ có thể không nói gì nhún nhún vai, cả người tựa ở Đông Phương Kỳ trong lòng, đạo, dù sao thân thể là chính ngươi, ngươi nếu như cần phải như thế kiên trì, ta tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Giọng nói vừa chuyển, mắt nháy nháy, lại nói, bất quá nếu để cho Viêm Miểu nhìn thấy ngươi này bộ dáng, chỉ sợ hắn sẽ lập tức đi ăn thủy ung ma quân cũng nói không chừng. Cầm túi nước cho Cuồng Lan uy thủy Cuồng Huy tay hơi run lên, mà này run lên lại là làm cho chính đang uống nước Cuồng Lan ma quân lập tức bị sặc một ngụm. Sau đó một trận manh cụ, Tương Thố ma chủ khỏe miệng hơi nhất chịu, quay đầu lại liếc mắt nhìn kia tựa ở đế tôn trong lòng đế hậu, sau đó chậm rãi đứng dậy, đạo, đế hậu, lấy Cuồng Lan bây giờ trạng thái, thật có chút kinh bất khởi dọa. Ngụ ý liền là ngài sẽ không muốn liên tiếp đi đùa hắn. Dường như cũng là cảm giác mình bắt nạt nhân có chút bắt nạt được quá phận, Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, các ngươi nói lần này thủy ma vực rốt cuộc là trình diễn đâu vừa ra. Dường như rất là không hiểu. Ta xác thực nghị không ra thủy ma vực ra tay với ngươi hậu, hắn rốt cuộc có chỗ tốt gì? Hơn nữa dụng ý lại là cái gì? Có lẽ không phải thủy ung chính mình ý tứ. Tương Thố đạo. Có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía Tương Thố. Thủy ung mặc dù lại đại lá gan cũng là không dám đối cùng là ma quân Cuồng Lan xuất thủ, loại này đột nhiên tới ý nghĩ hòa thủ đoạn, trừ ô nha, ta thực sự nghị không ra còn có ai. Tương Thố ma chủ tiếng nói vừa dứt, liền ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Đông Phương Kỳ đỏ sấm hai tròng mắt hơi nhất mị, lập tức cười cười, âm thanh lại là lạnh bạc, đích sắc rất giống bút tích của hắn. Ô nha! Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ, lập tức nhìn hai người, không hiểu đạo, thế nhưng hắn làm như vậy dụng ý đâu. Lấy thực lực của hắn nếu là thật sự nghĩ ra tay với Cuồng Lan, cũng tuyệt sẽ không chờ đến hôm nay đi. Hắn chính là người điên. Tương Thố ma chủ lãnh đạm khuôn mặt ở nhắc tới ô nha ma chủ hậu càng là lạnh mấy phần, rêu cợt một tiếng, lạnh lung thốt. Ô nha hành sự chưa bao giờ sẽ đi suy nghĩ cái gì tiền căn hậu quả, chỉ cần nghĩ tới liền sẽ đi làm, mặc dù là ngay cả ta cùng Xích Diễm hai người đô cho tới bây giờ sở không rõ trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, liền lấy chuyện lần này, có lẽ cũng là hắn đột nhiên lâm thời nảy lòng tham quyết định, cũng có lẽ chỉ là vì cho ta cùng Xích Diễm một uy hiếp mà thôi. Kia vị này ô nha ma chủ đạo đúng là rất tùy hứng làm bậy. Hiên Viên Thiên Âm lành lạnh cười, lập tức lấy tuổi trò hích bính Đông Phương Kỳ, đạo. Như thế người điên ngươi cũng dám dùng. Người có thực lực không đáng sợ, đáng sợ lại là một có thực lực người điên. Bởi vì người điên đô là không có lý trí càng không có bất luận cái gì lo ngại, chỉ cần là hắn nghĩ sự tình, hắn liền hội không đếm xỉa bất luận cái gì tất cả sẽ làm tất cả. Loại này nhân bình thường đô là phi thường nguy hiểm, như một viên bom hẹn giờ, không có người sẽ biết viên này bom hội từ lúc nào nổ, mà nổ thời gian có thể hay không thương cùng chính mình hoặc là người bên cạnh. Đông Phương Kỳ nghe nói giơ tay lên xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ đạo, năm đó ta gặp phải ô nha thời gian, hắn còn không phải là như vậy, chỉ bất quá tính khi có chút cố chấp thả có một chút dã tâm mà thôi. Đó cũng không phải đế tôn ngài lỗi. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ thần sắc bất đắc dĩ, Tương Thố ma chủ lại là nghiêm mặt nói, năm đó nếu không phải ngài, Ô Nha sớm đã chết ở Hồng Hoang Lý. Là thần hạ cùng Xích Diễm hai người vô dụng mới là, năm đó ngài ngủ say lúc còn riêng nhượng ta hai người nhiều chú ý Ô Nha một ít, chỉ bất quá ta cùng Xích Diễm hai người. Cuối cùng là ta cùng Xích Diễm hai người phụ ngài nhờ, cho nên mới làm cho Ô Nha tương ma tộc cấp rảo thành bộ dáng như vậy. Quên đi, đã bản đế bây giờ đã tỉnh lại, như thế ma tộc sự tình liền nên chỉnh đốn một phen. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, lập tức cúi đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nhẹ giọng cười, đạo, không bằng lần này liền cho ngươi đi vui đùa một chút được không? Ta. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chợt nhíu mày, ngươi không sợ ta đem bọn ngươi ma tộc cấp rảo được long trời lở đất? Không sợ. Đông Phương Kỳ cười lắc lắc đầu, sau đó tương trong lòng nhân ôm được lại khẩn một ít, ôn thanh đạo, ta còn là ưa nhìn ngươi nhe nanh múa vướt bộ dáng. Đùa chơi chết người làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Âm cười hỏi. Lại lấy mới nhân cho ngươi ngoạn, thế nào? Đông Phương Kỳ cười biết nghe lời phải nói. Nhìn trước mắt hai người ngươi một câu ta một câu, bên cạnh ba người cũng sớm đã đầu đầy mồ hôi lạnh, hai người này một là ma tộc ma thần đế hậu, một là bọn họ ma tộc đế hậu, nhưng lại như là này qua loa trò chuyện lời như thế để, thực sự thích hợp sao? Cùng Lan hoàn hảo, bởi vì hắn đã sớm đã biết Hiên Viên Thiên Âm kia hung hăng càn quấy đến cực điểm tính khí, tiền đoạn thời gian cũng nghe nói quá nàng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, ít ít nhiều nhiều vẫn còn có chút miễn dịch. Cùng Huy mặc dù cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm, bất quá hắn là Cuồng Lan em ruột, tự nhiên cũng là theo ca ca hắn chỗ đó biết được một ít Viêm Miểu Ma Quân lúc trước điều động nội bộ phó ma quân chọn người là một cái dạng gì nhân, cho nên ở kinh ngạc kinh hậu liền cũng tê dại. Chỉ bất quá tương thố ma chủ lại là có chút khiêng không được, đặc biệt là ở Hiên Viên Thiên Âm câu kia đùa chơi chết làm sao bây giờ lời hậu, một lãnh đạm không biểu tình mặt dường như cũng là có một chút hóa đá dấu hiệu. Nhìn trước mắt ngấy vai cùng một chỗ hai người, tương thố ma chủ miệng trường trường, hắn rất muốn nói cho đế tôn đại nhân, ở đế hậu cái tuổi này liền có thể tới thần cấp đúng là thực lực không tệ, bất quá ma đô trung thần giai không muốn quá nhiều, có lẽ nhượng đế hậu đi giải quyết, chỉ sợ đế hậu lại xuất hiện một ít tổn thương, đây chính là có chút lợi bất cập hại a. Muốn biết ma tộc đế hậu ở ma tộc tầm quan trọng thế nhưng không phải chuyện đùa đâu. Nhưng mà hắn khuyến cáo còn chưa mở miệng, bên kia Nhi Hiên Viên Thiên Âm liền là đã thần sắc có chút nóng lòng muốn thử. Nóng lòng muốn thử Hiên Viên Đế Hậu ánh mắt có chút hưng phấn nhìn Đế Tôn đại nhân, đạo, vậy ta trước lấy ai khai đao? Ngươi nghĩ lấy ai? Đế Tôn đại nhân dịu dàng hỏi. Thủy trong suốt Hiên Viên Đế Hậu thiên thiên đầu, không có nhìn thấy phía sau tương thố ma chủ kia đột nhiên có chút co rúm ánh mắt, lại nói, còn có ma thần điện. Tương thố ma chủ. Hảo. Đế Tôn đại nhân gật gật đầu, thần sắc gian một mảnh dịu dàng cùng chìm. Có thể hỏi hạ ma thần điện thế nhưng có chỗ nào trêu chọc đế hậu không? Bên cạnh Cuồng Lan đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm nói muốn động ma thần điện hậu liền cũng có chút ngồi không yên, muốn biết ma thần điện thế nhưng cấp ma thần đế tôn đại nhân thu thập tín ngưỡng nhi lập, ma thần điện ở toàn bộ ma tộc tộc nhân trong lòng nhưng là có chút không nhỏ uy danh, muốn động ma thần điện thế nhưng so với thủy ma vực thiếu chủ động thủ muốn gian nan không ít ta. Đương nhiên, chứ đừng nói chi là ma thần điện còn liên quan đến ma đô chung mấy đại gia tộc. Tương thố ma chủ nghe nói cũng là gật gật đầu. Mặc dù ma thần điện ở ma tộc địa vị cùng bọn họ tam đại ma chủ vẫn còn có chút cách, bất quá lại cũng không phải tùy tiện nói động liền có thể động được. Bây giờ nhìn thấy vị này đế hậu không chỉ muốn động thủy ma vượt thiếu chủ, còn muốn ngay cả ma thần điện cùng nhau động, cũng là có một chút nhịn không được khuyên nhủ. Này ma thần điện trưởng lão tịch mấy vị trưởng lão tiếp ở thần đế đại viên mãn cảnh, thả sau lưng đều là ma đô một ít người của đại gia tộc, đế hậu mới tới ma đô, thật sự là không thích hợp gây thù hằn quá nhiều. Hơn nữa bây giờ ma thần điện chỉ sợ cũng đều bị Ô Nha trường khống, nếu là muốn động ma thần điện, chỉ sợ đế hậu ngươi liền cùng Ô Nha chống lại. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm quay người nhìn về phía sau hai người, nhíu mày, đạo, mặc dù ta không động, ngươi cảm thấy chờ ta tới ma đô hậu, liền sẽ không theo Ô Nha chống lại. Đừng quên ta nhưng vẫn là Viêm Ma vực phó ma quân, trước ở đi ma đô trên đường đồng dạng gặp phải quá mai phục. Đương nhiên, Thủy Ma vực sẽ không thừa nhận chuyện này, ta cũng không nhớ hắn các hội thừa nhận, bất quá Hiên Viên Thiên Âm giọng nói một trận. Hẹp dài trong tròng mắt lập tức có kim quang lưu chuyển, thần ma điện lại có người dám tiếu nghĩ nam nhân của ta, thù này sớm ở Viêm vực đã kết làm, ta cũng không cho rằng lần này đi ma đô hậu, có người hội thực sự đương làm chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Cùng Lan cùng Cùng Huy hai người nghe nói thần sắc nhất ốc, dường như còn không nghĩ đến này sau lưng lại còn có như thế vừa ra. Tiếu nghĩ nam nhân của nàng, không phải là có người ở tiếu nghĩ đế tôn đại nhân. Hai người ánh mắt nhìn về phía bị người tiếu suy nghĩ đế tôn đại nhân. Chỉ thấy đế tôn đại nhân khỏe môi vui mừng câu khởi, hiển nhiên là phi thường hài lòng Hiên Viên Thiên Âm như vậy bảo vệ chính mình. Mà tương thố ma chủ lại không có như Cuồng Lan hai người như vậy quan tâm bị có người tiếu suy nghĩ đế tôn đại nhân, hắn quan tâm lại là Hiên Viên Thiên Âm vừa kia trong lúc lơ đãng đáy mắt lưu chuyển kim quang. Kia mạt kim quang cùng kim quang kia lưu chuyển lúc mang ra một mạt rất tinh tường thiên địa uy áp lúc, hắn liền cả người giống như gặp quỷ bàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, khóe miệng khó có được có chút run run nói, "Đẳng đẳng, dám hỏi đế hậu quý tính?" Ngậy. Tương Thố tiếng nói vừa dứt, Cuồng Lan cùng Cuồng Huy hai người lại là nhất đốc. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, dường như có chút không rõ Tương Thố ma chủ bệ hạ đột nhiên hỏi đế hậu dòng họ là làm gì. Cuồng Lan miệng trương trương, đang muốn chuẩn bị nói cho Tương Thố ma chủ nàng họ nguyên thời gian, nào biết bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm lại là nhíu mày, chậm rãi nói, "Hiên Viên." "Cuồng Lan." "Hiên Viên." Nay dòng họ đối với bọn hắn ma tộc đến nói thế nhưng một chút cũng không xa lạ gì à, bất quá. Cuồng Lan khỏe miệng co rúm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nàng không phải gọi Nguyên Thiên Âm không? Mà Tương Thố ma chủ lại là thân thể run lên, ánh mắt có chút run rẩy nhìn về phía bọn họ đế tôn đại nhân, là muốn lại xác nhận cái gì bàn. Đế tôn đại nhân đang tiếp thu đến ánh mắt của hắn hậu, bình tĩnh gật đầu, đạo, Hiên Viên Thiên Âm. Lúc này, Tương Thố ma chủ đích nội tâm cũng là có một vạn thất cỏ nê mã gào thét mà qua. Hiên Viên Thiên Âm. Khu ma long tộc truyền nhân. Ai có thể nói cho hắn biết, bây giờ này thế đạo có phải hay không trở nên có chút nhượng hắn không tiếp thụ được. Nhà hắn đế tôn lúc nào tương khu ma long tộc truyền nhân cấp quải tới ma tộc làm bọn họ đế hậu. Mặc kệ Tương Thố ma chủ đích nội tâm là như thế nào bị cỏ nê mã gào thét mà qua, sau khi nhìn thấy kia chăm chú dựa vào cùng một chỗ hai người hậu, mặc dù hắn lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại cũng không thể bất ở trong lòng thừa nhận hai người này đích thực là mặc kệ từ nơi nào nhìn cũng còn là rất xứng đôi. Ai nói bọn họ ma tộc liền nhất định phải bị khu ma long tộc nữ nhân cấp đuổi theo giết đuổi chạy. Không nhìn thấy bây giờ liền khu ma long tộc truyền nhân đều bị nhà hắn đế tôn cấp quải đến làm đế hậu không? Thảo nào đế tôn như vậy yên tâm đế hậu đi ma đô lăn qua lăn lại, mặc dù đế tôn không ra tay, chỉ sợ ma đô những thứ ấy nhân đô ở đế hậu trong tay thảo không được cái gì tiện nghi, mặc dù là ô nha đánh giá cũng là đối đế hậu không thể tránh được. Dù sao khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp, kia thế nhưng chuyên khắc bọn họ ma tộc A. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cảm mạo vẫn là không có hảo, đầu nặng gốc nhẹ. Cảm giác cũng vẫn không ở trạng thái chung. Chương 35, nghe nước hoa tạ huyên ương dục. Cực địa ma huyên mặc dù cằn cỗi, bất quá lại cực kỳ rộng. Toàn bộ cực địa ma huyên có thể chia làm tứ khối bản đồ lời, bỏ tam đại ma vực, còn lại kia một khối bản đồ liền là ma đô chỗ. Ma đô lại bị ma tộc tộc người coi là thánh thành, bây giờ cực địa chi huyên công chính trị cuối hè đầu thu lúc, toàn bộ màu đen thả hùng vĩ ma đô đều là bị tảng lớn huyết sắc mạn châu xa hoa sở quay chung quanh, xa xa nhìn lại giống như phiến huyết sắc hải dương bản. Cách thật xa cũng có thể ở trong không khí nghe thấy được kia luồng nồng nặc mà hoặc nhân hương thơm. Mà Hiên Viên Thiên Âm đoàn người ở tiến vào một phen trần trọc hậu, rốt cục đi tới ma đâu ngoài thành, còn trước một phen mai phục chặn giết giống như cùng là một vui đùa bàn, phía sau bọn họ lộ trình chung lại cũng chưa bao giờ gặp, dường như đúng như Tương Thố ma chủ nói như vậy, kia chàng mai phục chặn giết kỳ thực bất quá chính là ô nha đột nhiên lâm thời hưng khởi một ý nghĩ. Bởi Đông Phương Kỳ còn không nghĩ như thế sớm bại lộ thân phận, là vì năm người ở đến ma đô trước liền phân lộ, do Tương Thố ma chủ mang theo Cuồng Lan huynh đệ hai người trước một bước sau khi vào thành, một chiếc xe ngựa xa hoa mới ở sau nửa canh giờ chậm gì gì hoàng tiến thành, sau đó ở không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý hạ chạy hướng về phía Xích Diễm ma chủ đích hành cung biệt viện. Mặc dù bây giờ toàn bộ ma tộc do ba vị ma chủ bệ hạ cộng đồng chấp trưởng, đã là bọn hắn hành cung biệt viện nhưng đều là mỗi người tọa lạc tại ma cung ngoài, còn ma đô trung ương nhất kia tọa lồng lộng cung điện. Cũng không phải bọn họ có thể có tư cách vào ở tự ma thần ngủ say sau, ma cung liền triệt để phủ đầy bụi, mặc dù là ba vị ma chủ cũng không thể tùy ý tiến vào, bởi vì nơi đó là dành riêng với ma thần đế tôn một người cung. Sáng sớm liền được tin tức sẽ chờ hậu ở cửa lớn Xích Diễm ma chủ cùng Viêm Miểu ma quân hai người ở nhìn thấy kia cỗ xa hoa xe ngựa hoàng tiến tầm mắt của bọn họ hậu liền nhịn không được hai tròng mắt sáng ngời, hai người này thái độ lại là làm cho cửa lớn giữ cửa hộ vệ lại là có chút kỳ quái. Một là Viêm ma vực ma quân, một lại là cả ma tộc tam chủ chi nhất, sao sẽ đối với một vừa tiền nhiệm phó ma quân coi trọng như thế? Cư nhiên đô tự mình chạy đến cửa lớn tới đón đón. Nhưng mà mặc kệ những hộ vệ này ở trong lòng thế nào cảm thấy kỳ quái, thế nhưng đương xe ngựa nhân chậm rãi tự trên xe sau khi xuống tới, cũng không khỏi bị hai người kia tướng mạo cùng phong thái cấp lung lay một chút mắt. Cuối cùng là tới. Xích Diễm ma chủ hướng phía theo trên xe đến hạ hai người cười cười, sau đó đối Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt ra hiệu đạo, các ngươi như nếu không đến, bản tọa hành cung đều nhanh bị người nào đó cấp hủy đi. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, sau đó theo Xích Diễm ma chủ kia ánh mắt quái dị liếc hướng bên cạnh hắn Viêm Miểu ma quân, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một mặt hiểu. Cảm tình là thời gian đình lại có chút dài quá điểm, Viêm Miểu kia hóa mặc dù là biết có chính mình cùng A Kỳ xuất thủ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lại vẫn còn có chút ngồi không yên.